Chương 380, không có miệng người, mâu thuẫn người, 2/1, 3, chương 380, không có miệng người, mâu thuẫn người, 2/1, 3. Phục Toàn La Quân vui tươi hớn hở cho đối phương thay đổi nhi đồng váy ngắn, lam nhạt váy liền áo xứng trắng tất chân, bông tuyết kẹp tóc, cộng thêm một đôi thấp ống dày. Rất tốt. Cô gái tóc tím thưởng thức một cái, hài lòng nói, ngươi đã trở thành có thể chế bá nhà trẻ nho nhỏ công chúa. Còn nhớ rõ chính mình tên gọi cái gì sao? Băng Băng. Tiểu nữ Hải. Sương Hàn Tinh Thiên chi thú hồi đáp, ta năm nay 3 tuổi, còn chưa lên nhà trẻ, là vị này 19 tuổi phạm tử tỷ tỷ đường muội. Hoàn Mỹ. Phục Toàn La Quân giơ ngón tay cái lên. Dị hóa thay đổi, hoặc là nói biến thân giống cự nhân chi lực, nó có thể thay đổi sinh mệnh bên ngoài, thậm chí kết cấu thân thể. Không những độ khó lớn, còn không thể đề cao sức chiến đấu, càng không cách nào thay đổi tự thân khí tức, cơ bản không có tác dụng gì. Bất quá, một số cùng nhân loại giao tiếp đã lâu cầm thú, bán thần, ngược lại là phổ biến nắm giữ lấy môn này dị hóa. Uống còn lại hồng trà, Phục Toàn La Quân chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên, điện thoại nhận được tin tức, nàng liền mở ra nhìn thoáng qua. Hủy diệt điều thảo phạt thành công. Ừ, không sai không sai, Hôi Tấn Huyền ẩn đối nó tiến hành chí mạng một. A. Cô gái tóc tím ngẩng đầu, nháy mấy lần con mắt, biểu lộ có chút lộn xộn. Băng Băng, ta giống như nhìn thấy A cấp thợ săn chém chết cấm thú quân vương. Đây là nhân loại phát sốt bệnh tâm thần. Đáng yêu tiểu công chúa hai tay ôm ngực, không có biểu lộ truyền đạt ý lệnh. Đợi chút nữa ăn nhiều một chút kem ly, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Lâm Tiêu đi tại Tân Việt Châu nội thành, muốn mua thổ đặc sản, nhưng lại không biết tuyển chọn cái gì tốt. Chủ yếu là hắn đã có quá nhiều đồ vật. Đang nghe hắn ngày mai sẽ phải về Lộ Châu về sau, Tân Việt Châu kẻ khai thác nhóm sách theo bao lớn bao nhỏ đến nhà thăm hỏi. Tùy ý Lâm Tiêu như thế nào cự tuyệt, đều muốn đem lễ vật ném vào trong phòng của hắn. Thế là, hắn thu hoạch hơn 100 cân siêu a khuẩn thị thú vật, lần trước còn lại, một dương nhiều loại khẩu vị cao cấp tương ớt, quế linh điểm cửu, cương châu thần nang, đại bác đống lê, vân châu hoa trà, nữ thợ săn liên hệ sổ tay, liên bang ngũ quốc 316 chi đội cổ động viên chân dung, toàn bộ nữ quán 3 công lược, quán 3 đại điều chuyển công lược. Tóm lại, hữu dụng vô dụng, đã nhiều đến không hết. Tính toán, tùy tiện dạo chơi đi. Lâm Tiêu nhàn nhã dạo bước. Liền tại đi qua một cái cá nướng phòng ngắn lúc, hắn dừng bước. Thiên sinh, đây đã là thứ 31 bàn cá nướng. Nữ phục vụ viên nụ cười miễn cưỡng nói, bớt nói nhảm, nhanh bưng lên. Phát ra cái kia nặng nghề giọng nói, là một cái cường tráng như châu cử hán. Hắn mặc đặc biệt đại hào áo sơ mi trắng, xám đen tóc dài xóa tung dài rác, tựa như một đầu hùng sư, thân cao ít nhất vượt qua 2m5, cánh mũi thô to, tựa hồ có thể nhìn thấy lưu thông khí lưu. Tại phòng ngăn khách nhân nhìn mà than thở trong ánh mắt, cử hán nắm lên mùi thơm cháy cá nướng, mưa như chút nước miệng lớn mở ra, từ đầu cá bắt đầu nhai gấu uống, đập vụn tính âm thanh không ngừng vang lên. Không tới 10 giây, to lớn cá nướng biến mất, tận gốc xương cá đều không có còn lại. Sư hình cự hán sau khi ăn xong, liếc ngoài cửa một cái, đứng dậy, liền muốn rời đi. Khách nhân, ngài còn không có tính tiền đây. Cự hán con mắt nhìn xuống, đương nhiên nói, vì ta phục vụ là ngươi vinh dự, giống cái. Nguyên lai là đi ăn chùa cặn bã nữ phục vụ viên mặt mỉm cười, cái chán buốc lên gân xanh. Liên tại nàng muốn quấn lên đi lúc, chủ nhà hàng vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hiệp hội thợ săn mới vừa gửi tiền 10 vạn, nói để hắn tùy tiện ăn. Cái này xòa bức lại còn là ăn cơm nhà nước, người phục vụ tràn đầy khiếp sợ. Lâm Tiêu bị cái này cự hán ngăn cản, hắn liền giống như một bức khổng lồ tường thành. Dọc tại trước mặt, làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt, trong không khí tràn ngập không hiểu nặng nề cảm giác, giống như thân đưa khổng lồ nặng cơ hội nội bộ, tùy thời muốn bị ép thành phân vụn. Tiểu quỷ. Sư hình cự hán sâu thẳm nhìn chăm chú Lâm Tiêu, đột nhiên hỏi: "Nếu như trở thành Lâm thần giả, ngươi lại bởi vì trung mạng, đối tất cả dị tộc vung xuống đồ đao sao?" Lâm Tiêu trầm mặc một hồi, nói ra: "Hiện tại ta không cách nào khẳng định trả lời. Bất quá, nếu như có thể sống chung hòa bình, cá nhân ta vẫn là có khuynh hướng tìm kiếm những biện pháp khác." Cự hán nhìn chằm chằm Lâm Tiêu rất lâu, cũng không biết đang suy tư cái gì. "Hừ." Hắn lưu lại một tiếng khí hử, nhanh chân rời đi, đi vào nhà tiếp theo cá nướng cửa hàng. Mà Lâm Tiêu, hắn bị nhiều nói minh kính rời đi chiếu rọi, sau khi lấy lại tinh thần, người đã ở hiệp hội thợ săn trong văn phòng. Đối diện, ung hoa nữ tử đưa qua một chén trà nóng, mỉm cười nói: "Càng là sinh mệnh có trí tuệ, càng dễ dàng bị văn minh hấp dẫn, nhất là đặt mình vào đã lâu sau đó, sẽ không nhịn được lý giải, học tập, thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến tư tưởng. Thế nhưng là, sinh mệnh bản năng theo đuổi cảm giác an toàn, để bọn họ lựa chọn phản kháng, không phải vậy. Yếu thế phương, liền tương đương với đem mặc người chém giết, sinh tử toàn bằng đối phương nguyện vọng." Bọn họ là mâu thuẫn kết hợp thể, đã ước mơ xã hội phồn hoa, lại cố kỵ nhân tộc đồ đao, đã khát vọng lẫn nhau cùng tồn tại, lại sợ hai gặp phải phản bội, bởi vì bọn họ đều là phi nhân giả. Kính Phái Chân Vương nhấp ngụm trà thơm, ý cười như có như không, thật không người man hoàng chi địa, bọn họ lại trướng mắt. Trên thực tế, nếu như Hoa Á Vương tọa toàn bộ vẫn lạc, chúng ta xung quanh đại đa số dị tộc bán thần, không những sẽ không hủy diệt xã hội loài người, ngược lại sẽ vui vẻ thống trị. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, sáng tạo văn minh, xa so với hủy diệt khó khăn vô số lần. Chương 381, lựa chọn vấn đề, ngoại hải sinh mệnh, 2/1, 1. Chương 381, lựa chọn vấn đề, ngoại hải sinh mệnh, 2/1, 1. Kính Toái Chân Vương lấy bán thần thị giác nhìn thấy đồ vật, thật là không ai bằng, để người mở rộng tầm mắt. Đừng nói bình thường thợ săn, có lẽ có chút quân chủ cũng không có lý giải đến như thế thấu triệt. Đã ước mơ mà e ngại. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhân loại rất cường đại, nhân loại không hề nghi ngờ là Lam Tinh tối cường chủng tộc, mạnh đến tự tiện đem còn lại vô số chủng tộc gọi chung là dị thú. Tuyệt đại đa số sinh mệnh tộc đàn, kỳ thật tối cường cá thể cũng chỉ có thiên thai cấp độ, có thể sinh ra duy nhất sinh mệnh cầm thú. Căn bản là phượng mao lân giác, đến mức bán thần chi thú, càng là giọt nước trong biển cả. Mà nhân loại, hiện có 71 vị quân chủ, 28 vị vương tọa bán thần, 6 vị lâm thần giả. Trên lệch quá xa, lớn đến xung quanh không phải người bán thần cảm thấy sợ hãi, không thể không liên hợp lại đối kháng. Đây là ngàn, vạn năm qua, đủ loại nhân loại tộc quần học tập tính gộp lại kết quả, truyền thừa kinh nghiệm, văn hóa trí tuệ, trình độ khoa học kỹ thuật, thiếu một thứ cũng không được. Mà tuyệt đại đa số cấm thú, bán thần, trí tuệ cực cao bọn họ, căn bản không thừa nhận như dã thú đồng tộc, càng không muốn tiêu phí vô tận thời gian đi bồi dưỡng, dạy bảo. Trí tuệ theo đuổi văn minh, càng đối kháng, càng hiểu rõ, càng khát vọng, ngăn cản bọn họ dấn thân vào trong đó, kỳ thật chính là Kính Vương, không phải người bán thần đều biết rõ chung mặt sao? Lâm Tiêu hỏi. Tại liên bang ngũ quốc xung quanh thần hai, Thâm Nguyên, bọn họ đều là rõ ràng. Ung Hoa nữ tử khẽ mỉm cười. Đây cũng là bọn họ cự tuyệt cùng nhân loại thân thiện nguyên nhân lớn nhất. Bán thần chém giết, hậu quả quá nghiêm trọng, không có xử lý tốt, tử vong đem vô số kể. Kính Toái Chân Vương ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve chén trà, lặng lặng nói, bọn họ biết chúng ta cố kỵ dân chúng, cơ bản sẽ không đối nó hạ thủ. Nếu như không có cái kia nguyên nhân, rất nhiều không phải người bán thần, đoán chừng đều sẽ lựa chọn dung nhập xã hội loài người. Cuối cùng tan vỡ đến, cùng chấp trưởng chân pháp bán thần con số có quan hệ. Thú loại bán thần sợ người loại vì trì hoãn chúng mạng, phản bội bọn họ, cho nên đều lựa chọn lạnh lẽo chống chọi. Ngược lại, cấm thú ngược lại là không có cái này lo lắng. Cho nên tại Hoa Á cảnh nội, nào đó mấy cái cấm ách, sau lưng kỳ thật cùng nhân loại quan hệ rất hòa hợp. Lâm Tiêu vẫn là lật xem văn kiện tuyệt mật về sau, mới hiểu điểm này. Bọn họ cũng kỳ vọng có người có thể đánh vỡ chúng mạng. Kính Vương nhìn xem Lâm Tiêu, lại cười nói, cho nên, thần thai ung đối ngươi quan điểm rất phức tạp. Ngươi hiện ra thiên phú, đại biểu cho uy hiếp, cũng để cho nhìn thấy hy vọng mong manh, thế là nó liền tìm tới ngươi. Hỏi vấn đề kia, Lâm Tiêu sẽ hay không đối tất cả dị tộc vung xuống đồ đao? Liên như là Lâm Tiêu trả lời, hắn hiện tại căn bản là không có cách cho ra bất luận cái gì đáp án rõ ràng. Tốt, các dị thú sự tình trước hết để một bên đi. Kính Toái Chân Vương đặt chén trà xuống, hít sâu một hơi, nói, chúng ta đến nói một chút liên quan đến tự thân chủ đề. Được rồi. Lâm Tiêu lập tức mặt lộ nghiêm mặt. Ung Hoa nữ tử tầm mắt buông xuống, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vuốt ve trên bàn lưu quang hoa cỏ, hai chi nhan sắc đối lập đen trắng đóa hoa mỗi người đều mang mỹ cảm. Lâm Tiêu giống như là điều chỉnh cảm xúc, Kính Vương phấn môi nhấp nhẹ, trong mắt tràn đầy mông lung mờ mịt, do dự hỏi, ở trước mặt ngươi có hai đóa hoa tươi, một chi trải qua tuyết nguyệt thành thục tốt đẹp, phong hoa tuyệt thế, một cái khác non nớt ngây ngô, hiện tại có lẽ tôn sùng không bằng cái trước mỹ lệ, nhưng nàng có vô hạn có thể, tương lai có hy vọng. Ung Hoa nữ tử dương mi mắt nhìn chăm chú tuấn giật nam tử, nhẹ giọng hỏi, tuân theo nội tâm, ngươi nghĩ lựa chọn cái kia một cành hoa đây? Lâm Tiêu ngạc nhiên khẽ giật mình, nháy mắt hiểu được nữ sĩ ý tứ. Nếu như vừa rồi nói chính là thú loại bán thần cùng nhân loại mâu thuẫn, hiện tại thì là tại đem vấn đề này càng thêm gia tăng, trực tiếp đưa đến nội bộ nhân loại. Bán thần danh ngạch là có hạn, giả như dị tộc bán thần đều chết sạch, tương lai tại trung mặt trước mặt đã đến tự thân đỉnh phong vương tọa bán thần, cùng với nắm giữ khả năng hiếm thấy thiên tiêu, nên làm như thế nào ra lựa chọn? Muốn vì điểm này khả năng tính, để hiện tại nhân loại bán thần chống đi vị trí, vẫn là ngăn cản người tuổi trẻ tấn thăng. Kính Toái Chân Vương hỏi, chính là như vậy bén nhọn vấn đề, chỉ cần có tan vỡ trung mặt tại, cái này mâu thuẫn đem vô hạn gia tăng, từ dị thú cùng nhân loại đến liên bang ngũ quốc, đến một quốc gia khác biệt trận doanh. Chương 381, lựa chọn vấn đề, ngoại hải sinh mệnh, 2/1/2, chương 381, lựa chọn vấn đề, ngoại hải sinh mệnh, 2/1/2. Lâm Tiêu tay phải âm thầm nắm tay, trong mắt mang theo bất khuất tâm hỏa. Nếu như nói thú loại bán thần cùng nhân loại, hắn còn không cách nào trả lời. Nhưng đối với Kính Vương vấn đề, hiện tại Lâm Tiêu thái độ là khẳng định lại kiên quyết. Vì cái gì chỉ có thể lựa chọn một cái? Hả? Ung Hoa nữ tử thần sắc sững sờ. Ta không làm ra lựa chọn. Lâm Tiêu nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, trịnh trọng đáp lại nói, Kính Vương, cái kia hai đóa hoa tươi, ta toàn bộ đều muốn. Kính Toái Chân Vương mở to hai mắt, ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói nên lời. Một lát sau, "Không, không thể." Nữ sĩ đập bàn đứng dậy. Nàng run run rẩy rẩy nâng lên tay trái, chỉ vào Lâm Tiêu, nghẹn ngào chất vấn, "Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì a? Hoang đường, trái với lẽ thường." Người si nói ngọng, tự cho là đúng. "Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy cái này vọng tưởng có khả năng thực hiện sao?" Kính Toái Chân Vương sân mắt nghiến răng, trên mặt tràn ngập kinh nghi bất định, cùng với khó nói lên lời thất vọng cùng oán giận. Đối mặt nàng cái kia vô cùng đau đớn, ai không tranh ánh mắt, Lâm Tiêu không có rời đi ánh mắt, thản nhiên nói, "Ta biết đây chỉ là không quả quyết cùng nói khoác không biết ngượng, nhưng ta sẽ không thay đổi thái độ của mình. Cùng hắn làm trái bản tâm, ủy khúc cầu toàn, ta càng muốn dốc hết toàn lực truy tìm vẹn cả đôi đường kết quả." Ung Hoa nữ tử trên mặt mang theo một vẻ bối rối, chợt nàng cắn răng quả quyết nói, đây là cơ bản không có khả năng, không dám bước ra một bước này mới sẽ là không thể nào. Lâm Tiêu cũng đứng dậy, không sợ cười nhạo, bình tĩnh nói ra, chỉ cần nguyện ý thử nghiệm liền tồn tại hy vọng, cho nên ta không muốn thông qua đáng buồn lựa chọn để trốn tránh chân chính vấn đề. Nghe vậy, Kính Toái Chân Vương sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau nửa bước. Lâm Tiêu nói khẽ, ta rất rõ ràng, cái này vô cùng khó khăn, cho nên ta cũng sẽ cố gắng trở nên càng thêm ưu tú, có thể thông dong giải quyết tất cả, không đi đối mặt loại kia buồn chán lại để chua xót lòng người lựa chọn. Nhìn xem nữ sĩ cái kia tựa hồ kẹp lấy thiên ngôn và ngữ, muốn nói lại thôi dáng dấp, Lâm Tiêu trên mặt nổi lên ôn nhu ý cười. Kính Vương, ngài kỳ thật cũng mang theo vẻ mong đợi a. Kính Toái Chân Vương khẽ nhếch miệng, như cái dễ nát con rối, ngơ ngác nhìn xem mặt nền, biểu lộ đờ đẫn, hai mắt vô thần. Đối với cái này, Lâm Tiêu không ngoài dự đoán cười cười. Nếu có lựa chọn, người nào lại nguyện ý dùng hy sinh đem đổi lấy thế giới kéo dài hơi tàn đâu? Tương lai sẽ là mỹ mãn, Kính Vương. Mang theo một tia quyết tâm, Lâm Tiêu dứt khoát quay người, cùng đứng lặng ở ngoài cửa mấy vị quân chủ lên tiếng chào về sau, liền nhanh chân rời đi. Trước đến cùng tính toán chân vương cáo tử. Kết quả nghe đến một số ngoài ý muốn thanh âm bốn quân chủ gật đầu, mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ. Bọn hắn yên lặng liếc nhìn trong phòng vị kia tay chân luống cuống nữ bán thần, chỉ thấy nàng thần sắc bàng hoàng, hai kẹp đỏ ửng, trong mắt hiện ra mê ly cùng nghi hoặc. Nửa ngày, ngư bức, hồn chú quân chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thông tin chẳng lẽ là thật? Độc Cô Thiên Tử phẩy phẩy phát nhiệt khuôn mặt, lập tức hoảng sợ nói, chờ một chút, vậy ta nữ nhi sẽ không phải cũng bị hắn? Trường Tôn lệnh đẩy trượt rơi con mắt, ngữ khí không hiểu nói, thì ra là thế, ưu tú độc thân nữ tính đều đem trở thành mục tiêu sao? Hắn tham lam, theo một ý nghĩa nào đó, đối Hoa Á cũng là chuyện tốt. Từ Diệt Phong quân vỗ ngực, vui mừng chính mình hôn nhân mỹ mãn. Mà hồn chú quân chủ thì sắc mặt siết chặt, nhớ tới nhà mình còn có hai cái quốc sắc thiên hương muội muội, lập tức cảm giác thấp thỏm. Đến mức Thiên Huyền Long quân, hắn sâu thẳm nhìn chăm chú người trẻ tuổi bóng lưng rời đi, trầm mặc một hồi. Sau đó, xem nhẹ ngươi, Lâm Tiêu Tiêu. Nam nhân ngón tay cạo qua cái mũi, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi nụ cười. Hừ, tiếp xuống, ta sáng tác sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đêm đó, Lâm Tiêu cùng Long quân ngồi lên trở về Lộ Châu máy bay. May mắn quân chủ chuyên môn chiến cơ đều là khoảng không thương, có thể buông hắn xuống ký túc xá trồng chất thành núi thổ đặc sản. Bởi vì mới vừa cùng Kính Vương khoe khoang khoác lác, Lâm Tiêu nội tâm tràn ngập hùng tâm trang trí, quyết định hăng hái hướng lên trên. Thừa dịp trở về thời gian, hắn ý thức trực tiếp chìm vào Vạn Thần thư viện, tùy tiện cơ lấy sách nhỏ trên kệ sách vở, mở ra. Hoàng, thế nào? Nguyệt Minh đạo thánh Tào Ngọc Đường hai tay phía sau, nhà tâm thanh hỏi. Lâm Tiêu, quyết định kế thừa tuyệt học của ta sao? Lâm Tiêu đưa tay phủ nhận, an nói có ý tứ nói, ta đối phụ nữ có chồng không có hứng thú. A. Tuấn Mỹ đạo thánh không câu nệ cười một tiếng, xoay người nói, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi lý giải tinh túy trong đó. Chương 381, lựa chọn vấn đề, ngoại hải sinh mệnh, 2/1/3, chương 381, lựa chọn vấn đề, ngoại hải sinh mệnh, 2/1/3. Cùng lên đến. Tối nay chúng ta đem trộm đi Phong Hoa thần nữ ngọc giày, sau đó lại đi sẽ thưởng thức bảy vị phu nhân dung nhan chim sa cá lặn. Đi theo Tào Ngọc Đường, Lâm Tiêu lâu ngày không gặp soát lần bộ pháp, cứ việc làm rất nhiều chẳng biết tại sao sự tình, nhưng đốt đấu chí hắn, vẫn vượt qua trùng điệp khó khăn, một đêm đem bộ pháp lở vở 4 thăng lên mấy cái phần trăm. Vì hắn mong đợi tương lai, nhất định phải gấp đôi phân đấu. Cách trung mặt cũng không biết còn bao lâu, kỳ thật cũng không có tất yếu đem chính mình ép đến chặt như vậy. Nam ngang tại nhà mình ghế sofa lớn bên trên, Lâm Tiêu thích dí nheo mắt lại, hắn vốn là đã rất cố gắng, cần khổ nhàn kết hợp mới có thể duy trì thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đây đều là thứ gì a? Nhìn xem chất đầy một gian đại không phòng thổ đặc sản, mẫu thân Lâm Thanh Dung mặt lộ vẻ khó xử. Lâm San San thì tìm tới một bản thuộc châu siêu cấp gấu trúc lớn công lược tinh tế nhìn lại. Qua mấy phút, nàng đẩy một cái Lâm Tiêu, phát hiện đối phương như cái heo chết, nằm tại cái kia không nhúc nhích. Thế là, Lâm San San liền cất bước nhảy dựng, từ 2 mét chỗ rất xuống, đặt mông ngồi xuống huynh trưởng trên bụng. Bành! Mềm dẻo ghế sofa kịch liệt búng ra, Lâm Tiêu mơ hồ mở mắt ra, hỏi: "Thế nào ta muội?" Lâm San San đem công lược bản bày ở nam nhân trước mắt, hiếu kỳ hỏi: "Thật sự có 100 mét gấu trúc lớn sao?" "Có, chờ ngươi nghỉ có thể dẫn ngươi đi nhìn xem." Lâm Tiêu chắp hai tay sau gáy, cười nói: "Bất quá, bọn họ kỳ thật đều là dị thú, loại kia 100 mét, ít nhất cũng là nắm giữ dị hóa B cấp ma thú." "Dị hóa?" Bình thường dàn nhạc mỹ thiếu nữ cao trung học sinh nghi ngờ nói. "Là dị năng sao?" "Không, thế thì không giống." Lâm Tiêu sau khi nói xong, đứng dậy, đem lão muội từ bụng chuyển qua trên đùi. "Ngươi lời nói, ngược lại thật sự là có khả năng giác tỉnh dị năng." Lâm San San nháy nháy mắt. "Dưới tình huống bình thường, quân võ đại học mỗi năm đều sẽ có 1 tới 2 vị dị năng sứ." Lâm Tiêu hơi tính toán qua. Cao một lúc, muội muội hắn tinh thần thuộc tính là 7 điểm, hiện tại lớp 12, đã sớm vượt qua 8 điểm. Nếu như tăng lên tốc độ không ngừng, chờ bên trên quân võ đại học, có thể chỉ so với cùng tuổi lúc hắn yếu hơn một chút. Dị năng sứ tại chưa giác tỉnh phía trước, tinh thần tăng lên tốc độ cũng là cao hơn người đồng lứa. Hắn lao muội đúng là dị năng hạt giống, bất quá giác tỉnh xác suất cũng không phải là 100%, bởi vì có một chút dị năng sứ đào thải chủng loại, ví dụ như mộng tưởng gia Liễu Đồng Sinh, bọn hắn tại thở thiếu thời cũng có giống phẩm chất riêng. Lâm Tiêu trước đây không nói, dù sao không cách nào cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là đi, bất quá hôm nay nếu nói tới cái này, hắn không khỏi có một chút hào hứng. Đem cái cằm chống đỡ tại lão muội trên vai, Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi: "Giấc mộng của ngươi là cái gì?" Lâm San San trầm ngâm một hồi, ngữ khí có chút không xác định. "Ca hát." Mênh mông trên đại dương bao la, khoác bọc lấy uy năng kết tinh khổng lồ chiến hạm tốc độ thấp đi thuyền. Trên người mặc đồng phục màu trắng thủy thủ uy thế cường đại, đều là thợ săn. Bọn hắn điều khiển thuyền, đến từng cái tín tiêu chỗ, đem ngày hôm qua thả xuống cự hình đánh bắt lưới từng cái vớt. Cuối cùng, băng thẳng bong tàu bên trên, ngăn cách để đó mấy chục tấm hợp kim lưới lớn, bên trong đều là đủ loại sinh vật biển, thậm chí còn có một chút cấp thấp dị thú. Mang theo quan phương hải quân ngũ, thân là A cấp thợ săn Anh Châu lão thuyền trưởng đi tới, thâm thúy đôi mắt chậm rãi nhìn kỹ tất cả trường đánh bắt trong lưới thu săn. Sau đó, hắn dừng bước. Lão thuyền trưởng ngồi xổm người xuống, nhìn xem tấm thứ 3 lưới lớn bên trong sinh mệnh. Cá, tôm, con cua, gián biển, bạch tuộc, thậm chí còn có một cái nhím biển dị thú, đây đều là gần biển bình thường sinh mệnh. Lão thuyền trưởng ánh mắt khóa chặt tại một cái lớn chừng bàn tay tôm hùm bên trên. Nó không phải dị thú, nhưng cũng không phải bình thường chủng loại. Lẽ ra là chân đốt cần chân, lộ ra 10 phần mềm dẻo, giống như động vật nhuyễn thể xúc tu, phần bụng có ký sinh trùng tinh tế nhúc nhích cần cọp lông, khoang miệng là một loại nào đó man loại hình tròn khoang cửa ra vào, tràn ngập bén nhọn răng nhọn, để người dùng mình. Lão thuyền trưởng rất nhanh đoán được, loại này dài đến cổ quái kỳ lạ sinh mệnh, căn bản không phải gần biển. Chỉ có viễn dương hải thú di chuyển lúc mới sẽ đưa bọn họ đưa đến phụ cận. Lao thuyền trưởng quan sát toàn bộ hợp kim kéo lưới, lại nhìn thấy rất nhiều cổ quái sinh mệnh, ví dụ như mọc đầy con mắt hai chân bạch tuộc, giống như thằn lằn đứng thẳng loài cá, toàn thân chảy mủ hôi thối ba đầu rắn biển. 40% đánh bắt lưới tồn tại ngoại hải sinh mệnh, số lượng là bên trong cấp thấp phương hướng tập trung ở phía đông nam bên cạnh, hẳn là xích đạo hoặc là nam mỹ phương hướng hải thú di chuyển. Lao thuyền trưởng cầm máy tính bảng, cẩn thận ghi chép. Hiện nay mật độ khá thấp, còn chưa phát hiện hải quái, dự đoán 3050 thiên, ngoại hải triều tịch quy mô liền đem thành hình, lý do an toàn, cần tại 15 trong vòng 20 ngày, trước thời hạn dựng lên cách đảo tường băng. Phong biển kinh nghiệm phong phú Lao thuyền trưởng, đem trên tư liệu báo. Đêm đó, anh tỉnh bốn châu phát động cả nước tính chi viện nhiệm vụ, hy vọng các châu điều động am hiểu băng hệ dị hóa thợ săn, hiệp trợ cách đảo tường băng kiến thiết. Chương 382, diệt thế định nghĩa. Quỷ dị hải quái, 2/1/1, chương 382, diệt thế định nghĩa. Quỷ dị hải quái, 2/1/1. Đường về âm nhạc nhẹ tấu, ấm áp lại nhu hòa. Gặp lại, Lâm Lâm tiên sinh, lữ đồ điểm kết thúc, luôn là mang theo một tia sầu não. Tóc trắng thỏ nữ sĩ nhẹ nhàng huy động tay phải, tú lệ mang trên mặt ôn nhu nụ cười. Hy vọng đoạn này trải qua, có thể để cho ngươi được đến một chút động lực để tiến tới. Cảm ơn. Gặp lại, tòa tòa tiểu thư. Lâm Tiêu mỉm cười nói đừng, hôm nay may mắn mà có vị này thỏ trắng người dẫn đường, hắn mới có thể tham dự đến đủ loại mỹ diệu cố sự. Như cầu vồng rực rỡ màn che rơi xuống, che đậy chuyện cổ tích quốc gia phong cảnh. Lâm Tiêu quay người cất bước, xuyên qua như thủy tinh sặc sỡ sơn động, đẩy ra miêu tả phim hoạt hình phim màu cánh cửa. Trở lại hiện thực, cái kia sâu sắc không gì sánh được ký ức, nháy mắt từ trong đầu biến mất. Chỉ nhớ rõ, đó là chàng tràn đầy giáo dục ý nghĩa ấm áp hành trình. Truy đến cùng hồi ức, luôn cảm giác có chút không hiểu phong tình. Lâm Tiêu duỗi lưng một cái, gần nhất vốn có chút tích tụ tâm tình, giờ phút này đã sáng sủa không ít. Hồi tấn các hạ, một vị tư thế hiên ngang A cấp nữ thợ săn đi tới, nàng đứng tại Lâm Tiêu trước mặt, dáng vẻ tôn kính lại mang một vẻ khẩn trương cảm xúc. Các hạ, xin hỏi cái kia. Nữ thợ săn ngữ khí do dự, giống như có chút ngượng ngùng mở miệng. Tinh thể bom đúng không? Lâm Tiêu cười cười, nói ra, còn thiếu một chút, trực tiếp cùng ta đi hiệp hội thợ săn đi. Phải. Nữ chiến sĩ đứng thẳng người. Ông. Đến lúc cuối cùng một viên bạch diệt bom sau khi hoàn thành, Lâm Tiêu đem đưa cho bên cạnh trợ thủ. Quan phương A cấp thợ săn cẩn thận tiếp nhận, chúng lên thật dày kết tinh bình chướng về sau, mới đem cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hợp kim thùng hàng bên trong. Bên cạnh còn có mười mấy cái thùng hàng, bọn họ gấp không ngờ, bên ngoài còn phong tỏa một tầng cao cường uy năng kết tinh, đến tiếp sau đem xếp lên chiến cơ về sau, còn phải tại hòm đắp bên ngoài lại phong khóa một tầng bình chướng, bảo đảm cao nguy thiên thai đều không thể thời gian ngắn đánh tan. Cảm ơn ngài. Hồi tấn các hạ. Mấy vị quan phương thợ săn túi người chào thật sâu, mang trên mặt từ đáy lòng kính ý. Vận chuyển trên đường, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lâm Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở. Hiểu. Hộ tống A cấp thợ săn nhóm thần sắc nghiêm trọng. Dù sao, nếu thật để tinh thể bom nổ tung, bọn hắn đều phải hài cốt không còn, cho dù thượng vị A cấp thợ săn cũng đồng dạng. Đưa mắt nhìn bọn hắn đem hàng hóa để lên chiến cơ, Lâm Tiêu khỏe miệng mỉm cười. Từ khi Tân Việt Châu chiến dịch kết thúc về sau, Hoa Á hiệp hội thợ săn tổng bộ liền tìm tới Lâm Tiêu, đi ngược chiều mở đất trong chiến tranh rực rỡ hào quang kết tinh tạc đạn, biểu đạt cao độ coi trọng. Thế là, Lâm Tiêu liền được đến một nhóm bom đơn đặt hàng. Nhóm này hàng hóa, đại đa số đem mang đến vĩnh chiến khu trấn thủ ngoài đảo dây xích, dùng để đề phòng Nam Đại Lục cùng với một chút biển sâu sinh mệnh xâm nhập. Cái khác châu cũng sẽ phân đến một điểm cố định số định mức, còn lại căn cứ tình hình chiến đấu thân thỉnh điều động. Kết tinh tạc đạn, cái đồ chơi này nếu như dùng hợp lý, quả thật có thể để cao nguy khu vực các chiến sĩ hỏa lực tăng vọt, giảm mạnh thương vong tỷ lệ. Lâm Tiêu rất tôn kính phòng thủ tại vĩnh chiến khu thợ săn, cho nên cũng nguyện ý bỏ chút thời gian, đến mức tổng bộ cho bao nhiêu công vân. Hắn không có nhìn, đã sớm là xài không hết con số. Gần nhất dành thời gian tiêu phí một cái đi. Vất vả ngươi, Lâm Tiêu. Lộ Châu phó hội trưởng Khương Văn Long đi đến bên cạnh hắn, ngựa khí nho nhã mà hỏi thăm. So sánh với ngày hôm qua, cảm giác ngươi tâm tính ôn hòa rất nhiều, là quyết định sao? Không có. Lâm Tiêu lắc đầu, nụ cười bất đắc dĩ nói ra, ta vẫn là trước chính mình tìm tòi a, thực tế không được, lo lắng nữa muốn hay không thực hiện loại kia phương án. Thứ ngươi quyết định. Khương Văn Long lý giải gật đầu. Dạo bước tại hiệp hội thợ săn phụ cận trên đường nhỏ, Lâm Tiêu tùy tiện tìm đem ghế dài ngồi xuống. Gấu. Một đóa ngọn lửa đen kịt xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngày hôm qua, Thiên Huyền Long Quân đem Lâm Tiêu gọi tới thánh vực, nói cho hắn có quan hệ hắc diễm tình báo. Thực hiện diệt thế cầu nguyện, có lẽ chính là nắm giữ loại này dị hóa nhanh nhất đường tắt. Nếu như ngươi muốn đi con đường này, Hoa Á sẽ tại xung quanh chưa khai thác khu vực, vạch ra một cái tiểu châu diện tích, mặc cho ngươi phá hủy. Lộ Châu Long Quân là nói như vậy. Bởi vì Nam Đại Lục cùng Hải Dương uy hiếp, Hoa Á chối đảo cực kỳ trọng yếu, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lựa chọn hy sinh hòn đảo. Cầm thú vấn đề giao cho quân chủ xử lý, chỉ cần ngươi làm ra quyết định, cái khác phía trên đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Long Quân chỉ là bình thường truyền đạt cái này tin tức, cũng không có đối với cái này phát biểu bất luận cái gì quan điểm, đem tất cả quyền quyết định giao cho hắn. Chương 382, diệt thế định nghĩa. Quỷ dị hải quái, 2/1/2, chương 382, diệt thế định nghĩa. Quỷ dị hải quái, 2/1/2. Lâm Tiêu lúc ấy liền cảm giác rất đau đầu. Đến cùng cái gì là diệt thế cử chỉ, cái này kỳ thật rất trừu tượng, quan phương cũng vô pháp cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn. Cho dù Lâm Tiêu căn cứ Long Quân tình báo, tăng thêm thư ký trưởng trưởng Tôn Lệnh hào hữu, được đến đáp án cũng là: dùng hắc diễm, giết chết rộng lớn khu vực tất cả sinh mệnh, hủy diệt ngươi có thể can thiệp tất cả. Vì cái gì dạng này coi như diệt thế? Nó cụ thể yêu cầu là cái gì? Bầu trời, hải dương có thể chứ? Nếu như nhất định muốn có sinh vật cùng lục địa, cái kia muốn nhiều diện tích lớn mới tính phù hợp. Lại nhất định phải giết chết bao nhiêu sinh mệnh? Đây cũng không phải là có thể tùy tiện thử nghiệm sự tình, cho dù Lâm Tiêu không quan tâm dị thú, hắn phá đi mặt đất chính là một loại phi thường khủng bố tai họa. Hoa Á nôi gót xa kim, Bắc Quốc, mỗi cái quốc gia có thể mở rộng khu vực là có hạn. Một khi cái này diệt thế cầu nguyện không có tác dụng, vậy liền thật xong đời, toàn bộ quốc gia đều tổn thất nặng nề. Giá quá lớn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu thật không muốn đi thử nghiệm đầu này đường tắt. Trọng yếu nhất chính là, hắn mới 23 tuổi, tấn thăng A cấp thợ săn cũng không có bao lâu, hoàn toàn không cần thiết vội vã cân nhắc cái này, hiện tại ngủ đông hắc diễm cũng có thể cung cấp uy năng LV4 điểm kinh nghiệm a. Bất quá, ngược lại là có thể đi hải dương khu vực thử xem, nhìn chằm chằm trong tay hắc diễm, Lâm Tiêu lâm vào suy tư trạng thái. Mà phía sau hắn, tóc trắng váy trắng thanh mỹ nữ tử lặng yên hiện rõ. Nàng toàn thân đều ghé vào Lâm Tiêu trên thân, cái cằm tựa vào hắn vai phải, hai tay ôm chặt nam tử trẻ tuổi cổ. Nữ tử trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là đi theo Lâm Tiêu ánh mắt, chẳng có mục đích mà nhìn xem trong tay hắn hắc diễm. Gần nhất, Nguyệt Nga trạng thái tốt một chút, hiện rõ thời gian dài ra, cũng không có dễ dàng như vậy buồn ngủ. Hơn nữa, chỉ cần bốn phía không có người, cho dù Lâm Tiêu không cự tuyệt thế giới quan đo, nàng cũng nguyện ý chui ra ngoài. Tự bê trạng thái tựa hồ giảm bớt. Đối với cái này, người nào đó cảm thấy rất vui mừng. Buổi tối có còn muốn ăn hay không cây nấm? Hơi liếc xem qua, Lâm Tiêu mỉm cười hỏi. Một lát sau, trên bả vai nữ tính, điểm một cái cằm. Một chút nhảy cấm cảm xúc cũng truyền tới. Trạng vào tối, Lâm Tiêu nhà. Cho nên, chính là như vậy. Lăng Tuyết đại tiểu thư đầu ngón tay vung lên, đem phía trước nổi đóa lên khí vung đến sau lưng, gương mặt xinh đẹp coi như bình tĩnh, nhưng hơi gấp hai mắt mang theo một tia khó mà che giấu tự đắc. Nên hiệp hội thợ săn chân thành mời, tuần sau, ta đem đi tới anh đảo, hiệp trợ cách đảo tưởng bằng kiến thiết. Không hổ là Lăng Tuyết tiểu thư. Lâm Tiêu chỉnh trọng vỗ tay. Ha ha, quá nhu rồi. Bạch Tiểm so hai cái ngón tay cái. Đáng ghét. Vậy mà như thế có bài diện sao? Trang Kiếm Vũ ghen ghét ở bàn, trên mặt tràn ngập vặn vẹo đau xót. Đối mặt đại gia lấy lòng, thiếu nữ tóc đen thần sắc cao lãnh, cố gắng làm biểu lộ quản lý, nhưng phấn trên môi vẫn là nhếch lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong. Bất quá, Bạch Tiểm nhìn hướng Lâm Tiêu, vò đầu hỏi, "Chí Hữu a, cái kia ngoại hải triều tịch cụ thể là cái gì?" Văn hóa khóa giống như liền nâng một câu a. "Đúng, bởi vì tuyệt đại đa số thợ săn tiếp xúc không đến, cho nên Lộ Châu quân võ bên này liền sơ lược." Lâm Tiêu gật đầu, giải thích nói, "Ngoại hải triều tịch chủ yếu là viễn dương hải thú nhóm di chuyển xâm lấn, cũng sẽ có chút ít biển sâu sinh mệnh, cái này tại bên ngoài chuỗi đảo thường xuyên phát sinh. Bên trong chuỗi đảo, giống Lộ Châu đối diện Di Châu đảo, quần đảo Lưu Cầu, Anh Tỉnh Từ Châu, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải, mà Nam Hải đảo, bởi vì có Phỉ Tân quần châu ngăn trở, liền tương đối hiếm thấy. Không có quy luật, khoảng cách thời gian không chừng." Lâm Tiêu nhớ lại một cái tư liệu, nói ra, khoảng cách lần trước anh đảo đụng phải ngoại hải triều tịch cũng đã 29 tháng. Trên thực tế, không chỉ khoảng cách thời gian không chừng, liền sinh ra nguyên nhân cũng không rõ ràng. Hoặc là nói, lấy lục địa sinh vật tư tưởng, căn bản là không có cách lý giải những cái kia hải dương quái thai hành động, nao đường là hoàn toàn không giống. Không cần thiết truy đến cùng, vậy sẽ chỉ ô nhiễm đầu góc của mình, bằng không trên đất thú loại bán thần cũng sẽ không như vậy căm thù bọn họ. Mà kiến tạo cách đảo tường băng, không chỉ là vì ngăn cản hải thú xung kích lên bờ, càng là vì phòng ngừa chiến đấu đưa tới đại hải khiếu nuốt hết thành thị. Thì ra là thế. Bạch Tiềm bừng tỉnh gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, những cái kia hải thú sẽ rất mạnh sao? Lăng Tuyết, Trang Kiếm Vũ cũng căng tới hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt. Cường độ có mạnh có yếu, nhưng năng lực đều vô cùng quỷ dị. Lâm Tiêu lộ ra không biết nên hình dung như thế nào biểu lộ, trầm ngâm một hồi, nói giả trưởng 382, diệt thế định nghĩa. Quỷ dị hải quái, 2/1, 3, chương 382, diệt thế định nghĩa. Quỷ dị hải quái, 2/1, 3. Viễn hải, biển sâu siêu phàm sinh mệnh, bọn họ cùng bình thường dị thú khác nhau, chủ yếu có hai cái. Một, bọn họ dị hóa năng lực, tại nhân loại sinh hoạt đại lục cực kỳ hiếm thấy, có thậm chí chưa từng nghe thấy. Thứ hai, chính là bề ngoài của bọn nó. Lâm Tiêu ánh mắt nghiêm túc, cường điệu nói, hải quái bên ngoài không những quái dị, bọn họ tướng mạo, âm thanh, bản thân liền có một loại nào đó lực lượng hơn nữa, không nhìn giai vị, không cách nào dùng uy năng phòng ngự. Cái gì? Trang Kiếm Vũ ngạc nhiên kinh hô, Bạch Tiểm, Lăng Tuyết cũng trừng lớn hai mắt. Lâm Tiêu lý giải bọn hắn nghi hoặc, dù sao, nào có thể không nhìn uy năng phòng ngự năng lực. Nhưng sự thật chính là quỷ dị như vậy. Ngoại trừ nắm giữ thần tính vương tọa bán thần bên ngoài, liền quân chủ đều đối loại năng lực kia không có bất kỳ cái gì kháng tính, chỉ có thể khiêng, sau đó loại bỏ. Theo hiệp hội thợ săn phỏng đoán, khả năng này cùng bồi dưỡng tất cả lưu tinh hiểm lý có quan hệ. Đại bộ phận đều là tinh thần ô nhiễm sinh ra phản ứng dây chuyền. Cho nên đối kháng hải thú, chiến sĩ tinh thần cường độ ít nhất cũng phải đến B cấp, mỗi điểm vị cũng đều sẽ phối trí linh hồn lĩnh vực bác sĩ, giúp thợ săn kịp thời loại bỏ triệu chứng. Lâm Tiêu trầm giọng nói, phải nhớ kỹ, loại này lực lượng cùng bọn họ uy năng cường độ không có quan hệ, có chút cấp D hải thú, ngược lại càng có hơn ô nhiễm tính. Cho nên, tốt nhất đừng dùng bình thường thực lực đẳng cấp đến phán đoán viễn dương hải thú tính uy hiếp. Ba cái người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Chờ một chút. Bạch Tiềm đập bàn, cau mày nói, cái kia Lăng Tuyết nàng chẳng phải là rất nguy hiểm. Băng Tuyết thiếu nữ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Lâm Tiêu. Thế thì sẽ không. Lâm Tiêu lắc đầu. Tạo dựng, giữ gìn tường băng nhân viên, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ đại hậu phương thành thị, cơ bản đều là không tham dự chiến đấu. Bất quá, Lâm Tiêu ngón tay chống đỡ cái cằm, cẩn thận phân tích. Thỉnh thoảng sẽ có một chút hải quái, nhất là đến từ biển sâu đồ vật, bọn họ xác thực có thể đột phá tiền tuyến phòng ngự, đến tường băng bên kia. Mặc dù Lăng Tuyết đại tiểu thư là dị năng sứ, tinh thần lực không yếu, hậu phương cũng có chút ít A cấp thợ săn đóng giữ, nhưng viện dương triều tịch, quả thật có chút không giống. 19 năm trước, Di Châu đảo liền có một cái năng lượng ba độ yếu ớt biển sâu sinh mệnh bò lên tường băng, dẫn đến rất nhiều B cấp thợ săn trực tiếp điên lên rồi, bắt đầu móc mắt phá ngực tự mình hại mình. Đến tiếp sau phần lớn cũng chưa hết, nhưng cũng có hai vị thợ săn tử vong, bọn hắn đánh nát đầu óc mình. Cũng là một lần kia, Hoa Á bắt đầu tại hậu phương thêm xứng A cấp thợ săn, cũng đại lượng cấp cho một chút trị liệu tâm lý loại dị ma võ trang. Nhưng dù cho dạng này, tại 13 năm trước quần đảo Lưu Cầu, một cái mọc ra khuôn mặt tươi cười sứa xuất hiện, nhìn thấy nó, liền A cấp thợ săn cũng toét ra miệng, trên thân bắt đầu xuất hiện buồn nôn nhiều sóng. Biển sâu chính là như vậy không nói đạo lý, ai cũng không biết sẽ lặn đi lên thứ độ gì. Ừm. Vừa vặn tiêu phí một cái đi. Lâm Tiêu quyết định như ý, lấy điện thoại ra, mở ra cái nào đó thương thành. Đây là cái gì? Mấy cái bạn bè lập tức bu lại. Sau đó, liền bị cái kia rực rỡ muôn màu bảo bối tránh hoa mắt. Cấp 2 dị ma võ trang, đỉnh cấp linh dịch. Ngoa tạo. Còn có một cấp hợp kim. Quân chủ, quân cấp phệ ma giới chỉ. Bí cảnh. Cái này, đây thật là ta có thể nhìn sao? Nhìn xem cái kia một đống lớn gặp qua hoặc chưa từng thấy hàng cao cấp, trang kiếm vũ chân đều dọa mềm nhũn. Bạch Thiểm nụ cười cứng đờ, mà Lăng Tuyết cũng là hoa dung thất sắc, chống đỡ Lâm Tiêu bả vai, run lẩy bẩy. Đây là Hoa Á thợ săn thương thành, bởi vì Lâm Tiêu quyền hạn vấn đề, tất cả thương phẩm đều bị liệt ra tới. Giá cả đương nhiên là có cao có thấp, giống cấp 2 dị ma võ trang, đại khái cần 210 điểm quan phương điểm số, thần long hệ liệt dược tề 1 điểm, đỉnh cấp linh dịch 2 điểm, một cấp dị ma võ trang 20.100 điểm không giống nhau, một cấp hợp kim lần đầu mua sắm 30 điểm, đến tiếp sau một mực gấp bội, quân chủ cấp phệ ma giới chỉ cần ít nhất 10 vạn điểm, không nhất định có hàng, thậm chí còn có bán thần cấp. Mà Lâm Tiêu Hoa Á quan phương điểm số 759.905. Thế nào mệt mỏi thêm, hắn thực tế lười đi nhìn. Đều mua cái gì tốt đây? Lâm Tiêu hơi chút suy tư một chút. Đầu tiên, tại mấy vị bạn bè trắng xám thất sắc nhìn kỹ, đem 200 bình đỉnh cấp linh dịch gia nhập giỏ hàng. Hắn đen trắng vũ trang, tinh thể bom, suy yếu rất lớn cao nguy chiến khu áp lực, Tân Việt Châu khai thác, Bạch Diệt bom cũng góp nhặt thành đống hoàn chỉnh thiên thai thi thể. Lấy đi 200 bình, phụ cấp cho Lộ Châu, xác thực cũng coi là hợp lý điều động, dù sao bên này A cấp dị thú xác thực ít. Đúng vậy, Lâm Tiêu suy xét, cũng không phải là chính mình có thể mua được cái gì. Nắm giữ lần quân quyền hạn hắn, xác thực cần là Hoa Á chỉnh thể cân nhắc. Sau đó, Lâm Tiêu lại đem mấy món đẳng cấp khác nhau đen trắng vũ trang chọn đi vào, thân là người sáng tác, hắn có ưu tiên quyền mua hạn. Đến tiếp sau chính mình lại thêm điểm liệu đi. Không chỉ là vì Lăng Tuyết đại tiểu thư, cái khác thợ săn cũng cần bỏ đi tinh thần ô nhiễm năng lực. Lại nói, đến lúc đó nếu không để ta muốn cũng tới xem. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại. Vừa vặn thử xem ở trên biển diện thế có hiệu quả hay không. Chương 383, âm thanh cùng can thiệp, sáng tác cùng sáng tạo, 2-1-1, chương 383, âm thanh cùng can thiệp, sáng tác cùng sáng tạo, 2-1-1. Tại hạ trang kiếm vũ, các hạ chính là kiếm thần Lý Tiêu giao sao? Cửu ngưỡng đại danh, xem chiêu, hảo kiếm, thực lực này không hổ là 10 dặm sơn núi kiếm thần. Ha ha, cũng vậy, cũng được. Tiêu giao huynh, ngươi ta liền ngự kiếm đồng hành đi. Sung sướng sung sướng. Ha ha ha. Tóc dài kiếm tiên nụ cười dập dờn, nhảy nhót tương mừng, khoa tay múa chân, tiến hành đủ loại không có vật thật biểu diễn. Bên kia, đầu nhím thanh niên cũng nâng không khí chiến truy, lúc thì lùi bước, lúc thì lăn lộn, nhìn cái kia đại nhếch lên khóe miệng, cũng không biết tại cùng thứ gì chiến đấu. Lâm Tiêu khoan thai ngồi ở một bên, nâng điện thoại ghi lại bọn hắn đủ loại trò hề. Tối nay, Lâm Tiêu nhà cơm tối, đương nhiên đã bao hàm cái kia đỉnh cấp mỹ vị, siêu A cấp thất thải mộng ảo khuẩn thị thú vật. Thứ này quả thực là thần khí a. Không những hương vị không gì sánh kịp, còn có thể kiến thức đến một chút thú vị hiếm thấy hình ảnh. Lôi Minh tiểu đội còn tại nhiệm vụ bên trong, hiện nay nhấm nháp người có lão mụ, San San, Sắt Vách Triệu Tư Hàm cùng với phụ mẫu, Phương Văn, Trần Phi Phi. Mà Lâm Tiêu, vì người bảo lãnh cùng phòng ốc an toàn, việc nhân đức không nhường ai thủ hộ tại đại gia bên cạnh. Thuận tay, đập một chút video, bức ảnh xem như kỷ niệm. Mặc dù phía sau quá đắc ý, bị lão mụ phát hiện, tiếp nhận hồng nhạt dép lê tình thương của mẹ 100 liên kích, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Quay đầu liền lấy ra vài đoạn phát trong nhóm. Lâm Tiêu nụ cười âm hiểm lại tà mị. Có những này nhược điểm, mấy cái này nghiệt chướng nhìn thấy hắn đều phải đi đứng phát run, sao dám xúc phạm uy nghiêm. Lâm Tiêu cắn ngụm cây nấm sầu nướng, khó nói lên lời ngon bộc phát, giác quan truyền lại, ghé vào trên người hắn áo trắng tiên nữ cong lên con mắt, trong thần thái mang theo một tia mừng rỡ cảm giác. San San đang tắm, lão mụ Lâm Thanh Dung sau khi cơm nước xong, liền mang theo sủng thú nhóm đi ra dạo phố. Ba cái kia trầm mê ảo cảnh người cũng không nhìn thấy nàng. Thế là, Nguyệt Nga liền phá thiên hoang chạy ra ngoài. Lâm Tiêu suy đoán, nàng nhưng thật ra là có chút thèm ăn. Đưa điện thoại camera rời về phía vị kia đứng tại bên cạnh hắn băng tuyết tiểu nữ, Lâm Tiêu trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Thân hàm ảo giác Lăng Tuyết đại tiểu thư, cũng không có như hai người khác đồng dạng. Sờ soạng lần mò, động tĩnh khá lớn. Nàng ngược lại giống như là cùng ai tán gẫu, liền bình thường đứng ở chỗ này, cảm xúc biến hóa đa đoan, lúc thì phẫn nộ, lúc thì nhăn nhó, kèm theo ngăn mắt, đập, dậm chân, vứt mặt và rất nhiều động tác. Lâm Tiêu cũng không biết nàng đang nói chuyện gì, vừa rồi nghe một hồi, đều là chút, nha, tốt, ân, a, nha, loại hình, cho nên liền tạm thời xem nhẹ nàng. Hiện tại, tán gẫu kịch bản tựa hồ tiến triển đến hậu kỳ. Sách, ta đã biết. Chỉ thấy thiếu nữ tóc đen hai tay ôm ngực, chép miệng hạ miệng, giống như là thỏa hiệp đồng dạng. Sau đó, nàng hai tay thả xuống, mang theo vài phần do dự cùng do dự, không lưng, chậm rãi vươn hướng chính mình váy. Váy dài một chút xíu nhấc lên, trắng non thẳng tắp hai chân dần dần lộ rõ. Lâm Tiêu, cao lĩnh chi hoa khuôn mặt nhỏ lạnh lùng như băng, nhuộm mấy phần đỏ ửng, nàng dưới tầm mắt liếc, giống như nhìn xem cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ghét bỏ phẫn nộ đồng thời, lại mang một tia ngượng ngùng cảm giác. Mà ngồi ở nàng phía trước Lâm Tiêu, cảm giác cả người đều lộn xộn, liền Nguyệt Nga cũng hơi mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn xem thiếu nữ tóc đen động tác. Đại tiểu thư, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì a? Lâm Tiêu vội vàng để điện thoại xuống, đem Lăng Tuyết thả tới trên ghế sofa ngồi xuống, còn thuận tiện kéo ra thiếu nữ níu lấy váy tay nhỏ, đem nàng quần áo trở về hình dáng ban đầu. Phá hỏng, đoạn này căn bản không có cách nào ra bên ngoài phát. Lâm Tiêu yếu ớt lau mồ hôi lạnh, cũng không biết đối phương đến cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ tại huyễn cảnh bên trong chịu người khác uy hiếp. Nhưng mà lúc này, Cao Linh Chi Hoa lại có biến hóa mới. A, là, vì cái gì? Giống như nghe đến cái gì kỳ quái lời nói, Lăng Tuyết miệng nhỏ lóe ra kinh hô. Chợt, nàng mấp máy môi, gò má đỏ ửng càng lớn. Hừ, tốt ta. Một tiếng khí hừ về sau, băng tuyết thiếu nữ đá rơi xuống dép lê, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Đón lấy, nàng vứt qua mặt, đầy mặt xấu hổ giận dữ nâng lên chân phải, trắng nón bàn chân run rẩy rối tới, nhẹ nhàng giẫm tại nam nhân trên ngực. Biến thái. Cao Linh Chi Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. A, ngươi đừng liếm a. Thật bẩn. Đừng như vậy. A, cái gì đều không làm ra Lâm Tiêu, đầy mặt khiếp sợ. Nguyệt Nga cũng khỏe môi khẽ nhếch, nháy mắt, biểu lộ tươi sống rất nhiều, không giống hướng lúc bình thản. Đúng lúc này, nàng thoáng mắt thoáng nhìn, nữ tử áo trắng thân ảnh đột nhiên biến mất. Lâm Tiêu quay đầu, liền nhìn thấy. Tắm xong, một thân áo ngủ Lâm San San đang đứng ở phòng khách cửa ra vào. Chương 383, âm thanh cùng can thiệp, sáng tác cùng sáng tạo, 2/1, 2, chương 383, âm thanh cùng can thiệp, sáng tác cùng sáng tạo, 2/1, 2. Nàng mặt không hề cảm xúc, cứ như vậy, yên tĩnh mà nhìn xem nhà mình lão ca. Bị nữ nhân dẫm đạp, trong đó còn kèm theo thi bạo người cảm xúc quái dị lẩm bẩm ngữ. Không thể liếm nha. Lâm San San chân thành nói. Lâm Tiêu rủi rủi mắt vành mắt, sau đó, vỗ tay phát ra tiếng, bạch quang hiện lên. Huyễn cảnh bị phá trừ, Lăng Tuyết đại tiểu thư thân thể cứng đờ, biểu lộ ngốc trệ, một chân định tại trên ghế sofa. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì a? Lâm Tiêu ánh mắt vi diệu nhìn đối phương. Lăng Tuyết trầm mặc một hồi, đó lấy, lại như không có đạp hắn hai chân. Sau đó, nàng mới đưa chân phải thả xuống, tại nam nhân bên cạnh ưu nhã ngồi ngay ngắn, giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lâm Tiêu rót chén trà, tính cả vừa rồi điện thoại có ghi lại đoạn ngắn. Phát đi, cùng một chỗ bày tại trước người đối phương. Lăng Tuyết nâng chén trà, nhìn xem cái kia một mặt ghét bỏ nhấc lên váy thiếu nữ thản nhiên nói, đều là Nhạc Tố Tâm sai. Thì ra là thế. Lâm Tiêu bừng tỉnh, phía trước nghi hoặc lập tức biến mất không còn chút tung tích. Lâm San San đi tới, ngồi ở lão ca khác một bên, nhìn xem trên bàn cây nấm xiên, ánh mắt hơi có vẻ do dự. Như thế nào? Muốn ăn không? Lâm Tiêu mỉm cười hỏi. Ừm. Lâm San San gật đầu, nhỏ giọng nói, bất quá, không nghĩ lại nhìn thấy loại kia huyễn cảnh. Hôm nay cơm tối, vị này học sinh nữ cấp 3 nhịn đau tránh đi khuẩn thịt thú vật, nhưng nó hương vị xác thực không gì sánh kịp, bây giờ thấy lại bắt đầu nhớ. Vậy liền ăn đi. Lâm Tiêu đem sâu nướng đưa cho nàng, nói khẽ, nếu như lại là không vui huyễn cảnh, ta sẽ trực tiếp đem người kéo đi ra. Lần trước, học sinh nữ cấp 3 nhìn thấy dàn nhạc sụp đổ tràn diện, ngơ ngác đứng tại chỗ. Chờ Lâm Tiêu phát hiện khác thường, giúp nàng giải trừ huyễn cảnh về sau, nàng liền ghé vào huynh trường ngực, một bên nức nở vừa nói, "Không phải đã nói muốn tổ cả đời dàn nhạc sao?" Nói thật, Lâm Tiêu lúc ấy liền đau lòng lại hối hận, nhà hắn lão muội thế nhưng là rất ít khóc. Gần nhất mang nàng đi Vương quốc đồng thoại vui vẻ một cái đi. Nhìn xem học sinh nữ cấp 3 miệng nhỏ ăn sầu nướng, Lâm Tiêu nhẹ vỗ về tóc của nàng, yên lặng muốn nói. Mà Lăng Tuyết đại tiểu thư thì điều khiển điện thoại của hắn, lần xem Lâm Tiêu ghi chép nhất công tích vĩ đại đem trong đó một chút dành riêng đến nàng nơi đó. Mấy phút đồng hồ sau, tại Lâm Tiêu ân cần nhìn kỹ, Lâm San San đột nhiên đứng lên. Nàng nhìn khắp bốn phía, giống như là đang nhìn bên cạnh một vòng đồng bạn, ánh mắt vô cùng kiên định. Kết thúc ban nhạc, có thể đem các ngươi tương lai giao cho ta sao? Mặc dù ta chỉ là một giới cao trung học sinh. Lâm San San che ngực, dũng cảm nói, nhưng dù cho đem hết toàn lực, ta cũng sẽ mang trên lưng đại gia nhân sinh. Ta nghĩ đem chúng ta âm nhạc truyền lại cho toàn bộ thế giới. Thiếu nữ tràn đầy tín niệm âm thanh giống rơi xuống. Sau một khắc, Lâm Tiêu cùng Lăng Tuyết đều là kinh ngạc đứng dậy. Bọn hắn cảm giác được, quen thuộc nào đó cao thượng ý chí tựa hồ hiện rõ nháy mắt. Lâm San San ngửa đầu, hai mắt thu về, sắc thái sặc sỡ duy mỹ mờ mịt, nàng quanh người nhanh nhẹn nhảy múa. Mọi mọi người giác tỉnh dị năng. Vạn thân bí cảnh bên trong, đôi mắt như hài đồng trong suốt nam nhân mặt mỉm cười, chân thành tha thiết nói: "Chúc mừng, Lâm Tiêu." "Cảm ơn." Đối với vị này kiến thức rộng rãi, tri thức hùng hậu suy nghĩ viễn vông đại sư, Lâm Tiêu hư tâm đạo: "A Lạp Phạt, ta có thể trưng cầu ý kiến một vài vấn đề sao? Là cùng lệnh mọi dị năng có quan hệ a?" Người nói. A Lạp Phạt sắc mặt bình tĩnh. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, đương nhiên hoàn toàn không sợ lão mọi năng lực bại lộ. Đối ngoại quốc bạn bè thản nhiên nói, nàng dị năng là âm nhạc, tiếng ca, có thể thông qua một số âm thanh điều động khác biệt năng lượng. Đây là một loại khá lệch hướng toàn năng lĩnh vực dị năng. Suy nghĩ viễn vông đại sư khẽ gật đầu. Đúng thế. Lâm Tiêu cân nhắc một chút lời nói, mang theo nghi ngờ nói, bất quá, ta phát hiện, nàng dù cho không điều động cái khác uy năng hạt căn bản, đối với sinh mạng cá thể cũng có thể sinh ra tác dụng, cùng loại với một loại nào đó tinh thần năng lực. Hình thành nàng dị năng hạt căn bản, vì cái gì đã có thể điều khiển năng lượng, cũng có thể can thiệp sinh mệnh linh hồn. Nếu như không phải cùng San San có quan hệ, Lâm Tiêu thật chưa hề nghiên cứu qua khối này lĩnh vực. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút đặc thù. Thì ra là thế, ngươi là đang nghi ngờ cái này. A Lạp Phạt khẽ miệng nổi lên nụ cười. Lâm Tiêu, ta cho ngươi biết một đầu quy luật, tất cả cùng âm thanh có liên quan hạt căn bản, hoặc nhiều hoặc ít, đều có can thiệp tinh thần năng lực. Tất cả. Lâm Tiêu hơi sững sờ. Không sai, tất cả. A Lạp Phạt gật đầu, giải thích nói, không quản là lời nói, âm nhạc, hoặc là dã thú gào thét, cũng là vì đem chính mình ý chí truyền đạt cho mặt khác cá thể. Hơn nữa, tại tin tức truyền lại về sau, chúng ta đều hy vọng được đến đối phương tán đồng hoặc thuận theo. Cho nên, phát ra, hoặc là nói vận dụng âm thanh bản thân chính là đang can thiệp ý chí của người khác. Chương 383, âm thanh cùng can thiệp, sáng tác cùng sáng tạo, 2/1, 3, chương 383, âm thanh cùng can thiệp, sáng tác cùng sáng tạo, 2/1, 3. Suy nghĩ viễn vông đại sư mang theo không hiểu tự rêu ý cười, trêu chọc nói: "Một chút am hiểu diễn thuyết chính khách, xí nghiệp gia, lừa đảo, thậm chí tôn giáo, bọn hắn cũng có thể dùng ngôn ngữ thu hoạch được rất nhiều người tán đồng, đây có phải hay không là cũng giống tinh thần can thiệp?" "Ta giống như hiểu." Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trước đây, tại hắn thực tập thời điểm, đụng phải một cái tên là Đao Minh Tả Tú Sa Đoạ Thợ Săn. Mặc dù cũng có thể phát ra phá hư, nhưng hắn dị hóa chân chính bản chất, nhưng thật ra là côn trùng tê vàng có thể cùng côn trùng loại dị thú câu thông. Lâm Tiêu phía trước sinh ra qua một chút nghi hoặc, vì cái gì chỉ là thông qua câu thông, cái kia hai cái kiến chúa liền như thế phục tùng Đao Minh Tả Tú. Cái kia duy bại là xem bộ dạng, trung thành đến quả thực khó có thể tin. Hiện tại xem ra, côn trùng tê vàng dị hóa bên trong, khẳng định cũng mang theo đối bọn họ thôi miên, tẩy não hiệu quả. Cũng chính là nói, đối với sinh mạng can thiệp, kỳ thật mới là lời nói, âm nhạc cơ sở năng lực. Lâm Tiêu trầm ngâm nói, đại thể không sai. A Lạ Phạt khẳng định thuyết pháp này, mỉm cười nói bổ sung. Lệnh ngụy sở dĩ có thể điều khiển năng lượng, nhưng thật ra là bởi vì nàng dị năng vương tọa, cường hóa loại này hạt căn bản, để nó liên quan đến phạm vi càng rộng, có thể can thiệp đủ loại năng lượng ý chí. Cho nên, cùng âm thanh có liên quan dị năng sứ, phần lớn đều có nhất định toàn năng. Nếu như lệnh ngụy về sau đã trở thành bản thần, đem rất nhiều hạt căn bản dung hợp tiến vương tọa bên trong, nàng cũng đem sáng tạo ra một loại mới toàn năng hạt căn bản. A Lạ Phạt ngữ khí thông thả. Cái mục tiêu này quá xa vời, bình thường chỉ có thực lực đến cực hạn, không cách nào tiếp tục trưởng thành bản thần, mới sẽ đi nghiên cứu lĩnh vực này. Toàn năng hạt căn bản. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến những vật khác. A Lạ Phạt, suy nghĩ viển vông, có hay không cũng có thể là giống tiến hóa con đường. Nghe vậy, cái này Mỹ Ưng Thợ Săn vui vẻ nở nụ cười, đồng ý nói, ta cũng cảm thấy cái suy đoán này khả năng tính lớn nhất. Suy nghĩ viển vông dị hóa như vậy thành thục, lại như cũng không cách nào bỏ qua vị sướng, bởi vì nó tầng dưới chót, rất có thể chính là lời nói vị sướng. Nhưng thật ra là tại câu thông, truyền lại tin tức. Cái kia suy nghĩ viển vông dị hóa, hẳn là cũng tồn tại ý chí can thiệp hiệu quả a. Hoặc là nói, đó mới là nó cơ sở nhất năng lực, hết thảy tất cả đều là vây quanh cái này hạch tâm mở rộng. Nhìn xem Lâm Tiêu trầm tư dáng dấp, A Lạ Phạt giống như tâm tình không tệ, tiếp tục phổ cập khoa học nói. Lâm Tiêu, trên thực tế, đặc thù không chỉ âm thanh cùng sáng tác tương quan năng lực, cũng rất dễ dàng hướng đi toàn năng. Lâm Tiêu tập trung tinh thần, nghiêm túc nhìn đối phương. Thơ ca, cố sự, hội họa, pho tượng. A Lạ Phạt thoáng liệt kê mấy cái, nói ra. Nếu như nói âm thanh chỗ đặc thù là can thiệp ý chí, cái kia sáng tác liền tương đương với chúa sáng thế, bọn họ thậm chí có thể giao cho tác phẩm linh hồn. A Lạ Phạt chỉ bầu trời. Nhất trừ quan án lệ, chẳng phải cái này vạn thần ký lục sở sao? Vạn thần ký lục sở, ghi chép vô số anh hùng sử thi, hơn nữa còn có thể đem hình chiếu đi ra, thậm chí, liền thợ săn thân thể, năng lực, đều là vạn thần hình chiếu mà ra, hàng thật giá thật toàn năng lĩnh vực. Đến mức giao cho linh hồn. Biết bản gốc thư viện Lâm Tiêu, càng là đối với cái này rất tán thành. Hơn nữa, hắn còn nghĩ tới một cái khác cán lệ, A cấp thánh điện, Bắc Quốc nạ tạ xà mượn nhờ bán thần quyền hành, giao cho những cái kia băng điêu sinh mệnh, vậy có phải cũng là một loại sáng tác. Lâm Tiêu cảm giác hôm nay thật sự là được ích lợi không nhỏ. Thật rất cảm tạ ngươi, A Lạ Phạt. Đối với vị này bác học hào phóng bằng hữu, Lâm Tiêu vô cùng khâm phục, đồng thời cũng cảm giác chính mình thật tiếp nhận đối phương rất nhiều trợ giúp. Đúng rồi, từ âm thanh can thiệp ý chí, Lâm Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác đồ vật. Cùng ngày hôm qua mới vừa thảo luận xong Viễn Dương triều tịch có quan hệ. A Lạ Phạt, Lâm Tiêu thăm dò tính hỏi, biển sâu sinh mệnh có phải là cũng là cùng một cái nguyên lý? Bọn họ hình dạng cũng có thể can thiệp người tinh thần. Không nghĩ tới, lần này, không tưởng thợ săn lại lông mi nhíu một cái, lắc đầu. Không, Lâm Tiêu tuyệt đối không muốn đem những vật kia quy tại lẽ thường phạm vi bên trong. A Lạ Phạt thần sắc là chưa từng thấy qua nghiêm túc. Ta tự mình nghiên cứu qua một chút hải quái, bọn họ rất nhiều dị hóa. Ta suy nghĩ viễn vông căn bản là không cách nào chuyển hóa đi ra, giống như đều là vô căn cứ nhiều ra đến chủng loại. Lâm Tiêu thần sắc khẽ giật mình. A Lạ Phạt đôi mắt rút đi bình tĩnh trong suốt, trở nên trang nghiêm lại thâm thúy, trầm giọng nói: "Có chút biển sâu sinh mệnh, rõ ràng không có bất luận cái gì năng lượng, lại chỉ dựa vào tướng mạo quái dị, liền có thể phá hủy một cái cao cấp thợ săn tinh thần, thậm chí bị bọn họ đồng hóa thành quái vật. Dựa theo thường thức, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Rất nhiều dị thú cũng có khủng bố bên ngoài." Ví dụ như Lâm Tiêu thấy qua huyết sắc quỷ tang, nhưng chúng nó dài đến lại đáng sợ, tối đa cũng liền có thể dọa sợ người bình thường, hoặc là nhát gan tân thủ thợ săn. Ngoại trừ thần chi giai thê bên ngoài, bọn họ còn có được một bộ khác không biết trưởng thành hệ thống. A Lạ Phạt rủ xuống tầm mắt, phun ra âm u lạnh lùng giọng nói, "Lâm Tiêu, ta cảm thấy, loại kia biển sâu sinh mệnh cùng với hiểm ly, không nên xuất từ chúng ta thế giới này." Chương 384, tiên đoán, Hạo Thiết Lôi Quân, chương 384, tiên đoán, Hạo Thiết Lôi Quân. "Nha, ta muốn hủy diệt thế giới." Lâm Tiêu hai tay nắm tay, giận dữ trấn quát. Hắc diễm thế giới bên trong, đầu kia không có cánh, giống như cự long lại như ác ma, như dãy núi khổng lồ đen nhánh thú chậm rãi mở ra sông đồng. Nó vô cùng lạnh lùng liếc phía dưới côn trùng một cái, chợt một tiếng cười nhạo. "Gấu!" Diệt thế chân pháp hắc diễm bước lên, đem nam tử trẻ tuổi thân thể nháy mắt vỡ nát. "Hoàng!" Cẩn thận cột chặt quyền trục, Lâm Tiêu bất đắc dĩ đem thả lại sách nhỏ không bên trong. Hôm nay lại cùng cực ý kiếm tỷ hẹn ly dịch sư phụ luyện kiếm pháp, đem đơn tay kiếm LV2 soát đến 49.2%. Nghỉ ngơi phía trước, liền nghĩ đến đó thử thời vận, sau đó, không ngoài dự đoán bị nghiền chết. "Ân, miệng pháo quả nhiên không phải vấn năng." Cùng trên ghế xích đu lão nhân lên tiếng chào tạm biệt, Lâm Tiêu thối lui ra khỏi Vạn Thần thư viện. Vốn định trở lại hiện thực, nhưng trong bí cảnh, nào đó mấy đạo quen thuộc ba động, để Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức, thân ảnh xuất hiện tại A cấp thánh điện. "A, là Lâm Tiêu tiên sinh. Hắn chính là Hôi Tấn Huyền ẩn các hạ sao? Ta mới vừa bị hắn B cấp hình thái một đao chặt, quá kinh khủng." Tuyệt đại đa số A cấp thợ săn đều ở vào chiến trường mô phỏng bên trong, mấy vị nghỉ ngơi chiến sĩ thần sắc kính sợ, lén lút liếc nhìn Lâm Tiêu, lén lút nghị luận không dám lên đến đáp lời. Hôm nay Lữ Nghệ, A Sủa cũng tại, chính rơi vào khổ chiến, mà bọn hắn đối thủ đều là một vị cầm trong tay hắc diễm đại kiếm B cấp thợ săn. Không sai, đó là Lâm Tiêu hình chiếu. Vạn thần trong thánh điện có thể hiện rõ đủ loại đối thủ, bao gồm tại bí cảnh bên trong hiện ra không thực lực thợ săn. Lâm Tiêu hình chiếu chia làm nhiều cái giai đoạn, hai cấp bậc, tối cường hình thái. Đương nhiên là đối chiến suy nghĩ viễn vông đại sư A Lạ Phát lúc, mới vừa tấn thăng A cấp song đao Lâm Tiêu. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều thợ săn hiếu kỳ A cấp đứng đầu thực lực, kết quả bị song đao dây chặt thành khối thịt. Từ đây, A cấp Lâm Tiêu liền thành trong thánh điện trung cực lớn buột, nhiều người tổ đội khiêu chiến, đến nay y nguyên không cách nào chiến thắng. Hiện tại Lữ Nghệ, A Sủa đang cùng B cấp hắc diễm Lâm Tiêu cẩn thận giằng co, xem bọn hắn cái kia chủ trừ biểu lộ, đoán chừng là tại do dự muốn hay không bước ra đối diện hắc nguyệt tuyến cấp chẳng kích. Cố gắng. Lâm Tiêu âm thầm cho bọn hắn chúc phúc, hướng đi A cấp thánh điện sân thượng, hướng phía dưới nhìn. Thang trời bên trên, có mấy cái người quen thân ảnh. Tựa hồ chú ý tới phía trên ánh mắt, bọn hắn nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Tiêu đại nhân. Nhìn thấy phía trên nam nhân thân ảnh, Bắc Quốc Y Liễu Vạn thần sắc chấn động, đỏ sẫm cự kiếm nở rộ ánh sáng mạnh, đem đối diện thượng vị thiên thai chém thành hai đoạn. Ha ha ha. Nhất định phải để Lâm Tiêu các hạ nhìn xem ta hiện tại hùng uy. Hóa thân cự nhân xỉn chờ ngửa mặt lên trời thét dài, cùng cao nguy cự hùng mở rộng kịch liệt vật lộn. Còn chuyên môn chạy tới nhìn ta, thật sự là dính người a. Nước mắt nốt rồi thiếu nữ Đường Yên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục hướng bên trên leo lên. B cấp thánh điện bán thần chi tử nhóm, hiện tại cũng đều hoàn thành uy năng ăn mòn, qua một thời gian ngắn nữa, mặt khác các quốc gia chủ lực đoán chừng cũng sẽ tấn thăng A cấp thợ săn. Lâm Tiêu liếc mấy người một cái, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía vị kia thân mặc kim diễm tiên sứ thiếu nữ. Đem đối thủ ưu nhã đánh bại về sau, hệ vẹn giờ liền thu hồi thánh diễm tiên sứ hình thái. Nàng chỉnh ngay ngắn tiểu mũ dạ, cái cằm thật cao nâng lên, đối với phía trên nam nhân miết lên khóe môi, hoàng kim hai mắt tự tin nóng ánh, hoàn toàn như trước đây. Hừ. Nhìn thấy bằng hữu y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi, Lâm Tiêu cười cười. Đúng lúc này, một vị đầu đội mạng che mặt nữ tử từ phía sau đi ra, là Sa Kim hiển giả Cà Mạ. Nàng yên tĩnh trong mắt xám nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu thật lâu, tùy theo than tiếng nói: "Ngươi bây giờ càng ngày càng không hợp tói thượng, ta đã hoàn toàn thấy không rõ ngươi mệnh đồ." Đây cũng là nguyệt tử chi bạch ách nguyên nhân, che giấu vận mệnh thăm dò, Lâm Tiêu khẽ miệng nhẹ hiện, hỏi: "Cà Mạ nữ sĩ, có thể giúp ta tiên đoán một cái sao?" Bình thường đến nói, đây chính là phải thu lệ phí. Hiển giả cong lên tầm mắt, mỉm cười nói: "Bất quá, coi như là khách mới ưu đãi, ngươi hỏi đi." Lâm Tiêu gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đem nhu cầu của mình miêu tả đi ra. Hoa Á Anh Châu đảo sẽ tại trường một tháng, bị Viễn Dương triều tịch tập kích, ngươi có thể đoán trước nguy hiểm lớn nhất duyên sao? Nghe vậy, Cạ Mạ hơi sững sờ, quả quyết lắc đầu nói: "Không được, biển sâu sinh mệnh mệnh đồ không những vặn vẹo hỗn loạn, hơn nữa, vô luận khởi điểm vẫn là điểm kết thúc, đều kết nối lây không biết thiết bị đầu cuối, không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản là không có cách dự đoán." Không biết thiết bị đầu cuối. Lâm Tiêu hơi nhíu mày. Quả nhiên, liền như là Á Lạ Phát nói, những vật kia cùng thế giới này thật sự có chút không hợp nhau. Bất quá, bỏ qua những cái kia hải quái, ta ngược lại là có thể mơ hồ dự đoán cả tràng chiến dịch hướng đi. Cạ Mạ trong mắt sáng cao phát sáng, ưu tiếng nói: "Chân chính bộ phát điểm tại ba sau ba ngày, hắc sắc rất trọng yếu, màu trắng cực kỳ trọng yếu, bốn sau năm ngày chỉnh thể lắng lại, nhưng mà Lâm Tiêu nhìn đối phương, nhưng cái này giống như không giống như là kết thúc, mà là một cái bắt đầu. Cạ Mạ lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, không xác định nói: "Bởi vì liên quan đến biển sâu, ta chỉ có thể nhìn thấy thợ săn một phương động tĩnh, bọn hắn chiến đấu tại 45 thiên liền triệt để kết thúc, đến tiếp sau hoàn toàn vượt qua ta quan sát đánh giá phạm vi." "Được rồi, cảm ơn ngươi, Cạ Mạ nữ sĩ." Lâm Tiêu biết đại khái phía sau có thể đã dính tới thượng vị giả chiến đấu. Thuộc về đa số thợ săn phòng hải chiến dịch, chính là tại 4 sau 5 ngày rơi xuống đất, có lẽ coi như thuận lợi. Đến mức hắc sắc cùng màu trắng, có thể thật sự là cùng hắn có quan hệ. Dù sao, không quản là đen trắng vũ trang, vẫn là kết tinh tạc đạn, tại đại quy mô trong chiến dịch đều là vô cùng dễ dùng. Lâm Tiêu bản nhân xác thực có tính toán tới xem. Ngoại trừ ở trên biển thí nghiệm diệt thế bên ngoài, hắn cũng muốn quan sát đánh giá bên dưới biển sâu sinh mệnh đến cùng là thứ độ gì. Lóe ra bạch kim lôi mang uy nghiêm thánh vực bên trong. Cô gái tóc đen bước nhàn đẹp bộ pháp, hành tẩu tại bằng gỗ hành lang bên trong. Nàng trên người mặc anh đạo truyền thống cùng áo, cơ thức tóc dài so mực nước còn đen nhánh, buông xuống qua ôn nhu gò má, càng làm nền trắng nõn, phối hợp cái kia như có như không mỉm cười, không hiểu có loại ma tính mỹ cảm. Đi đến chỗ sâu gian phòng, ngăn cách kéo cửa, anh đạo hiệp hội thợ săn phó hội trưởng, thị quân giả thần không có dạ tử nói khẽ: "Lôi quân đại nhân, hôm nay tuần biển thời gian đến." "Ta đã biết." Tóc trắng lộn xộn, râu lôi thôi, mang theo một điểm trung niên khí chất nam nhân thản nhiên nói. Cực lớn trong màn hình đã tiến triển đến 10 phần mấu chốt kịch bản. Vừa vặn đánh bại thất đại tướng, bốn ma vương giờ DG nam chính, mang theo phương diễm hậu cung tiểu đội, đang chuẩn bị đối ma tộc nữ thần phát động cuối cùng khiêu chiến, đánh bại nàng, liền có thể được đến sau cùng trung cực bắn nổ CG. Đối mặt như vậy dụ hoặc, nam nhân vẫn là dứt khoát thả xuống tay cầm, đứng lên. Bởi vì hắn nhưng là anh đạo quân chủ xạ cả mộ tổ cái mạ, thợ săn cấp S hạo thiết lôi quân, cũng được xưng làm giải đèn số gùn. Từ khi Viễn Dương triều tịch xuất hiện báo hiệu về sau, hắn mỗi ngày đều đến tự mình tra xét xung quanh hải vực, đối cấm bách cấp hải quái làm ra dự phòng. Màu bạch kim quyền hành lôi quang, tại nam nhân song đồng lập loè. "Ta chỉ cần 70 giây." "Oan." Anh đảo xung quanh chợt hiện lôi đỉnh. Một đạo bạch kim điện mang lướt qua bao la vô ngần hải vực, không ngừng xuyên qua khó tránh, giống như chân chính lôi quang, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Luân thân tốc, Hạo Thiết Lôi Quân tuyệt đối là quân chủ bên trong đứng đầu nhất mấy vị, liền vương tọa bán thần đều không thể xem nhẹ hắn. "Oan." Rất nhanh, kèm theo lại một tiếng lôi đình nổ vang, nam nhân về tới chính mình thánh vực. Không nhiều không ít, vừa vặn 70 giây. Ai nha, Lôi Quân đại nhân làm việc thật nhanh. Nắm tay Trôi Thần không có dạ tử quay đầu lại, che miệng cười nói: "Xin lỗi, nhìn ngài chơi đến vui vẻ như vậy, ta liền tiếp nhận thử một chút, kết quả bị nhẹ nhõm đoàn diệt." "Vô sự." Hạo Thiết Lôi Quân biểu lộ lạnh nhạt. Hắn đã sớm dự liệu được điểm này, cho nên trước thời hạn làm xong lưu trữ. "Vậy ngài tiếp tục chơi, ta trước đi làm việc công vụ." Cơ phát nữ tử cười híp mắt không người rời đi. Nam nhân tọa hồi nguyên vị, ghi vào lưu trữ điểm. Đập vào mi mắt, lại là sau khi chiến bại, các đồng đội bị quần thể lăng nhục tràn diện. "Cái gì?" Anh đảo quân chủ bi thiết âm thanh, truyền khắp cả tòa thành vực. "DS, xin lỗi, trước phát một chương, tác giả một đêm không ngủ, đưa thân thích ra lão người đi bệnh viện, hỗ trợ đến bây giờ mới trở về." Chương 385, còn sót lại hồn tinh, chương 385, còn sót lại hồn tinh. Bị uy năng bình chướng bao khỏa gian phòng bên trong. Lâm San San điểm nhẹ không khí, gợn sóng tạo nên, không gian hình như nhét vào CD, tấu vang lên mãnh liệt âm nhạc. Phía trước, hai loại dị hóa hạt căn bản tập hợp, tạo thành một đoàn đỏ thấm hỏa diễm, theo gió mạnh nhảy múa. Học sinh nữ cấp 3 mở to con mắt, không chớp mắt nhìn xem một màn này, nghiên cứu hào hứng đang nồng. Lâm Tiêu hơi nhìn một chút, liền không có đi quấy rầy nàng. Đi tới phòng khách, dùng uy năng bao lấy đã sớm đóng gói tốt một đống lớn quà tặng. Đồ ngọt, trái cây, khuẩn thị thú vật, thổ đặc sản, một dương các phong vị cao cấp tương ớt, 5 cây tinh xảo lưu quang hóa cỏ. Bao gồm hỏa diễm, hạt lưu thủy, đen trắng lam đỏ đều có. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Tiêu thông qua trên cổ hắc ngọc mặt dây chuyền, tiến vào hữu hồn thánh vực. Hưu, mở cửa ra. Bịch. A, là ngươi cái này hỏng bét đại nhân. Không nghĩ tới, lần này vừa mới đi vào, liền bị ở ngoài cửa tản bộ xe đẩy trẻ em nam đồng phát hiện. Nhìn thấy Lâm Tiêu sau lưng một đống lớn quà tặng, tiểu tiểu William giận không nhịn nổi, tính cả sau lưng hắc kỵ sĩ, cùng nhau đưa tay chỉ hắn phát ra chất vấn. Cầm nhiều đồ như vậy tới, ngươi mục đích là cái gì? Đưa cho củ ẹ xì ạ. Lâm Tiêu thành thật nói, ta liền biết ngươi mưu đồ làm loạn. Hắc kỵ sĩ William đứng ra, đối với Lâm Tiêu vung ra nằm đấm, trên trăm đạo siêu A cấp trọng quyền như gió bao bao trùng tới. Xe đẩy trẻ em bên trên tiểu William rất có khí thế la hét phối âm, liền trong ngực hắn hai cái bút bê đều bảy cái hung hăng đáng yêu biểu lộ. Vô dụng, William. Tại tiểu Nam Hải khó có thể tin trong ánh mắt, Lâm Tiêu đưa ra hai tay, vững vàng tiếp nhận cái này liên tiếp không ngừng quyền phong. Còn thuận tiện dùng bình chướng bảo vệ quà tặng, phong ốc không gặp phải tổn hại. Cái gì? Tiểu William mở to hai mắt nhìn, hắc kỵ sĩ càng là ôm đầu, thế đứng chật vật, một bộ bị đả kích răng rớp. Xem như xoa bóp, lực đạo này coi như không tệ. Nặn nặn nam đồng trắng non gò má, Lâm Tiêu mỉm cười đi vào trong phòng. Nhìn xem hai mắt lưng tròng tiểu thiếu gia, nghe đến động tĩnh, trốn ở một bên quan chiến tiểu nữ buộc nhóm chen chúc mà ra, vội vàng an ủi. Từ bỏ đi. William thiếu gia. Không sao. Những cái kia quà tặng chúng ta cũng có thể ăn đến. Hướng Vương Diện tốt nghĩ, về sau nếu như gủ ẹ si ạ mang thai, ngài chẳng phải có thể trở thành một tên ca ca sao? A, cái kia Lâm Tiêu tiên sinh chẳng phải tương đương với ngông nô? Hoa a, tại nhà mình đám hầu gái cố gắng khuyên bảo bên dưới, cuối cùng tiểu William khóc càng thương tâm. Những cái kia tương ớt xem ra thật sự rất phù hợp gủ ẹ si ạ khẩu vị. Nữ bộ trưởng ôm một chậu chậu lưu quang hoa cỏ trang trí phủ đệ, cái kia khỏe môi mỉm cười, thử nhẹ ca dao răng dấp, tâm tình rõ ràng rất không tệ. Thân là phòng linh hiệu, đối cái này tác phẩm nghệ thuật hoa cỏ rất hài lòng, còn chuyên môn từ phát sóng trực tiếp bên trong chạy ra. Ngươi lần này dâng lễ đồ trang sức rất tốt, vì thế ta sẽ cho ngươi hưu câu lạc bộ fan VIP quyền hạ, lòng mang cảm kích tiếp thu đi. Tóc trắng ba không thiếu nữ nói như thế. Bên trong có cái gì? Lâm Tiêu Hiếu kỳ hỏi. Có ta các loại cuộn tờ lễ bức ảnh, video. Còn có. Hưu vô cơ chất vẻ mặt, đột nhiên mang theo một tia ngượng ngùng. Quán đại quân hành lang, phòng khách bức ảnh, phòng tắm cửa lớn chân dung. Ngươi đỏ mặt cái quọng lông a? Lâm Tiêu mặt không hề cảm xúc, đối với đồ vật linh quỷ dị xấu hổ điểm, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này, thu thập xong đồ vật gủ ẹ xì ạ, đi tới nói khẽ. Đi thôi, Lâm Tiêu. Nhìn xem nữ bộ trưởng mặt mũi bình tĩnh, Lâm Tiêu khẽ to mày, hỏi. Hay là trước chậm rãi đi. Hiện tại đối với ngươi mà nói quá cực khổ. Gủ ẹ xì ạ mỉm cười lắc đầu, trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn, đem dẫn dắt vào trong phòng của mình. Nằm ở nữ bộ trưởng trên giường, hai người hợp thể, hoàn thành linh hồn đồng điệu. Lâm Tiêu thân thể tản ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, ở vào hư thực ở giữa, mang theo một tia trong suốt cảm giác. Tại gù ẹ xì ạ điều khiển bên dưới, trong không khí thuộc về cơ mạn năng lượng tập hợp, tạo thành sám trắng dòng nhỏ chuyển vào Lâm Tiêu trong cơ thể. Sau đó, dựa theo đặc thù thủ pháp, một chút xíu loại bỏ hắn nhục thể cùng linh hồn khoảng cách. Linh nhục hợp nhất, hoặc là nói bán u hồn hóa, yêu cầu linh hồn, nhục thể tiếp cận hoàn toàn trùng điệp lúc, sẽ để cho thế giới sinh ra ngộ phán cho rằng bọn họ là cùng một đơn vị. Linh nhục tiếp cận, cường độ tinh thần sẽ dần dần tăng cường, triệt để hoàn thành bán u hồn hóa, sẽ còn để linh hồn được đến một lần nhảy vọt. Bất quá, trên thực tế, Lâm Tiêu linh nhục hợp nhất tiến độ càng ngày càng chậm chạp. Muốn hoàn thành bán u hồn hóa, U Linh đại quân cơ mạn quyền hành là thích hợp nhất, nhưng nàng đã vỡ lạc, hiện tại năng lượng chỉ là một ít di vật. Theo Lâm Tiêu phía trước dự đoán, trừ phi về sau tấn thăng quân chủ, bằng không cũng không chấp trưởng U Linh quyền hành hắn, chỉ dựa vào tòa này thánh vực, vĩnh viễn không cách nào đến linh nục hợp nhất. Hơn nữa, từ khi tấn thăng làm A cấp thợ săn, hắn linh hồn cường độ hoàn toàn vượt qua thị quân giả, dù cho tại bên trong pho vương, cũng là thuộc về gần phía trước. Phải biết, cho dù là đã hoàn thành bán U hồn hóa, linh hồn cường độ cao hơn nhiều bình thường siêu A gù ẹ xì ạ, thuộc tính tinh thần cũng mới 67 điểm. Đối nữ bộ trưởng mà nói, vô luận gánh vác vẫn là độ khó, đều thực tế quá lớn. May mắn, hiện tại hoàn toàn nắm giữ nguyện tử chi bạch ách. Lâm Tiêu vận dụng bạch ách hạt căn bản, duy trì liên tục phá hư linh nục khoảng cách khái niệm, tại loại này phụ trợ bên dưới, cụ hệ xì ạ bài tập rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người cũng đều nhìn thấy một tia hy vọng thành công. Thời gian trôi qua, tia sáng lờ mờ đi. Gù ẹ xì ạ từ Lâm Tiêu trong cơ thể nổi lên, vừa định đứng dậy, liền toàn thân vô lực đổ vào bộ ngực hắn bên trên, tầm mắt buông xuống, tiếp cận mê man. Đồng điệu quá lâu, linh hồn nàng dã rời hoàn toàn bạo phát. Lâm Tiêu nhẹ nhàng đem đối phương sắp đặt tại trên giường, tháo bỏ xuống nữ bộ trưởng tạp dề khăn trùm đầu, lại giúp nàng gối hào cái gối, đắp kín mền. Nhìn xem rơi vào sâu ngủ nữ sĩ, Lâm Tiêu thầm thở dài một hơi. Vì giúp hắn, Gù ẹ xì ạ thực tế quá cực khổ, dù cho tốn tâm tư mang lễ vật tới, cũng rất khó làm dịu đối với bằng hưu thua thiệt cảm giác. Ra khỏi phòng, đem cửa không tiếng động đóng kỹ, Lâm Tiêu đối không biết vì sao, lại toàn bộ đều tụ tập ở ngoài cửa đám hầu gái dặn dò. Gù ẹ xì ạ quá mệt mỏi, không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi, để nàng thật tốt ngủ một giấc. Đám hầu gái ngoan ngoãn gật đầu. Chờ nam nhân đi xa về sau, các nàng mới bụng mặt gò má, mặt đỏ tới mang thai tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng liễu díu. Hoa hoa Lâm Tiêu tiên sinh rất đáng sợ, nữ bộ trưởng quả nhiên lại không được. Ai? Quán đại quân cách âm hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Gù ẹ xì ạ thật sự là khách khí, tất nhiên khổ cực như vậy, cũng có thể để chúng ta đi vào hỗ trợ à? Gù ẹ xì ạ tiểu thư quá bảo thủ, theo không kịp thời đại. Hầu gái xạ xạ như mày, dùng lười biếng ngựa khí đề nghị. Đợi chút nữa chúng ta chọn mua mấy bộ nhẹ nhàng hiện đại trang phục hầu gái, cộng thêm gợi cảm bên trong đi, lại để cho nàng học tập một chút dụ nhân nữ bộ mị lực đại toàn. Khác hầu gái sắc mặt nghiêm túc, rất là tán thành. Tại trên mạng lướt sóng trong đó, các nàng từng cái đều là lý luận tri thức phong phú cao thủ. Một bộ huấn luyện xuống, định để nam nhân kia có đến mà không có về. Cuối cùng muốn đi sao? Sau lưng hắc kỵ sĩ đút lấy miệng đầy bánh ngọt, tiểu William trừng to mắt, một miệng không rõ trách mắng gần nhất mới vừa học hoa á thành ngữ. Hừ, ngươi cái này đang đổ lãng tử, ngươi đây không phải là ăn đến rất vui vẻ sao? Lâm Tiêu cười ha ha, đến gần cong lưng, nhìn xem hài đồng trong ngực hai cái đáng yêu con rối búp bê. Rỗ len con rối biểu lộ bình thản, chỉ là đen bóng đồng tử chuyển động một chút, hình như cùng hắn tạo thành đối mặt. Cợt mạn con rối thì miệng nhỏ con cùng, đối Lâm Tiêu hơi chớp mắt trái, lộ ra rảo hoạt đáng yêu. Nhìn xem hai cái búp bê đồng tử bên trong tinh quang, Lâm Tiêu suy tư. Bọn họ trong mắt hồn quang đều là từ hai khối quân chủ hồn nát hợp thành, cho nên đi ngang qua ưu hồn thánh vực bồi dưỡng về sau, hiện do yếu đất ý thức. Bất quá, dù sao bản tính thực tế quá nhỏ, hiện tại cũng đã là cực hạn. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng vẫn là thử một chút đi. Tại tiểu William ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Lâm Tiêu sờ lên đầu của hắn, nói đùa. William, ta lại muốn đi làm lấy lòng gù ẹ xì ạ sự tình. Đầy tay bơ hắc kỵ sĩ vung ra thiết quyền. Còn có một chương, chương 386, ô nhiễm biển sâu, truyền ngôn là thật, chương 386, ô nhiễm biển sâu, truyền ngôn là thật. Chiến hạm bong tàu biên giới bên trên. Nhìn xem mới vừa kéo lên đánh bắt lưới, thân là thượng vị thợ săn cấp C anh đảo thủy thủ quả cà mì đại sú kẻ, rơi vào không hiểu trạng thái đờ đẫn. Còn tại chút xuống nước biển hợp kim kéo lưới bên trong, có một cái dài ước chừng nửa mét hải quy. Nó mai rùa từ xanh vàng đen ba màu hình thành, đánh thỏa hình đường vân, không hề cứng rắn, ngược lại mang theo một tia co giãn cảm giác, không hiểu chuyển động, giống như từng khỏa quỷ dị con mắt, cùng mạc màu vàng, trong mắt màu xanh, con người màu đen. Hải quy lộ ra thân thể thoạt nhìn rất bình thường, nhưng xuyên thấu qua vỏ thịt khe hở bóng tối, có thể mơ hồ thấy được nó trên da lớn lên dị vật, đó là dâm dạp chằng chịt thịt vụn, run rẩy lay động, hình như vô số cần trùng. Quả cả mỹ đã sủ kệ thất thần nhìn cái này hải quy, cảm thấy dùng mình đồng thời, cũng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vì cái gì nó muốn lớn lên dạng này? Mỗi cái dâu thịt đều đang động, bọn họ đều là sống sao? Những cái kia con mắt thật kỳ diệu. Bọn họ tựa hồ ẩn chứa rất nhiều tin tức, mới vừa nhìn thấy rất buồn nôn, nhưng bây giờ, càng xem càng có thể cảm thụ trong đó mỹ cảm. Mai rùa nội bộ, đến cùng là loại nào phong cảnh đâu? Tiết hầu, khoang miệng, có mềm non hạt tròn đang ngọng ngoại, phía sau ngứa một chút, tựa hồ mọc ra cái gì. Nhưng quả cả mỹ đã sủ kệ không để ý những thứ này. Bành trướng mãnh liệt tham dò mớn, để hắn mở to ám trầm ngất vàng con mắt, tinh tế thưởng thức cái kia hải quy hình dạng. Quả cà mì đã sủ kẹ đột nhiên cảm giác, loại kia cấu tạo mới là chính xác. Mỗi cái cần thịt, mỗi cái hình dáng, đều có đạo lý riêng, tin tức phong phú, mang theo mô phỏng theo, mang theo học tập. Nghệ thuật tráng lệ bên trong, lại truyền đạt tri thức cùng lực lượng, đây là hướng về cao thượng sinh mệnh tiến hóa chứng minh. Thật đẹp a. Trong cổ dâu thịt đảo qua nước bọt, quả cà mì đã sủ kẹ đột nhiên cảm giác rất ghen ghét. Vì cái gì? Thân thể của hắn liền như thế bình thường. Sai lầm, nông cạn, vô tri, không có ý nghĩa, không có nội hàm. Liên hướng cái kia vĩ đại tồn tại gửi lời chào đều làm không được. Ha. Phun ra không giống nhân loại tiếng thở dốc, quả cà mì đã sủ kẹ nội tâm, bắn ra khổng lồ ước mơ. Hắn thật sự, thật tốt tưởng tượng nó một dạng, biến thành một cái càng thêm mỹ lệ, càng thêm chính xác cá thể. Không có quan hệ đúng sai, đây là sinh mệnh bản năng cầu nguyện. Muốn lý giải, muốn trưởng thành. Quả cà mì đã sủ kẹ cong lên vàng lục đôi mắt, dùng mọc dâu thịt lưỡi liếm liếm khóe miệng, đón lấy, hắn vươn tay, sờ về phía đánh bắt lưới. Chỉ cần mở ra nó mai rùa, liền có thể nhìn thấy càng thêm. Oen. Cường hãn hồng liên ngọn lửa đã qua. Đem cái kia hợp kim đánh bắt lưới, tính cả bên trong tất cả toàn bộ bốc hơi thành than cốc. Hạ ạ. Thấy thế, quả cà mì đã sủ kẹ trận to hai mắt, phát ra cực kỳ phẫn nộ tiếng giống. Hắn quay đầu lại, trừng mắt về phía vị kia trung niên nữ thuyền trưởng, khuôn mặt dữ tợn và mèo, tràn ngập khó nói lên lời hận ý. Uy năng bạo khởi, quả cà mì đã sủ kẹ vọt tới, hắn muốn cắn nát cái này ngu muội vô tri cá thể. Ách. Nữ đoàn trưởng giơ tay lên, màu xanh nhạt tinh thể vòng tay bắn ra ánh sáng mạnh. Chung. Điên cuồng rút đi, cái kia quỷ dị tư tưởng, nhận biết, ước mơ, tính cả trong đầu hình ảnh, cùng nhau biến mất không còn chút tung tích. Nam nhân dừng ở tại chỗ, trở về đen trắng đôi mắt có chút ngẩn ngơ, tựa hồ không hiểu chính mình muốn làm gì. Sau đó, a, cái gì? Cách. Cảm nhận được hầu khoang bên trong dị vật cảm giác, Quả Cạ Mì đã sủ kẹ bóc cổ, kinh dị la hét. Sau đó, hắn đào lên quần áo, nhìn xem sau lưng trên bụng nhúc nhích viên thịt, càng là toàn thân phát động nổi da gà. Dẫn hắn đi phẫu thuật, đem những vật kia toàn bộ cắt đứt phía sau lại chữa trị. Sau khi phân phó xong, trung niên nữ thuyền trưởng sờ lên bạch tinh vòng tay, không khỏi ca ngợi nói, quả nhiên là đồ tốt nha. Đây là nàng tham dự khai thác Tân Việt Châu nhi tử, chuyên môn gửi tới dị ma võ trang. Có thể đem điên cuồng, cảm xúc, tư tưởng, tri thức, ký ức cùng nhau trống rỗng, giảm bất phiền toái nhất tinh thần khôi phục, quả thực bù đắp được mấy vị y sư linh hồn. Đối với vòng tay hôn một cái phía sau, nữ thuyền trưởng quay đầu, nhìn về phía biển cả, ánh mắt bỏ lên nghiêm túc. Sớm như vậy liền xuất hiện. Đêm, hiệp hội thợ săn ánh đảo. Màu tím sẫm tóc dài đâm thành đuôi ngựa, dung mạo tú mỹ, trên người mặc đỏ trắng vu nữ phục quan phương A cấp thợ săn rủ gì chỉ rủ gì, hướng hội phó nghiêm túc báo cáo. Cản nạt tiểu thư, hôm nay tổng cộng có 4 chiếc báo động trước hạm. Tại nhiệm vụ đánh bắt bên trong đụng phải có đủ ô nhiễm hải dương sinh mệnh, không có uy năng, 3 tên thuyền viên bị lây nhiễm, nhưng không người hy sinh. Nhanh như vậy sao? Giữ lại cơ thức tóc dài cản nạt dạ cổ thu hồi mỉm cười, tao mày nói, xem ra lần này thủy triều viễn dương quy mô so với dự đoán phải lớn. Đến thân thỉnh nhiều điều động một chút tài nguyên. Chỉ dù bắt đầu từ ngày mai, mỗi chiếc báo động trước hạm đều phải phân phối một tên bác sĩ linh hồn. Phải. Nữ tử gật đầu hồi phục, thái độ rất là đứng đắn. Đúng rồi, cán nạt tiểu thư, có một vị thuyền trưởng báo cáo nâng nói, bản mới bạch diệt dị ma võ trang có thể cường hiệu bỏ đi ô nhiễm hải quái. Dù gì chỉ dù thăm dò tính đề nghị, có thể hay không hướng tổng bộ nhiều điều động một chút tới. Như vậy thì có thể đại đại đền bù bác sĩ linh hồn trống chỗ. Ta đã làm ra thân thỉnh. Cán nạt giả cổ trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, nói khẽ, bất quá bạch diệt vũ trang tồn kho số lượng vốn là không nhiều. Hơn nữa, ngoại trừ Tân Việt Châu mượn qua đến cái đám kia, tuyệt đại đa số bạch diệt vũ trang đều là cũ khoản, có chút còn trải qua nhiều lần hỗn tạp bổ sung năng lượng cường độ kém xa chính phẩm. Nghe vậy, dù gì chỉ dù không khỏi hỏi, có thể phát động nhiệm vụ, đem chúng nó đưa đi người sáng lập nơi đó sửa đổi sao? Rất đáng tiếc. Hội phó anh đảo cản nạt dạ cổ mở ra hai tay, lại cười nói, ta không có tư cách đối hắn đưa ra nhiệm vụ. Đối phương nói là A cấp thợ săn, nhưng ở quyền vị bên trên, giống như là hoa á quân chủ. A. Trên người mặc vu nữ phục dù gì chỉ dù khỏe môi khẽ nhếch, rất nhanh khi phản ứng lại, là vị kia tụ năng chi lý tác giả. Không sai, mạnh nhất cấp A Hôi Tấn Huyền ẩn. Cản nạt giả cô nhẹ chống đỡ gò má, khổ não nói, vô luận là gần nhất điều tới bom tinh thể, vẫn là bạch diệt vũ trang, đều là bắt nguồn từ hắn. Nhất không khéo chính là, đối phương mới từ Tân Việt Châu chiến trường lui ra, còn không có nghỉ ngơi mấy ngày đây. Nô. Dù gì chỉ dù nhíu mày, nghe được phó hội trưởng nói bóng gió, tất nhiên không thể đi thợ săn ủy thác, nếu như bây giờ đem bạch diệt vũ trang gửi đi qua, vậy lúc nào thì có thể hoàn thành sửa đổi, bổ sung năng lượng, liền toàn bằng đối phương nguyện vọng. Một vị mới vừa hoàn thành chiến tranh khai thác thợ săn, đang nghỉ phép bên trong, đột nhiên được đến một đống rườm rà khô khan nhiệm vụ, cho dù ai cũng sẽ lòng sinh bất mãn à. Bất quá, cái này xác thực rất trọng yếu, liên quan đến chiến dịch phòng đảo áp lực, dù gì chỉ dù vẫn là khuyên bảo. Cản nạt tiểu thư, muốn hay không? Trước cùng vị kia các hạ câu thông một chút. Trên thực tế, ta đã tăng thêm đối phương bạn tốt. Cơ phát nữ tử lấy điện thoại ra. Chỉ là, không biết làm sao mở miệng. Màu nhạt môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, cản nạt ra cổ cố gắng tự hỏi. Như thế nào mới có thể vào tay đối phương hảo cảm, để người vui lòng hỗ trợ? Trầm ngâm ở giữa, nàng nhìn thấy phía trước, đồng dạng nhíu mày trầm tư thuộc hạ. Nhìn xem nàng cái kia thoát tục ưu dị bề ngoài, cái kia rộng rãi vu nữ phục, đều không thể che giấu mãnh liệt hình dáng. Cản nạt dạ cổ sửng sốt một chút, hát rượu thạch song đồng đột nhiên nheo lại. Theo không đáng tin nghe đồn, vị kia Hôi Tấn Huyền ẩn các hạ, tính cách phong lưu, tình nhân vô số, chỉ cần là ưu tú cô gái độc thân, cũng có thể là hắn tiềm ẩn chinh phục đối tượng. Nam nhân kia, có thể sẽ đối mỹ mạo nữ tử có đặc thù ưu đãi. Cản nạt dạ cổ con mắt đi lòng vòng, chợt khóe môi có chút nhếch lên, ánh mắt giảo hoạt, nụ cười hơi có vẻ ma tính. Chỉ dù ngươi qua đây một chút. Là. Dù gì chỉ dù nghi hoặc đi đến phó hội trưởng bên cạnh. Cơ phát nữ tử từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bạch tinh dây chuyền, đeo tại chính mình mảnh khảnh trên cổ. Sau đó, bên nàng quá mức, đem gò má cùng dù gì chỉ dù tập hợp lại cùng nhau, điện thoại bày ra tự chụp tư thế. Cười một chút nha. Giang giác. Trong tấm ảnh, trên người mặc anh đảo truyền thống cùng áo nhu mỹ nữ mặt mỉm cười, tiêm trắng tay trái nhẹ chống đỡ dây chuyền, đoan trang thanh tao lịch sự bên trong, mang theo không hiểu mê người mỹ cảm. Bên kia, lim tím đậm đuôi ngựa mở to con mắt, tú lệ khuôn mặt đột hiện thanh thuần, đứng đắn, lại phối hợp cái kia thần thánh vu nữ phục, để người không khỏi sinh ra một tia khinh nhẫn dục vọng. Thử một chút đi. Tại dù gì chỉ dù hơi có vẻ mờ mịt trong ánh mắt, cản nạt dạ cổ hít sâu một hơi, mở ra nói chuyện tiếng, gửi đi văn tự. Ngài tốt, Hôi Tấn Huyền ẩn các hạ, mặc dù lần đầu trò chuyện, nhưng ngưỡng mộ đã lâu, tiểu nữ là hiệp hội thợ săn anh đảo phó hội trưởng cản nạt dạ cổ. Cái cổ mang bạch tinh dây truyền cơ phát ma tính nữ tử cùng tươi đẹp đuôi ngựa vu nữ chụp ảnh chung. Di và G. Bởi vì đối mặt thủy triều viễn dương xung kích, chúng ta phát hiện, ngài sáng tạo bạch diệt vũ trang, đối ô nhiễm biển sâu có không tầm thường hiệu quả, thực khiến người mừng rỡ. Nghe ngài đang tại nghỉ ngơi, nói đến xấu hổ. Nếu như có thể hay không mời ngài tại nhàn rỗi sau khi, là anh đạo bạch diệt vũ trang sửa đổi, bổ sung năng lượng. Chuyện này đối với chiến dịch phòng hải thật sự rất trọng yếu, nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, chúng ta cảm kích và phần, ngài như cần cái gì, bên này cũng sẽ kiệt lực đạt tới. Chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Kém chút đều muốn đem câu nói này đánh tiến vào. Cản nạt dạ cổ cùng dụ gì chỉ dụ nhìn chằm chằm màn hình, tâm tình hơi có vẻ thất vọng. Mấy giây sau, có thể nhìn thấy hồi phục, đôi ngựa vu nữ thần sắc lập tức vui mừng. Nguyên lai, truyền ngôn là thật. Cản nạt dạ cổ thì khẽ môi cong lên, đường vòng cung tốt đẹp trong hai con ngươi chớp động lên không hiểu còn sáng. Vậy kế tiếp liền làm rất dễ. Chương 387, Minh giới sông đồng, chương 387, Minh giới sông đồng. Lộ Châu Thợ săn Hiệp hội bản bộ. Cái này, những thứ này. Nhìn phía trước mấy dương lớn vật tư, Phó hội trưởng Khương Văn Long biểu lộ không còn nho nhã, dáng người hơi có vẻ cứng ngắc. Giảo Long Triệu Quân Thủy híp mắt, thần sắc nghiêm túc, từ dương lớn bên trong lấy ra một phần hộp cầu chỉ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Nhất thời, hoàng kim quang huy rực rỡ chợt hiện mà ra, để cái này như hồ ly nam nhân không khỏi mở to hai mắt. Quả nhiên là linh dịch đỉnh cấp. Thúy Long Lâm ấm che miệng, nhìn hướng mấy cái kia dương lớn, không hiểu thấp giọng nói: "Chẳng lẽ, những này tất cả đều là linh dịch đỉnh cấp?" "Không sai, tổng cộng 200 bình." Lâm Tiêu gật đầu. Hắn mua hàng online đồ vật cuối cùng phát tới, địa chỉ trực tiếp tuyển chọn Lộ Châu Thợ săn Hiệp hội, tránh khỏi hắn đi quan tâm. 70 bình cho huyết sắc lang quần, ta lấy đi 10 bình, còn lại từ các ngươi quan phương đi phân phối đi. Không quản là cho bạo nộ binh đoàn, hoa hồng gai, vẫn là cho còn lại cỡ trung tiểu công hội, thợ săn chính thức. Lâm Tiêu thực tế lười đi quan tâm, giao cho những này chuyên nghiệp xử lý liền được. Nghe đoạn này lời nói, ba vị Lộ Châu Thợ săn chính thức thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt. Trong nhà phát tài a. Xem như tài nguyên cằn cỗi chiến khu hoãn, cho dù là phó hội trưởng Khương Văn Long, cũng đã gần trăm năm không thấy được như vậy phong phú gia sản. Lần trước, vẫn là huyết tẩy Lộ Châu khu vực nguy hiểm cấp cao mới góp ra đến. Chớ nói chi là hai vị B cấp cán bộ. A Lâm Tiêu đại nhân. Giảo Long Triệu Quân Thủy lắc lắc thân hình như thủy xà, đầy mặt say mê dán tại vật tư dương bên trên. Không hổ là chúng ta Lộ Châu chân chính trụ cột có ngài tại, thật sự quá tốt rồi. A Thủy, ngươi đang nói cái gì a? Nghe vậy, tóc lục nữ tử lập tức kinh hoàng. Bọn hắn có thể là Thiên Huyền Long quân lệ thuộc trực tiếp thợ săn, nói lời này thực tế có chút. Thúy Long Lâm ấm nụ cười xấu hổ, con mắt lặng lẽ liếc nhìn phó hội trưởng. Nhưng mà, làm nàng mở rộng tầm mắt là, đối mặt như vậy cản rỡ ngôn luận, nho nhã nam nhân không những không có khiển trách, ngược lại gật đầu đồng ý. Một cái là trầm mê ở viết tiểu thuyết không có việc gì S cấp hàm ngư, một cái là tiện tay vứt cho Lộ Châu mấy dương cao cấp vật tư tương lai quân chủ. Khương Văn Long không hiểu mắt hiện nhiệt lệ, dễ cảm giác vốn không có tương đối ý nghĩa. Lâm Tiêu, ngươi có thể so với Diêu Thanh Long cái kia điều đồ vật trọng yếu nhiều. Tại Thúy Long Lâm ấm kinh dị ánh mắt bên dưới, Lộ Châu phó hội trưởng phát biểu càng thêm đại nghịch bất đạo phát biểu. Long quân chỉ là lấy đại cục làm trọng, không tiện ra mặt mà thôi. Lâm Tiêu bật cười, thay Lộ Châu quân chủ giải thích một chút. Thợ săn cấp S, nhất định phải là chỉnh thể đại cục cân nhắc. Thân là chiến khu hoãn, Lộ Châu hoang khu độ nguy hiểm thấp hơn nhiều những châu khác, thợ săn tỷ số thương vong càng là hoa á thấp nhất, tự nhiên không tốt đòi lấy quá nhiều tài nguyên. Lâm Tiêu cũng là cung cấp đại lượng bom tinh thể, làm dịu chiến khu nguy hiểm cao thế cục về sau, mới có sức mạnh đặt hàng những vật này. Trên thực tế, hắn không mua, Long quân phía sau đoán chừng cũng sẽ mua. Chỉ bất quá, vẫn là Lâm Tiêu ra mặt thích hợp nhất. Mở ra một cái khác hình thức khác biệt tủ sắt, bên trong là 6 kiện dị ma võ trang, 5 trắng 1 đen, cũng là hắn đặt hàng. Lâm Tiêu đem lấy ra về sau, tìm một chỗ yên tĩnh, cho Bạch Diệt Vũ trang thực hiện thăng cấp. Rất đơn giản, dị ma võ trang chân chính kỹ thuật muốn điểm đều là đế đô nhân viên nghiên cứu phụ trách, xuất xưởng về sau chỉ là bộc lộ ra một cái cảng, thuận tiện đám thợ săn kỹ năng miêu tả, bổ sung năng lượng. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền hoàn thành vũ trang thăng cấp, thoáng suy tư nói: liên quan đến biển sâu, độ nguy hiểm khó mà dự đoán, ít nhất phải mượn Lăng Tuyết đại tiểu thư 2 kiện 1 cấp vũ trang, 1 đen 1 trắng, cam đoan an toàn. Mà còn lại mấy món vũ trang, Lâm Tiêu nhíu mày. Kỳ thật, vừa bắt đầu, hắn là dự định để Tiểu Tuyết đem dư thừa trang bị phân cấp cho phụ cận đồng sự, phòng ngừa xung quanh bốc cháy. Nhưng không nghĩ tới, anh đảo quan phương cũng coi trọng cái này, hướng trung ương điều lấy đại lượng Bạch Diệt vũ trang. Hắn cái này ngược lại có chút biến khéo thành vụng. Ông Lâm Tiêu nhìn xuống thông tin, là hội phó anh đảo phát tới. Ngài tốt, Hôi Tấn các hạ, buổi tối hôm nay, anh đảo tất cả Bạch Diệt vũ trang đều đem đóng gói phát hướng Lộ Châu Thợ săn Hiệp hội, dự tính ngày mai đưa đến. Cảm ơn ngài không chối từ vất vả, rối với lấy cứu trợ. Nữ tử tóc dài mặc hòa sam mỉm cười, mắt đẹp gợi tình hợp tay gửi tới lời cảm ơn. G và G. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, đối phương đến rất đúng lúc. Đi, phát tới. Đúng, ta bên này có mấy món Bạch Diệt vũ trang, các ngươi cũng trước cầm đi dùng đi. Rất nhanh. Vạn phần cảm ơn ngài hào phóng. Cơ phát nữ tử không người trắng nón và tháo trước hơi giỏ. G và G. Không biết là tán gẫu quen thuộc, vẫn là vì bày tỏ thành khẩn, đối phương luôn yêu thích tại thông tin bên trong thêm cái bức ảnh. Còn thật có ý tứ. Để Lâm Tiêu nhớ tới trước đây Lệ Tĩnh Như lão sư. Thu hồi điện thoại, Lâm Tiêu tiến vào Long Ảnh Thánh vực, năng lượng phóng xuất, bắt đầu chế tạo kết tinh tạc đạn. Phu cận đã trồng chất hơn 100 viên. Đây không phải là hủy thác, chỉ là hắn hàng ngày bài tập, chủ yếu là quét tính năng lở vở 3 điểm kinh nghiệm. Tất nhiên đều phải làm, cái kia bom cũng không thể lãng phí, vì vậy, Lâm Tiêu liền lưu tại Lộ Châu Thánh vực bên trong, nơi này an toàn nhất. Liền tính bạo, dù sao cũng nổ không chết Long Quân. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui a. Để điện thoại xuống, Càn Nạt Dạ cổ tầm mắt cụ xuống, khóe môi nổi lên mê người độ cong. Chỉ cần để nam nhân kia mừng rỡ, anh đảo liền có thể được đến càng nhiều trợ giúp. Loại này mua bán thực tế quá có lời, để người không nhịn được muốn tiếp tục gáp chú đi xuống. Hội phó anh đảo tay vịn gò má, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư cái gì. Nửa ngày, chỉ dù được đến gọi đến, trên người mặc vụ nữ phục tóc tím đuôi ngựa nữ tử đi đến. Càn Nạt tiểu thư, có cái gì nhiệm vụ sao? Dù gì chỉ dù nghiêm túc hỏi. Nhìn xem thuộc hạ cái kia bị đỏ trắng quần áo che đậy chặt chẽ thân thể, cơ phát nữ tử lộ ra thần bí mỉm cười, lẩm bẩm: hiệp hội vu nữ chế phục, hình như quá mức bảo thủ. Dù gì chỉ dù thần sắc có chút không hiểu, không nhiều giải thích. Càn Nạt dạ cô đứng dậy, bước nhàn đẹp bộ pháp, chậm rãi đi tới bên cạnh của nàng. Chỉ dù đưa ra đầu ngón tay, vuốt thuộc hạ thanh thuần tú lệ gò má. Càn Nạt dạ cổ chân mày bộc lộ đau thương nhẹ giọng hỏi: khả năng sẽ có chút vất vả, nhưng vì anh đảo, ngươi nguyện ý tới giúp ta sao? Nghe vậy, Zujichi Zuzu thần sắc lập tức nghiêm một chút, chỉnh trọng nói: "Đương nhiên, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Kết thúc hôm nay bom chế tạo, Lâm Tiêu về nhà ăn cơm tối, tiến vào Vạn Thần Bản gốc thư viện." Trên ghế xích đu lão nhân mở to mắt, nhìn hướng bên cạnh người trẻ tuổi, nụ cười hòa nhã: "Hải tử, hôm nay ngươi nghĩ thưởng thức người nào xử thi?" Lâm Tiêu rõ ràng trả lời: "A công, ta muốn thăm hỏi U Linh đại quân Cơ Mạn Sunny, cùng với trượng phu của nàng, Tử Linh đại quân Jolen Constantin." Rất nhanh, một bản tương đối lệch dày ố vàng sách vở từ thư viện xó xỉnh bên trong bay tới. Lâm Tiêu tiếp nhận, liếc nhìn phía trên danh tự: "Minh giới song đồng Jolen cùng Cơ Mạn, từ đối lập đến yêu nhau, bách chiến bách thắng đại quân phu phụ. Chúc ngươi tất cả thuận lợi." Sau khi nói xong, lão nhân khỏe miệng mỉm cười, nhắm mắt lại màn. Lâm Tiêu không lưng gửi tới lời cảm ơn, lùi đến sách nhỏ không phía trước, mở ra sách vở. "Hoàng nha." Trong nhà có tuổi trẻ thân sĩ tới chơi. Môi mỏng nhếch lên, tóc trắng váy đen nữ sĩ ưu nhã vỗ tay, mỉm cười nói: "Gu ẹ sĩ ạ, chuẩn bị tốt nhất hồng trà, bánh ngọt." Đầu đội băng tóc, nhặt tóc xám kia hơi quận nữ bộ trưởng có chút không lời, lạnh lạnh mắt lam nhìn hướng Lâm Tiêu, nhặt tiếng nói: "Vị khách nhân này, xin chờ chốc lát. Lúc đầu dự định hai canh, nhưng trở về quá muộn rồi. Bất quá cũng may lão nhân tình huống thuận lợi, ngày mai lại đi nhìn một chút, phía sau có lẽ liền không cần ta, có thể thật tốt gõ chữ." Chương 388, như thế nào tin tưởng? Chuyện xưa mới, 2/1, 1, chương 388, như thế nào tin tưởng? Chuyện xưa mới, 2/1, 1. Liền như là quân chủ tiến về thánh điện thượng vị giả, không cần trải qua dũng giả thiên thê khảo hạch. Dù sao, bọn hắn bản thân liền tượng trưng phàm người đỉnh phong, đều đáng giá bị vạn thần trô khắc ghi. Nơi này là quen thuộc U Linh Thánh vực quán đại quân chính sảnh. Nguyên lai Lâm Tiêu tiên sinh đến từ Hoa. Màu đen váy ngắn nữ tính ưu nhã ngồi ngay ngắn, mềm mại tóc dài giống như tơ bạc rối tung. Nàng làn da trắng xám, cánh mũi nhỏ nhắn, xám trắng đôi mắt đánh giá trước mắt khách nhân, môi mỏng nhếch lên một bên, tựa hồ mang theo giảo hoạt cười xấu xa. "Rất khéo à, ta cũng tại cái kia quốc gia sinh hoạt qua một đoạn thời gian, còn làm quen rất nhiều ưu tú bằng hữu. Cơ Mạn ta rất thưởng thức nơi đó rượu ngon, còn có một loại đáng yêu đen trắng hừng hực. Hình như có cơ sở độ thiện cảm tăng thêm một dạng, tuyệt đại đa số dùng bản thiết kế hiện rõ cường giả, đều đối Lâm Tiêu tương đối hữu hảo, đây cũng là hắn có thể được đến đại gia chỉ điểm nguyên nhân." Cơ Mạn nữ sĩ cũng không ngoại lệ, nàng thật tốt chiêu đãi Lâm Tiêu, còn cùng hắn tiến hành vui sướng chuyện trò. Thưởng thức sau đó buổi trưa trả phía sau. "Như thế nào, Lâm Tiêu tiên sinh?" Cơ Mạn hơi có vẻ đắc ý hỏi, "Nhà ta hầu gái tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Ăn thật ngon." Lâm Tiêu nhấp ngụm hồng trà, tách ra bánh ngọt tinh tế dư vị về sau, từ đáy lòng tán thưởng. "Không hổ là gù ẹ si ạ." Đối mặt nam tử xa lạ cái này không hiểu quen thuộc thái độ, nữ bộ trưởng phảng phất không có phát giác. Mặt không đổi sắc, có chút không người nói: "Đây chẳng qua là hầu gái bản phận mà thôi." Nhưng mà, Cơ Mạn nữ sĩ lại nháy mắt, nghe được khác biệt ý vị. "Ân, chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ nghe nói qua nhà ta gù ẹ si ạ sao?" Lâm Tiêu ánh mắt suy tư, đem ánh mắt từ không phản ứng chút nào nữ bộ trưởng trên mặt rời đi, sau đó, hắn đối Cơ Mạn nữ sĩ nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Nàng là bằng hữu của ta, ta đối gù ẹ si ạ tiểu thư vẫn là rất quen thuộc." Nghe đến đoạn này đột ngột ngôn luận, gù ẹ si ạ hai tay trùng điệp tại bụng dưới, yên tĩnh đứng ở một bên, biểu lộ vẫn còn không gợn sóng. Thậm chí, liền trong phòng mặt khác hai cái tiểu nữ bộ đều không có đôi hắn ném lấy hiếu kỳ ánh mắt. Chỉ có Cơ Mạn nữ sĩ, nàng lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc chi ý. "Cái gì?" Đúng lúc này, "Mụ mụ, ta trước đi tìm phụ thân huấn luyện." Một cái tóc trắng mắt đen xoáy tiểu tử đi đến, hắn mặc kỵ sĩ phục, đeo một thanh trường kiếm, nghiên kỹ thuật nhìn so với Lâm Tiêu còn nhỏ một chút. "A, nguyên lai còn có khách nhân ở." Nhìn xem cái này so với hắc kỵ sĩ ngây ngô rất nhiều khí khái hào hùng nam hải, Lâm Tiêu mỉm cười lên tiếng chào. "Buổi chiều tốt, William." "Ngươi tốt, thiên sinh." Tuổi trẻ William lộ ra ánh mặt trời lễ phép đủ cười. "Cần ta làm ngươi bồi luyện sao?" Lâm Tiêu nói ra rất đột nhiên lời nói. "Liên cùng, giống như hôm qua." "Không cần, làm sao có thể phiền phức khách nhân đâu." Tóc trắng tiểu tử lễ phép cự tuyệt, đồng thời tương đối tự nhiên xem nhẹ phía sau một đoạn văn ngữ. Lúc này, một vị nào đó tóc trắng váy đen thục nữ đã mất đi hưởng thụ trà chiều khoan thai. "William, đi bên cạnh đem Jolen kêu đến." "Được rồi, mụ mụ." Đeo kiếm khí khái hào hùng nam tử rời đi quán đại quân. Cơ Mạn nhạt môi dán vào hồng trà chén, con mắt sâu sắc nhìn chăm chú trước mắt nam tử, sau một lúc lâu, hỏi: "Vị khách nhân này, có thể giải thích một chút sao?" Đối mặt nữ quân chủ chất vấn, Lâm Tiêu không làm trả lời, ngược lại vung ra một vấn đề khác. "Cơ Mạn nữ sĩ, ngươi cùng Jolen tiên sinh, rất thích cuộc sống bây giờ sao?" "Đương nhiên." Váy đen thục nữ thưởng thức hồng trà, mỉm cười khẳng định nói. Lâm Tiêu kỳ thật đã sớm phát hiện cái quy luật này. Dùng thư viện bản gốc tiến hành hiện rõ, hình chiếu nhân vật thực lực đều ở vào đỉnh phong. Đồng thời, bọn hắn thân ở bối cảnh, bản thân chính là cố định bình thường đều là chính mình hài lòng nhất đoạn thời gian. Bao gồm tự sát Nguyệt Nga. Cơ Mạn cũng giống như vậy. Hiện tại lúc này, bọn hắn là thế gian nghe tiếng đại quân phu phụ minh giới song đồng, còn chưa bị thiên sứ chi vương mạ lực âm như lừa gạt. Cơ Mạn không có mất đi nhục thể, Jolen cũng không có bị thần thái tử tự mình rửa, William đã lớn lên, còn nắm giữ hắc chi cương gù ẹ xì ạ cùng tiểu nữ buộc nhóm cũng toàn bộ đều tại. Lâm Tiêu rất rõ ràng, đây là một đoạn vô cùng thời gian tươi đẹp. Bất quá, thời khắc này hạnh phúc nhất định phải bị đánh vỡ. Có thể là, nhìn thẳng váy đen thục nữ con mắt, Lâm Tiêu nói khẽ: "Nữ sĩ, ngươi có lẽ rất rõ ràng, nơi này chỉ là một cái hư cấu thế giới." Cơ Mạn biểu lộ lập tức biến mất, nàng lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiêu, hình như đang trách móc hắn mạo phạm. Tại thăm hỏi bên trong bản gốc hiện rõ nhân vật lúc, Lâm Tiêu chưa hề nói với bất kỳ ai qua câu nói này, bởi vì đây là một tầng không cần thiết xuyên phá giấy cửa sổ. Ví dụ như, lúc này Cơ Mạn vẫn nhớ tới Europa sụp đổ về sau, cả nhà đảo vong tại Hoa sinh hoạt. Bọn hắn kỳ thật đều biết rõ chính mình đã chết, chỉ là tồn tại ở một loại nào đó trong ghi chép. Sở dĩ đối Lâm Tiêu có ban đầu hảo cảm, có lẽ là hiện rõ về sau, hắn phá vỡ bản gốc dừng lại trạng thái, để những người này một lần nữa có sống cảm giác. Hơn nữa, đỉnh lấy nữ quân chủ hỏi tội ánh mắt, Lâm Tiêu nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói: "Ngoại trừ ngươi cùng Jolene tiên sinh, những người khác đều không có chân chính tài trí. Tất cả hiện rõ cố sự bên trong, chỉ có nhân vật chính giống sống hiện nay, Lâm Tiêu vẫn chưa phát hiện ngoại lệ tồn tại. Liên như là cái này bản gốc danh tự minh giới song đồng ghi chép chính là Kurzman cùng Jolene. Khác tất cả đều là bối cảnh, bao gồm ngủ Ecia, William. Bọn hắn tồn tại bản thân, liền dựa vào Kurzman, Jolene ký ức, thật chỉ là hình chiếu mà thôi. Bất quá, Lâm Tiêu suy đoán, cho dù thư viện thật có ngủ Ecia, William bản gốc, hiện tại cũng vẫn cứ chỉ là xác không. Thật sự là một cái không hiểu phong tình khách nhân a." Đối mặt cái này vô tình lời nói, Kurzman thả xuống hồng trà chén, lưỡi khí lãnh đạm còn mang theo căm thù. "Cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì?" Không khí rất là kiềm chế, bốn phía tựa hồ chen chúc vô số ưu linh, tùy thời đều dự định đuổi khách đưa người. "Guecia cùng William đều là bằng hữu ta." Lâm Tiêu sắc mặt bình tĩnh, chân thần nói: "Nữ sĩ, tại trong hiện thực, bọn hắn cũng còn sống." Tóc trắng váy đen thuộc nữ môi mỏng run rẩy, trong mắt xám gắt gao khóa chặt bên này. Lâm Tiêu không có nhiều thừa nước đục thả câu, hoa một đoạn thời gian, kỹ càng trình bày u hồn thánh vực mọi người đi qua hiện trạng. Kurzman ngồi im thư giãn tại trên ghế sofa, hết sức chăm chú nghe hắn kể rõ. Quá trình bên trong, đồng tử của nàng lúc thì nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng, nhưng càng nhiều là giống như mặt hồ bình tĩnh. Cho nên trong hiện thực kỳ thật còn có lưu các ngươi phu phụ hồn chi tinh phái. Chờ nữ sĩ tiêu hóa xong tin tức về sau, Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi: "Kurzman nữ sĩ, ngươi nguyện ý cùng trượng phu rời đi nơi này, về đến nhà người bên người sao?" Kurzman biểu lộ ra tất cả ước mơ, nhưng cuối cùng nàng vẫn cứ lắc đầu. Lâm Tiêu ánh mắt bỏ lên nghi hoặc. Lúc này một vị tóc đen mắt đen anh tuấn nam nhân đi đến, là William phụ thân, tử linh đại quân Jolene Constantin. Hắn ngồi đến thê tử bên cạnh, ôm bờ vai của nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lâm Tiêu, nghiêm túc hỏi: "Chúng ta nên như thế nào tin tưởng ngươi?" Chương 388, như thế nào tin tưởng? Chuyện xưa mới, 2/1/2, chương 388, như thế nào tin tưởng? Chuyện xưa mới, 2/1/2. Kurzman cũng mấp máy môi, nói ra chất vấn: "Ngươi đối với chúng ta hiểu rõ, có lẽ chỉ là từ nhật ký của ta, cùng với hai tòa lãnh thổ đại quân bên trong đào móc tin tức. Chúng ta không cách nào phán đoán ngươi nói, đến cùng có cái nào là thật, bao gồm William, Guecia hiện trạng." U linh nữ quân chủ tựa sát tại trượng phu trong ngực, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong thần sắc mang theo bất an cùng dãy rủa. "Nếu như ngươi nói chỉ là nói dối, cái kia tất cả liền đều hủy." Nhìn xem nữ sĩ trong mắt thấp thỏm, Lâm Tiêu đột nhiên minh bạch bọn hắn lo lắng, giống như xa vào tại mộng đẹp đám người. Dù cho nơi này chỉ là kính hoa thủy nguyệt đều là hư cấu, nhưng hai người y nguyên hưởng thụ lấy phần này hạnh phúc. Nhưng nếu là thoát ly và thần, một khi Lâm Tiêu lời nói có sai, cái kia có lẽ liền thật sự hướng đi kết thúc. Đây là đơn thuần tín nhiệm vấn đề. Dù sao, hắn chỉ là hôm nay mới vừa gặp mặt người xa lạ, nói đến lại thiên hoa loạn truy, cũng không thể được đến hai vị quân chủ hoàn toàn tín nhiệm. Đáng tiếc, hai người kia ngẫu nhiên búp bê, không giống Nguyệt Nga đồng dạng, còn có được bản thân quyết đoán năng lực. Lâm Tiêu nhíu mày, lập tức có chút đau đầu. Vạn Thần thư viện có thể chỉ cho phép hắn đơn độc tiến vào a? Muốn bung ra linh hồn thủ hộ, để bọn hắn phán đoán chính mình không có nói sai sao? Không, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này Lâm Tiêu chỉ là một cái ý chí hình chiếu, hơn nữa, ký ức, nói dối hay không, đều là có thể vô tích bóp méo, nhất là hắn loại này linh hồn lĩnh vực thợ săn. Có chút phiền phức. Lâm Tiêu trầm tư một chút về sau, than tiếng nói: "Đợi chút nữa, ta cùng cụ ẹ xì ạ hoàn toàn đồng điệu thử xem, nhìn có thể hay không lừa gạt qua, đem bản thân nàng đưa đến các ngươi trước mặt đi." "Hả?" Lời này vừa nói ra, Kurzman tầm mắt đột nhiên trở to. Nàng ngồi dậy, tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm: "Hoàn toàn đồng điệu, là chỉ ta khai thác cái kia hồn chi đồng điệu sao?" "Không sai." Lâm Tiêu gật đầu. Nghe vậy, Kurzman hai mắt sáng tỏ, lập tức đứng lên. "Ấy, cái gì?" Váy đen thuộc nữ tay chống đỡ cái bàn, có chút lộ ra nửa người trên mặt mang lên không hiểu hưng phấn nụ cười. "Ngươi cùng cụ ẹ xì ạ linh hồn đồng điệu qua, hơn nữa còn làm qua hoàn toàn đồng điệu." "Đúng." Mặc dù không biết đối phương vì sao tinh thần phân chấn, Lâm Tiêu vẫn là bình thường giải thích nói: "Trước đây ta vẫn còn tương đối nhỏ yếu, Gù Ẹ Si A liền cùng ta tiến hành hoàn toàn đồng điệu, mới thành công." Nguyên lai vẫn là nàng chủ động. Tóc trắng nữ quân chủ buộc phát kinh hô, trực tiếp đánh gãy Lâm Tiêu lời nói: "A, ta Gù Ẹ Si A, cái kia so với Hoa Diên Vĩ còn tao nhã hơn thuần khiết thuộc nữ, nàng vậy mà lại chủ động cùng nam nhân hồn chi đồng điệu." Cợt mạn che miệng, trong mắt xám thật cao cong lên, trên gương mặt tràn ngập kích động ửng hồng. "Cái này thế giới thật sự thật bất khả tư nghị. Trời ạ, ta làm sao liền không thể tận mắt nhìn thấy đây?" Liên băng lãnh lạnh nhạt Jolene Constantin, lúc này cũng đầy mặt kinh ngạc, tinh tế đánh giá trước mắt nam tử trẻ tuổi. Đối với cái này, Lâm Tiêu một mặt ngộp bức. "Vậy còn ngươi?" Nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ, Cợt Mạn liền kích động phát động kế tiếp vấn đề. "Cùng nàng hoàn toàn đồng điệu về sau, cảm giác thế nào?" "Vừa bắt đầu, vẫn là rất mệt mỏi." Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói: "Bất quá, đoạn thời gian trước, Guecia mỗi ngày cùng ta tiến hành linh hồn đồng điệu, hiện tại gánh vác liền nhỏ rất nhiều." "Mỗi ngày?" Gần như thét lên. Váy đen thuộc nữ âm thanh vang vọng toàn bộ phủ đệ. Lại lần nữa bị đánh gãy, Lâm Tiêu rất là bất đắc dĩ, hỏi: "Xin hỏi, có vấn đề gì sao?" "Vấn đề lớn." "Vấn đề vô cùng lớn." Giống như là muốn gia tăng sức thuyết phục, nữ quân chủ vỗ nhẹ chính mình cái đầu nhỏ, toát ra hoạt bát bản tính. Cơ mạn cơ linh đại não đều muốn sôi trào. Mặc dù ta là ưu linh, không có đại não. A, không đúng, ta hiện tại có nhục thể, không thích hợp nói ưu linh thời thượng chê cười. Xem ra đối phương đại não xác thực rất hỗn loạn. Qua một hồi lâu, váy đen nữ sĩ mới thoáng lạnh đi, nàng cầm lấy chén, một cái gấu uống rơi hồng trà. Hồn chi đồng điệu, là linh hồn bên trên giao hòa, lẫn nhau lý giải, đem tâm linh của mình, tình cảm hoàn toàn thản lộ cho đối phương. Cơ mạn trên mặt vẫn mang theo ửng đỏ, nàng liếc qua Lâm Tiêu, khóe môi móc ra xấu xa đường cong. Ngươi mỗi ngày cùng ngủ ẹ si a đồng điệu, cái kia cùng mỗi ngày cùng phòng khác nhau ở chỗ nào? Thật là, cũng không biết tiết chế một điểm. Tóc trắng nữ sĩ tay nâng nghiêm mặt gò má, góp đến Lâm Tiêu bên cạnh, dán vào lỗ tai thấp giọng hỏi: "Ngươi lặng lẽ nói cho ta, chẳng lẽ đây cũng là gù ẹ si ạ chủ động?" Nha không nghĩ tới nàng như thế chưa thỏa mãn dục vọng. Thủ hộ thuộc nữ thuần khiết quá lâu, cuối cùng bắt đầu bắn ngược. "Hắc hắc, nữ sĩ, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Chắc không được nàng là hiệu chúa sáng thế." Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác, U Linh đại quân chính tiết xem, cùng nào đó đổ vật linh đồng dạng quỷ dị. "Gù ẹ si ạ chỉ là vì giúp ta thực hiện bán đũ hồn hóa, mới không chối từ vất vả." Lâm Tiêu sửng sốt một chút. "Đúng a?" Linh nục hợp nhất bán đu hồn hóa, bản thân chính là dựa vào cơ mạn lực lượng hoàn thành. Trong thân thể của hắn, có lẽ còn sót lại ưu linh lực lượng cải tạo vết tích. Chờ. Hoàng. Tiêu Hoàng nhân đi. Trở lại hiện thực về sau, Lâm Tiêu lại lần nữa tiến vào Vạn Thần Thư Viện, lần này là nhục thân tiến vào. Hoàng. Không sai không sai. Đây chính là ta quyền hành lực lượng. U hóa tiến độ cũng hơn phân nửa. Cơ mạn trên dưới xoa nắn lấy Lâm Tiêu thân thể, hưng phấn kêu lên, trừ ta ra, chỉ có củ ẹ xì ạ có thể hoàn thành cái này. Jolen, hắn không có nói sai. Hắn thật sự mỗi ngày cùng củ ẹ xì ạ. Nô. Thử linh đại quân Jolen bưng kín thê từ miệng. Giờ phút này, hắn nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt, tựa hồ tiêu mất rất nhiều băng lãnh, nhiều phần người một nhà hương vị. Hoàn toàn đồng điệu về sau, ngươi cùng nữ bộc trưởng tình cảm, ít nhất là tâm hồn thật bằng hữu. Xem như đầu tiên hồn chi đồng điệu người thí nghiệm, Jolen so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Xuất phát từ đối tín nhiệm của nàng, ta cùng Cusman cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Không sai. Cusman thoát khỏi trượng phu bàn tay, cầm Lâm Tiêu bả vai, dùng sức lay động, sau khi rời khỏi đây, các ngươi nhất định phải ở trước mặt ta hoàn toàn đồng điệu một lần. Lâm Tiêu, ta muốn tận mắt thấy. Đây là cơ mạn xem như người sáng tác quyền lợi. Ta có quyền quan sát, biết sao? Nhất định ghi nhớ. Nữ quân chủ ý chí cứng rắn, ánh mắt cực nóng dọa người, thế cho nên Lâm Tiêu vô ý thức gật đầu. Cơ mạn lộ ra vui vẻ nụ cười như ý. Về sau, nàng xoay người, cùng trượng phu liếc nhau một cái. Hoàng. Màu cháy vàng hỏa diễm, che mất toàn bộ ưu hồn thánh vực. Lâm Tiêu trở lại thư viện, nhìn thấy quyển sách trên tay quê quán đang chậm rãi tiêu đốt. Ha ha. Trên ghế xích đu lão nhân nhìn lại, nụ cười hòa nhã giao phó nói, làm phiền ngươi, hải tử. Bọn hắn cũng muốn viết tiếp chuyện xưa mới. Được rồi. Lâm Tiêu nghiêm túc đáp lại về sau, túi đầu xuống, nhìn hướng lòng bàn tay của mình. Một bụi một lam, hai đoàn quả táo lớn nhỏ hòa diễm, rào rạt nhảy cẫng, vui vẻ nhảy lên. Đó là hai vị đại quân tàn hồn. Lâm Tiêu trong mắt nổi lên vẻ chợt hiểu. Hiện tại, hắn cuối cùng biết vì cái gì Vạn Thần Thư Viện có thể ghi chép một cái hoàn chỉnh người. Chương 389, bọn nước thành thật, chương 389, bọn nước thành thật. Tại cầm tới hai vị quân chủ tàn hồn, Lâm Tiêu sợ xuất hiện hao tổn, dùng nguyệt bạch năng lượng cho làm nghiêm mật ngăn cách bình chướng về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới U Hồn Thánh vực. Lại là ngươi cái này đang đổ lãng tử. Vừa mới bước vào phòng khách, xe đẩy trẻ em bên trên tiểu nam đồng liền trợn mắt tròn xoe, phía sau hắn hắc kỵ sĩ lập tức so cái tay quyền anh tư thế, lòng bàn chân bắt đầu chuyên nghiệp hoạt bộ. William, lễ phép một điểm. Nghiêm nghị bình tĩnh giọng nữ truyền đến, tiểu William lập tức sụp đổ hạ miệng, hắc kỵ sĩ cũng từ tay quyền anh biến thành còn xuống lão nhân, chỗ này thê thê. Gu ẹ xì a bưng cắt gọn trái cây đi tới, hướng bên này lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chào buổi tối, Lâm Tiêu. Chào buổi tối, Gu ẹ xì a. Lâm Tiêu không chút nào khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Phu cận tiểu nữ buộc nhóm nhanh chóng ra tới, trong miệng ngọt ngào hô hào Lâm Tiêu tiên sinh lại là nhào nặn vai lại là bóp chân, rất là ân cần. Nữ buộc trưởng trầm xuống ánh mắt, Lâm Tiêu cũng nháy mắt sáng tỏ. Những này tiểu nữ buộc lại đem tiền tiêu vặt tiêu hao, rất kỳ quái. Từ khi cho các nàng giới thiệu quan phương kiêm chức về sau, đã rất ít xuất hiện trường hợp này. Cũng không biết lần này các nàng lại mua hàng ôn là cái gì nghịch thiên thương phẩm. Hắc kỵ sĩ William mở ra mũ bảo hiểm, một tay một xiên tiêu diệt trái cây. Tiểu William yếu ớt nhai lấy miệng, liếc nhìn nam nhân bên cạnh tung bay hai cái bạch tinh thân thể, tròn trịa mắt to chậm rãi nhau lại. Ngươi lại mang đến thứ gì? Một cái thần bí hòa ái lao nhân đưa cho ta hắn chân tàng hai kiện bảo vật. Lâm Tiêu hưởng thụ lấy tiểu nữ buộc xạ xạ đút đồ ăn phục vụ, khẽ cười nói, vì vậy ta liền coi bọn họ là lễ vật mang theo tới, vì lấy củ ẹ si ạ vui vẻ. Ta liền biết, đáng ghét. Tiểu nam hài giận vỗ xe đẩy trẻ em, miệng đầy nước hắc kỵ sĩ William lại bắt đầu mà quyền sát trưởng, mà tiểu nữ buộc nhóm thì mắt buốc tinh quang, sáng ngời có thần, con mắt một mực khóa chặt cái kia hai khối lăng hình dáng bạch tinh. Tiến tĩnh, nữ buộc trưởng lại lần nữa dập tắt sao động, nàng đi tới nam nhân bên cạnh, hơi cúi người, dùng khăn tay trả nhẹ Lâm Tiêu khoe miệng, hiện ra vô cùng chuyên nghiệp hầu gái tố dưỡng. Làm xong bổn phận công tác về sau, Gu Ẹ Si A mới lộ rõ hiếu kỳ, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn thẳng hắn. Lâm Tiêu ngồi dậy, ngón tay điểm nhẹ hai cái bạch tinh thân thể. Chung, nguyệt bạch hạt hóa thành nhu hòa quang lưu, hướng về ngoại giới tầng tầng tiêu tán. Ngăn cách một tầng gần như trong suốt mỏng tinh, xám trắng cùng tương lam, hai đoàn linh hỏa đang nhảy nhót tiêu đốt. Cảm nhận được cái kia quen thuộc linh hồn ba động, Gu Ẹ Si A dần dần trợn to mắt màn, bình thường lạnh lẽo hiên ngang nữ bộ trưởng, lại hiếm thấy xuất hiện sững người rằng dấp, biểu lộ ngưng kết, hơi có vẻ thất thần. Mà đối diện tiểu William, hắc kỵ sĩ, càng là lâm vào cứng ngắc trạng thái. Bọn hắn sững sờ nhìn chằm chằm cái kia hai đoàn linh hỏa, một lớn một nhỏ hai cái miệng ngây ngốc mở ra, liền nước bọt nhỏ xuống cũng không phát hiện. Vốn có chút mở mịt tiểu nữ bộc nhóm, chú ý tới thiếu gia biểu hiện, cũng nhộn nhịp khi phản ứng lại, các nàng hai người tay che miệng, ánh mắt kích động, không dám lên tiếng. Phát giác được mọi người thất thố, Lâm Tiêu Lý giải cười một tiếng, đứng dậy, mang theo hai đoàn linh hỏa, tại xe đẩy trẻ em phía trước chậm rãi ngồi xuống xuống. Tại nữ bộc trưởng, William ánh mắt thấp thỏm bên trong, hắn đem hai đoàn linh hỏa chuyển qua đen trắng con rối trên trán. Hoàng, ngăn cách một tầng ngọc tinh, bụi, lam hỏa diễm nhảy cẫng dâng lên, búp bê đồng tử bên trong hồn tinh, cũng tại giờ phút này tỏa ra cao quang. Đó là đồng nguyên hồn bản năng kêu gọi. Không hề nghi ngờ, cái kia hai khối tàn hồn chính là Cơ Mạn cùng Jolen. Khổng lồ vui sướng cùng không dám tin, nháy mắt chiếm cứ trong lòng mọi người. Giống như mặt hồ mưa rơi, Guệ Xi A đồng quang chập trùng không ngừng, tiểu William càng là toàn thân run rẩy bờ môi, suy nghĩ hoàn toàn trắng bệnh. Tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, động cũng không dám động. Lâm Tiêu cũng không có để bọn hắn tiếp tục khẩn trương đợi lâu, tại xác nhận hồn nguồn gốc không sai về sau, hắn tản đi tầng cuối cùng mỏng tinh. Bình chướng vừa biến mất, sam trắng cùng thương lam lập tức hướng phía dưới đánh tới. Lâm Tiêu dùng nguyệt bạch hạt nâng đỡ bọn họ, giống như đom đóm dòng nhỏ, chậm chậm tràn vào hai cái nhân ngẫu đồng tử bên trong. Rất nhanh, hồn lưu biến mất, bị tinh xảo con rối bút bê toàn bộ tiếp nhận. Nhỏ bé hồn tinh, dung nhập tàn hồn bên trong, không có chút nào bài xích. Nhìn xem bọn họ đồng tử kịch liệt nhảy nhót hỏa diễm, bao gồm Lâm Tiêu ở bên trong, mọi người đều nín thở. Tựa hồ tại thích ứng cái này vật chứa, đùi, lam hồn hỏa một chút xíu, dần dần ôn hòa. Hai phút đồng hồ phía sau, tóc trắng nữ tính con rối liền chớp mắt mấy cái, nàng nhìn xem ôm chính mình hài đồng, miệng cong lên, lộ ra so với trước đây càng thêm sinh động đáng yêu nụ cười. A a, tiểu William giật giật miệng, lại nghẹn ngào nói không ra lời. To như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống, thấm ướt non nớt gò má, nước mũi chảy xuôi, tràn qua khóe môi, để nam đồng trong miệng có mặn có ngọt. Ngươi làm sao trở lại khi còn bé? Một đạo thành thục nam tính giọng nói vang vọng tại mọi người trong đầu, rõ ràng âm sắc lạnh lạnh, lại kẹp lấy một chút xíu ấm áp tiểu ý. Tiểu William vội vàng xoay người đầu, nhìn thấy tóc đen con rối đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, miệng ôm lấy hơi nồng đường cong. William, 16 tuổi về sau, không phải đã quyết định không khóc sao? Nghe vậy, hai đồng gạt ra con mắt, hít sâu một chút cái mũi, giọng mũi dính, thút tha thút thít. Phụ thân, còn có mụ mụ a. Cơ Mạn con rối không lưu loát giơ hai tay lên, sau đó dùng đầu ngón út đè lại William khỏe miệng, hướng hai bên nhấc câu. Lập tức, cái này nước mắt đầm địa hài đồng liên lộ ra đại đại buồn cười khuôn mặt tươi cười. Ta trở về, William. Tóc trắng con rối bút bê cong lên tầm mắt, nhếch lên miệng rảo hoạt đáng yêu. Bởi vì ngươi biến thành tiểu hải tử, cho nên quan tâm nhất Cơ Mạn cho phép ngươi khóc nha. Nô, nô. Hoa a a. Nghe đến cái kia, bản chỉ ở chỗ trong hồi ức, mẫu thân quen thuộc ôn nhu lời nói dí dỏm, tiểu William cuối cùng không nén được, cao giọng khóc lớn. Hai tử tại trong tuyệt vọng, ôm cái kia sợi bọt nước, hiện tại cuối cùng biến thành hiện thực. Hắn ôm chặt hai cái búp bê, nước mắt nước mũi dính đầy khuôn mặt. Giống chạy mất thật lâu tiểu hải, nhìn thấy tìm tới phụ mẫu, một bên khóc chật vật, một bên lảo đảo, liều lĩnh hướng bọn hắn chạy đi. Nhìn thấy cái này như kỳ tích hình ảnh, tiểu nữ buộc nhóm kích động đến ôm ở cùng nhau, sắc mặt đỏ lên lại không dám lên tiếng. Guệ Xi ạ thì ngồi xổm tại Lâm Tiêu bên cạnh, mang theo ôn nhu tiểu ý, rất có kiên nhẫn. Một chút xíu lau chùi hài đồng mặt hoa. Đã lâu không gặp. Cơ Mạn, Jolen. Tóc đen tiểu nhân đối với nữ buộc trưởng nhẹ gật đầu, Cơ Mạn thì không ngờ mắt trái, đối nàng vung này hôn gió. Ta thân yêu Guệ Xi ạ. Chờ cái này thích khóc quỷ làm nũng xong, ta lại cho ngươi một cái thuộc nữ lửa nóng ôm. Thu thập xong tiểu William khuôn mặt về sau, Guệ Xi ạ nhẹ nhàng đứng lên. Nàng xoay người, cái cổ khẽ nâng, cứ như vậy, không tiếng động nhìn chăm chú bên cạnh nam tử con mắt, cùng hắn yên lặng nhìn nhau. Sau một hồi, Guệ Xi ạ vành môi nổi lên đường cong, lộ ra một cái so với bình thường càng rõ ràng hơn, long lanh mỉm cười. Cảm ơn ngươi lễ vật, Lâm Tiêu. Ta rất vui vẻ. Đôi mắt tỏa ra nét mặt vui cười như hoa bạn bè, Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng về sau, trêu chọc nói, có thể nhìn thấy cái này, cảm giác lần này còn rất kiếm. Còn có một chương, không có viết xong, sáng mai viết. Chương 390, nhân cách hồn chủng, có lời mua bán, chương 390, nhân cách hồn chủng, có lời mua bán. Lâm Tiêu phía trước một mực rất nghi hoặc, vì cái gì thư viện bản gốc hiện rõ nhân vật, có thể có lưu hoàn chỉnh nhân cách ký ức. Dù sao, dù cho vạn thần ký lục sở chủ nhân là một cái đứng đầu lâm thần giả, hắn cũng không có khả năng quan sát đánh giá vô số cường giả cả đời. Nhất là những cái kia cùng một thời đại quân chủ, bán thần, về mặt thời gian đến xem, căn bản là nói không thông. Hiện tại, Lâm Tiêu ngược lại là có một chút suy đoán. Vị kia vạn thần bí cảnh chủ nhân chỉ là ghi chép cố sự bản gốc, nó nội dung bên trong hẳn là không hoàn thiện, có lưu đại lượng trống không. Mà những này bản gốc không chỉ là vạn thần bí cảnh vé vào cửa cũng là một cái vật chứa. Bọn họ và nhân vật bản tôn tạo thành kỳ diệu đối ứng, nắm giữ cùng loại đồng nguyên hồn lực hấp dẫn. Chờ những cường giả kia vẫn lạc về sau, đã bao hàm bọn hắn ký ức, nhân cách tàn hồn, liền sẽ tuân theo bản năng tiến vào vạn thần bí cảnh, đích thân bổ khuyết riêng phần mình cố sự trống không. Cũng chính là nói, vạn thần thư viện kỳ thật có lưu vô số hồn trùng của thời đại cũ. Tại sao phải làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là vì về sau phục sinh bọn hắn, dùng những cường giả này chống lại tan vỡ? Lâm Tiêu âm thầm phủ định cái quan điểm này, vạn thần bản gốc thu vào hạn mức cao nhất chỉ là vương tọa bản thần, Nguyên Nga, Thủy Diệt Chi Vương Đỉ Ạ Tợ Lộ đã là bên trong đỉnh điểm. Số lượng, tại trung mặt trước mặt là không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, bên trong quân chủ, bản thần đều đã mất đi đi qua vĩ lực. Liên như là Nguyệt Nga đồng dạng. Dù sao bọn hắn xác thực đã tử vong hiện tại chỉ là mất đi tất cả về sau, còn sót lại nhân cách tàn hồn mà thôi. Vạn thần bí cảnh chủ nhân, cũng chính là thư viện lão nhân A Công, cái này truy tìm cảm động, truy cứu cả đời. đều đang vì anh hùng viết lên sử thi Lâm Thần giả. Hắn ý nghĩ có lẽ càng thêm thuần túy, càng thêm lãng mạn. Có lẽ, A Công, hắn chỉ là đơn thuần, không muốn để cho những này cố sự triệt để tan biến. Liền hắn vẫn lạc phía sau tàn hồn, cũng tại tiếp tục xử lý thư viện, tòa này lao nhân góp nhặt cả đời chân bảo. Nhìn xem an ủi thút thít hài đồng hai cái nhân ngẫu búp bê, Lâm Tiêu khỏe miệng mang theo cười yếu ớt. Qua một hồi lâu, tiểu William mới dần dần bình phục lại. Hắn vừa định cùng phụ mẫu nói cái gì, liền thấy được con rối tầm mắt đang run rẩy, liền trong đồng tử hồn hỏa đều lờ mờ đi không ít. William lập tức giật mình, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Mụ mụ, phụ thân, bọn hắn chỉ là mệt mỏi, linh hồn cần nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa hắn quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Tiêu giải thích nói, dùng hạt linh hồn ôn dưỡng, về sau trạng thái sẽ càng ngày càng tốt. Guecia vội vàng để cơn mạn trùm lên một lớp bụi trắng tã lót, tiểu William trong tay cũng bốc lên thương lam linh hỏa, đem Jolen con rối hoàn toàn bao phủ. Hai cái nhân ngẫu bút bê nhắm mắt lại màn, tựa hồ lâm vào ngọt ngào ngủ yên. Hai vị đại quân hiện tại không có quyền hành, bất quá, có lẽ có thể hơi điều động riêng phần mình lãnh thổ hạt căn bản. Liên cung cái dị năng sứ một dạng, bất quá, giới hạn tại chính mình thánh vực bên trong. Lâm Tiêu tinh tế dặn dò, muốn một mực duy trì linh hồn ôn dưỡng, hiện tại rất dễ dàng khốn, tốt nhất đừng chủ động đánh thức bọn hắn. Chờ phụ mẫu ngươi linh hồn tình hình triệt để ổn định, có thể đi huyết sắc lang quần, để lôi đế Tây Á nữ sĩ nhìn xem, cũng có thể cho bọn hắn đắp nặn một phần huyết đủ. Quân chủ thể phách là không thể nào, nhưng bình thường thợ săn nhục thể, lấy kệ đoàn trưởng vẫn là có thể tùy tiện làm được. Đến lúc đó, có thể giống tiểu nữ buộc nhóm đồng dạng dựa vào đi lên, cùng người sống không có cái gì khác biệt. Ta hiểu được. Tiểu William liên tục gật đầu, đem lời nói toàn bộ đều ghi lại. Về sau, thần sắc hắn nghiêm một chút, tính cả hắc kỵ sĩ cùng nhau đối nam nhân không người. Lâm Tiêu tiên sinh, cảm ơn ngài đại ân đại đức. Nếu như cần ta làm cái gì xin cứ việc mở miệng. William Constantine muôn lần chết không chối từ, giống như là tìm về trưởng thành lúc chính mình. Nam đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rút đi ngây thơ, giống như kỵ sĩ anh lẫm kiên định. Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác có chút không thích ứng. Xe đẩy trẻ em bên trên, cái này ăn nói cử chỉ đều quá đáng thành thục hài đồng, thực tế tràn ngập hoang đường không hài hòa cảm giác. Đối với tan về tàn hồn William đến nói, cái kia vừa khóc vừa gào tính cách mới là bản tính của hắn. Hiện tại chỉ là khuất phục tại hiện thực trưởng thành sớm mà thôi. Vì vậy, Lâm Tiêu khơi gợi lên khoe miệng, không cần, William, có thể là. Nam đồng nâng lên đầu, không cần để ý. Lâm Tiêu vuốt tiểu William đầu, mặt mỉm cười, tầm mắt buông xuống. Đại giới gì đó, Guecia đã thay ngươi trả tiền rồi. Hai đồng hư trương miệng, cứng ngắc tại nguyên chỗ, khuôn mặt nhỏ nổi lên mảng lớn trắng xám. Đi thôi, nữ sĩ. Lâm Tiêu nhấc lên cái cằm, đối với nữ bộ trưởng nói đùa. Ta hiện tại liền nghĩ yêu cầu hôm nay thù lao. Ta hiểu được, thiên sinh. Guecia đi cái hầu gái lễ, khỏe môi cong lên nông cùng, nhẹ nhàng dắt Lâm Tiêu bàn tay. Như vậy, xin cho ta là ngài dẫn đường, đến hầu hạ gian phòng đi. Tiểu nữ buộc nhóm kích động đến mặt đỏ tới mang thai, tụ cùng một chỗ, lẫn nhau đẩy ôm, thầm nói, mau đem quyết chiến hầu gái bộ đồ lấy ra. A, hiện tại, ta không dám, không thể gấp tại cầu thành, nữ bộ trưởng còn cần hướng dẫn, kiến thiết. Không có cách, vì báo đáp tân tình, thử ta giúp ngủ ẹ si ạ hầu hạ đi. Con rối cơ mạn tầm mắt không ngừng run run, tựa hồ tại cùng buồn ngủ triển khai quyết tử đấu tranh. Tiểu William thì ngốc trệ tại chỗ, hắn nhìn xem dưỡng mẫu nữ bộ trưởng, lúc này, đang dắt nam nhân tay, từng bước một hướng đi gian phòng của mình. Mà hắn cái gì đều làm không được. Có thể, đáng ghét. Khổng lồ cảm giác bất lực tràn ngập hài đồng thân thể. Tiểu William hít mũi một cái, viền mắt nhấp nhô óng ánh, dùng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn xoa xoa gò má. Cảm kích thủy triều rút đi, tùy theo mà đến, là ngóc đầu trở lại địch ý cùng lửa giận. Hôn đạm, ta nhất định muốn đánh nhừ tử ngươi cái này kẻ xấu xa. Quen thuộc hài đồng gào thét vang vọng toàn bộ quán đại quân. Lâm Tiêu nhíu mày, cười quan nhà dưới cửa. Lần này đúng vị. Tiểu hài lẽ ra nên có tiểu hài bộ dạng nha. Guecia nhón chân lên, gậy nhẹ trán của đối phương, trong mắt mang theo một tia oán trách. Lâm Tiêu ngoan ngoãn nhấc tay tạ lỗi. Chỉ dù ngươi có lẽ hiểu rõ nam nhân kia đi. Cản nạt giả cổ đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, đôi mắt đẹp nhẹ buông xuống, tối tăm đồng tử thần bí thâm thúy. Là, giống như là quyết định, dù gì chỉ dù hít thật sâu một hơi. Đứng đầu cấp A Hôi Tấn Huyền ẩn Lâm Tiêu, năm gần 23 tuổi, tại Lam Tinh năm nước, đại khái nắm giữ 80-90 vị hồng nhan tình nhân, tục truyền. Xuống đến học sinh nữ cấp 3, lên đến dị quốc công chúa, chỉ cần là tướng mạo ưu việt cô gái độc thân, đều là hắn có thể săn bắn mục tiêu, thậm chí, liền quân chủ, bán thần cũng đồng dạng. Đây là nàng gần nhất tại trên mạng thu thập tình báo. Trên lý luận, loại này nói nhảm tin tức, đại gia cũng coi như làm lời đồn cười cười liền đi qua. Nhưng từ phía trước thăm dò có thể thấy được, những tài liệu này có lẽ không hoàn toàn là sai lầm. Hội phó anh đảo khẽ môi câu lên. Nam nhân kia rất trọng yếu, tại cỡ lớn trong chiến tranh là không cách nào thay thế chiến lược tính nhân vật. Lộ ra điểm sắc đẹp túi ra, liền có thể thu hoạch được hắn hảo cảm trợ giúp, còn có so với cái này càng có lợi mua bán sao? Dù gì chỉ dù lầm miệng, lại không cách nào phản bác. Đem một bộ định chế kiểu mới vu nữ phục đặt lên bàn. Thay đổi a, chỉ dù mang theo mỹ lệ lại ma tính mỉm cười, cản nạt dạ cổ nói khẽ. Ngươi cũng không muốn anh đảo tại bên trong chiến dịch phòng hải thất bại a. Chương 391, thị quân giả, phó vương, cấp quân chủ, chương 391, thị quân giả, phó vương, cấp quân chủ. Mô phỏng đối chiến tiên huyền long quân. Hoàng. Vô ngần giữa đồng trống, thanh sam tán phát gầy gò nam nhân chậm rãi mở mắt ra màn, long đồng lạnh lùng mà uy nghiêm. Tiến vào chiến trường ngáy mắt, Lâm Tiêu liền lập tức cự tuyệt thế giới quan đo, trốn đến 800 dặm có hơn. Sau đó, hắn lấy ra một dương hình chiếu dược tề dòng thần long, mở ra, bắt đầu vút vàng. Làm cửu long chi lực toàn bộ tập hợp đủ lúc, Lâm Tiêu phun ra thở dài, trên thân uy thế cường thịnh hơn. Lực mẫn tăng lên 2-3 điểm, thể chất, tinh thần tăng lên 1-2 điểm, bất quá tăng phúc không đến 12 giờ, so sánh bình thường thợ săn. Rút lại một nửa trở lên có tác dụng trong thời gian hạn định. Làm xong về sau, Lâm Tiêu hạ xuống kết sủ vương tọa, hắc diễm ngủ đồng, bản thân thôi miên, bắt đầu thuần thục tụ năng thao tác. Thời gian một chút xíu trôi qua. Không biết qua bao nhiêu giờ, làm ngưng tụ Lâm Tiêu trong cơ thể 50% năng lượng, cộng thêm thực nguyệt 14% năng lượng về sau, trong tay quang chi cự kiếm cuối cùng đến cực hạn. Mũi kiếm xẹt qua không gian, bị cắt mở tối tăm hư vô dây nhỏ. Lâm Tiêu duy trì tuyệt đối tỉnh táo máy móc trạng thái, duy trì lấy tinh thể kết cấu, đều đặn nhanh tới gần phương xa nam nhân. Bởi vì tìm không được đối thủ, Thiên Huyền Long Quân hình chiếu đứng tại chỗ ngẩn người, liền Long Ảnh Thánh vực đều không có hiện ra. Lâm Tiêu đến thích hợp khoảng cách, góc độ, lợi dụng nguyệt tử chi bạch ách toàn bộ chỉ hướng đối quyền bính sau đó, quả quyết vung ra công nhận. Sao? Thị giác nháy mắt biến mất. Điểm suyết lấy đen nhánh ngôi sao cực quang chi mạc cắt ra bầu trời, đại địa, những nơi đi qua không gian bị bạch tuyến khái niệm tính chia cắt, vạn vật đều bị một phân thành hai. Giống. Ngắn ngủi đánh mất cảm giác Lâm Tiêu, căn bản không có khi phản ứng lại, cấp quyền bính màu xanh long tức đã giáng lâm tại trên người hắn. Hắc diễm chiến y nháy mắt tán loạn, trong cơ thể uy năng hạt căn bản vận chuyển chậm chạp, run lẩy bẩy, tựa hồ không có bao nhiêu chống lại dũng khí. Phốc. Đen nhánh cự kiếm rời khỏi tay, biến mất tại bên ngoài 1.000 dặm. Đỏ tươi nổ tung, Lâm Tiêu cả người đều biến thành huyết nhân, tay phải biến mất, hai chân giống như gốm sứ vết rách loang lổ, gần nửa cơ quan nội tạng biến thành bùn não, trên thân khắp nơi đều là dữ tợn vết thương. Dùng năng lượng duy trì lấy đứng thẳng, ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái Lâm Tiêu, mở ra còn sót lại mắt trái, nhanh chóng dò xét mình đối thủ. Thanh sam tán phát nam nhân ôm đầu, trong thần sắc lộ ra to lớn đau đớn. Gò má của hắn đến lồng ngực có một đạo huyết sắc tế ngân, không sâu, nếu như không phải bị động bí mật mang theo một tia đối tái sinh ức chế, có lẽ hô hấp ở giữa liền có thể khép lại. Long quân thương thế, chủ yếu là đến từ linh hồn. Mà tại xung quanh người hắn, là một mảnh quần long vờn quanh Long Ảnh Thánh vực. Vết máu đối diện phương hướng, quân chủ lãnh thổ nhìn như hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế, đã phân mở một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khoảng cách, giống như là bị mảnh đến cực hạn mũi nhọn cắt qua. Tại trạm kích tích lực cực hạn bộc phát máy mắt, cái này nam nhân, bằng vào cấp quân chủ thần kinh phản xạ, bản năng mở ra thánh vực chống lại cái này một kích. Phân tích xong, sau một khắc, quần long đột nhiên nổi lên, đem hạ vị giả không có chút nào phản kháng xé thành mảnh nhỏ. Hoàng, khô vàng rút đi. Nơi này là Vạn Thần thư viện, ngoại trừ bản gốc hiện rõ bên ngoài, cũng nắm giữ ngoại giới thánh điện mô phỏng đối chiến công năng. Lâm Tiêu hủy bỏ bản thân thôi miên, gãi đầu một cái, trên mặt một bộ thành thói quen biểu lộ. Hắn đã đối chiến thật nhiều lần quân chủ, tuyển chọn Thiên Huyền Long quân, chủ yếu là đối hắn quen thuộc nhất. Chiến đấu kết quả, không có ở ngoài cái kia mấy loại. Đầu tiên là chính diện đối chiến. Lâm Tiêu phản ứng cũng không kịp liền bị Long quân một kích trọng thương, hai đòn dẫn đến tử vong, vận khí tốt nhất một lần, có thể chống đến kích thứ ba. Hơn nữa, Thiên Huyền Long quân căn bản không có mở ra chiến đấu chân chính tư thái, hắn đối chiến hủy diệt điệu năm đầu thần long, cùng với chuôi này màu xanh long văn đại đao cũng không có xuất hiện. Không có cách, như chính diện đối quyết, đối với quân chủ mà nói, Lâm Tiêu cũng chỉ là tương đối cường tráng sâu kiến. Trừ phi đánh lén, tiêu tốn rất nhiều thời gian, dùng cực hạn tụ lực đánh lén, Lâm Tiêu chính là mang theo tính nguy hiểm côn trùng. Tình huống phân hai loại. Một, Long quân khi phản ứng lại, hiện ra thánh vực, bị Lâm Tiêu một kích toàn lực phá phòng thủ, thụ thương, sau đó đem hắn tiện tay hai kích đập chết. Trường hợp này chiếm cứ đại đa số. Hai, Long quân phản ứng chậm, thánh vực mở ra trễ, bị Lâm Tiêu trọng thương, hấp hối, sau đó đem hắn phẫn nộ đập chết. Đây chính là toàn thịnh quân chủ lực lượng, cho dù Lâm Tiêu lại âm hiểm, trốn tại nơi hẻo lánh xếp nửa ngày sức khỉ, cũng vô pháp lấy được một lần thắng lợi. Lần trước có thể một đao đánh chết hủy diệt điểu, ngoại trừ có trưởng tôn lệnh siêu cường suy yếu bên ngoài, càng là bởi vì cái kia điểu thú quân vương bản thân liền trạng thái cực kém, bị hắn cái này ôm cây đợi thỏ đến cái chí mạng đánh lén. Nói đến cái này, chính Lâm Tiêu đều không thể không cảm khái. Nguyệt Bạch cái này cự tuyệt quan sát đánh giá năng lực thực tế quá kinh khủng. Tại cung cấp bậc bên trong, căn bản không ai có thể kháng trụ hắn không hề có điểm báo trước đâm lưng một kích. Điều lấy thượng tầng thánh điện thu vào cường giả, Lâm Tiêu mô phỏng đối chiến các quốc gia phó vương cấp siêu a. Tại không nện xuống vương tọa dưới tình huống, chính diện chiến đấu, tỷ lệ thắng tại 80%. Như nện xuống vương tọa, tỷ lệ thắng có lẽ tại 95% trở lên. Có một, hai cái đứng đầu phó vương, chống được thực nguyện trạm kích về sau, vẫn còn tại phản sát hắn sát suất. Bất quá, nếu là mở ra tiềm hành hình thức, Lâm Tiêu tỷ lệ thắng vẫn là 100% hơn nữa gần như đều là miểu sát. Lấy lực công kích của hắn, như không có phòng bị, quân chủ phía dưới cơ bản cũng là xúc động chết ngay lập tức. Mở ra bảng điều khiển. Tính danh, Lâm Tiêu. Lực lượng, 70. Nhanh nhẹn, 69. Thể chất, 75. Tinh thần, 72. Kỹ năng, uy năng LV4, 48.1%. Tính năng LV3, 69.3%. Kiếm 1-2, 77.2%. Cái này hơn một tháng qua, chăm chỉ không ngừng ăn lấy dưỡng chất tinh không chân thực, phối hợp nhật, tinh song thư trưởng thành bờ UFF, Lâm Tiêu thể chất hiếm thấy nắm chắc giá trị tăng lên, cũng cùng linh hồn hắn độ bền cao có quan hệ, ăn dinh dưỡng tương đối nhiều. Hơn nữa, tiếp qua chừng 10 ngày, hắn thuộc tính tinh thần hẳn là cũng sẽ gia tăng, thật nhiều thua thiệt gù ẹ xì ạ trợ rút. Nhìn xem số liệu, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư trạng thái. Lấy phó vương thẩm quyền nêu ví dụ, hắn thuộc tính là lực lượng 73, nhanh nhẹn 73, thể chất 70, tinh thần 67. Đây chính là tiêu chuẩn phó vương cấp siêu A bảng điều khiển, lực mẫn tạm dừng không nói, thể chất, tinh thần đại khái tại 65-80 bồi hồi. Đến mức vì sao chênh lệch như thế lớn? Ngoại trừ tồn tại tuế nguyệt bên ngoài, cũng cùng bọn hắn tại A cấp thợ săn thời kỳ nội tình có quan hệ. Tại tấn thăng siêu A lúc, chiến sĩ sẽ có được ngoài định mức thăng hoa, thị quân giả cũng là như thế. Thị quân giả, ví dụ như phó hội trưởng Khương Văn Long, hắn chính là lực lượng 64, nhanh nhẹn 65, thể chất 60, tinh thần 62. Dựa theo Lâm Tiêu quan sát, thị quân giả thể chất, tinh thần, cơ bản ở vào 55-65 điểm, một chút đứng đầu A cấp thợ săn cũng có thể đến cái phạm vi này. Quân vương chi tử liền càng kỳ quái hơn, như Asua, Lữ Nghệ, Vợ Dù Sở. Thể phách kỳ thật đều mạnh hơn bình thường siêu A. Mà Mỹ ưng đại sư không tưởng A là phạt, thân là một cái A cấp thợ săn, hắn thuộc tính tinh thần là 70 điểm, rất khoa trương, rất thần bí. Mặc dù Lâm Tiêu không có tư cách nói câu nói này. Đến mức quân chủ đâu? Thiên Huyền Long Quân, lực lượng 101, nhanh nhẹn 102, thể chất 92, tinh thần 95. So sánh A cấp thợ săn, giống như trời vực. Còn có một chương, viết xong phả tưởng 392, dân cờ bạc, vì anh đảo, gần 2:1:1, chương 392, dân cờ bạc, vì anh đảo, gần 2:1:1. Phải biết rằng, tại chính thức thần chi giai thê bên trong, là không có thị quân giả, phó vương hai loại siêu A vị cách, bọn hắn căn bản không thể tính toán bên trong. Cũng chính là nói, một vị bình thường đứng đầu A cấp thợ săn, tại tấn thăng quân chủ phía trước, thể phách của hắn, thuộc tính tinh thần kỳ thật chỉ ở 55 điểm tả hữu. Tấn thăng trước sau, căn bản chính là trời cùng đất khác nhau. Đây cũng là vì cái gì? Một chút thiên kiêu, quân vương chi tử, có thể lấy B cấp thợ săn thân phận chiến thắng A cấp, nhưng chưa từng có A cấp thợ săn có thể khiêu chiến cấp S, cùng với Lam Tinh chỉ có 71 vị quân chủ, bao gồm Lâm Tiêu. Thợ săn cấp S cùng A cấp thợ săn chênh lệch lớn đến để người tuyệt vọng, nguyên nhân chính là quân chủ lãnh thổ đúc thành phía sau thuế biến. Bọn hắn trở thành chân chính sinh mệnh thể duy nhất. Dựa theo nội bộ nghiên cứu tư liệu, ngoại trừ kinh khủng thân thể hồn thăng hoa bên ngoài, quân chủ kỳ thật còn đối hạ vị giả có một loại nào đó thẩm phán chết ngay lập tức hiệu quả. Chỉ là bản thân chênh lệch quá lớn, rất ít thể hiện ra tới. Lâm Tiêu có khả năng tổn thương cấp quân chủ, tiềm hành, hắc diễm ngủ đông, nguyệt tử chi bạch, dị năng chẳng kích, tinh năng, tụ năng. Thiếu một thứ cũng không được, đây cũng là hắn chiến lược chủ yếu nơi phát ra. Bất quá, hiện tại cũng xuất hiện xấu hổ tình huống. Bình thường thực lực tăng lên, rất khó tăng lên lực chiến đấu của hắn cấp bậc. Như quyết tử đấu tranh, hắn có thể ám sát dây mất tùy ý siêu a, cùng cái kia mấy điểm thuộc tính không có quan hệ. Mà quân chủ, cầm thú thì xa xa không đủ. Hoặc là nói, nếu như có thể, hắn không muốn tới gần thượng vị giả chiến trường. Nhất là những ngày gần đây, tại mô phỏng đối chiến bên trong, bị Thiên Huyền Long Quân giẫm giết nhiều lần như vậy, Lâm Tiêu rõ ràng nhận thức được, tại quân chủ trước mặt, chính mình là cái thủy tinh đại pháo. Phải biết rằng, hắn tụ lực dày vò nửa ngày, cũng chỉ có một đao, nếu như không thể dẫn đến tử vong, vậy hắn liền thật xong. Trừ phi, có thể bảo chứng nhất kích tất sát. Lâm Tiêu nhìn kỹ bảng điều khiển, làm ra phán đoán. A cấp thợ săn hắn, có hai cái thực lực nhảy lên cơ hội. Một, hoàn toàn nắm giữ hắc diễm, đồng thời để hắc bạch dung hợp trình độ trên diện rộng kéo lên. Hai, tính năng Lv4, lại lần nữa gia tăng tích xúc năng lượng hạn mức cao nhất. Hoàn thành hai cái này mục tiêu, hắn phá ẩn cực hạn nhất kích, có lẽ thật sự có chém giết toàn thịnh cấp quân chủ hiệu quả. Lộ Châu thợ săn hiệp hội, cố gắng, Lang Tuyết công trình sư. Lâm Tiêu vô vô băng tuyết thiếu nữ bả vai, khích lệ nói, đến lúc đó ta sẽ đi công trường nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi vĩ đại kiến trúc. Lang Tuyết đại tiểu thư giơ tay lên, cao lãnh ôn nhu nói, bảo ta băng chi trúc tường sư. Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một đầu dài đến 2,000 km băng chi thành tường, thủ vệ hơn nước Hoa Á công dân. Vĩ đại, ngươi thật sự là Lộ Châu thợ săn kiêu ngạo. Lâm Tiêu rất cảm động, xoa xoa không thế nào ở mức viền mắt, hỏi: "Ta có thể đi qua quay chụp ngài công tác sao? Tốt nhất lại cho ta một phần thân bút ký tên." "Cho phép." Lăng Tuyết đại tiểu thư ưỡn ngực, không thì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo khó mà che giấu tiêu ý. Xem ra nàng thật sự cảm thấy chức vị này rất khốc. Lâm Tiêu cười cười, đem hành lý đưa cho đối phương, nhẹ giọng dặn dò: "Cái kia mời vị đại băng chi trúc tưởng sư nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. An toàn thứ nhất, tại bờ biển không nên lấy xuống bên dưới bạch diệt vũ trang." "Ân, tốt." Nhìn đối phương con mắt, thiếu nữ mỉm cười, nghiêm túc gật đầu. Về sau, Lăng Tuyết chiến cơ cất cánh, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn. Mặc dù khoảng cách dự đoán thủy triều Viễn Dương còn có một tháng tả hữu, nhưng tường băng cách đảo cần trước thời hạn xây dựng, cho nên đám đầu tiên tiến về anh đảo chính là Lăng Tuyết loại này kiến trúc sư. Lâm Tiêu quyết định chậm thêm một chút, chờ cái này gần như hạn mức cao nhất 72 điểm tinh thần tăng lên đi. Dù sao, tại anh đảo nhưng không cách nào đến gù ẹ si ạ gian phòng nằm giường. Trở lại hiệp hội nội bộ, Lâm Tiêu đi vào phòng làm việc. Tại anh đảo quan phương khẩn cấp thân thỉnh bên dưới, ngoại trừ vĩnh chiến khu, cả nước các nơi bạch diệt vũ trang đều tụ tập ở cái này. Tối hôm qua đến là cuối cùng một nhóm. Lâm Tiêu hoa chút thời gian, liền đem còn lại vũ trang toàn bộ sửa đổi, bổ sung năng lượng xong xuôi. Vất vả ngài, hồi tấn các hạ. Một tên trên người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu cười khổ nói, nhóm này là tổng bộ dùng cuối cùng hàng tồn làm, vừa xứng loại này tàn dị ma dạng hạt thực tế quá ít. Lâm Tiêu rất lý giải, dù sao nguyệt bạch hạt người sử dụng cũng ít, có thể hay không tìm quốc gia khác mua sắm. Vừa xứng nguyệt bạch tàn dị ma, ở ngoại quốc hẳn là không có cái gì giá trị thực dụng. Hiện nay có tại trưng cầu ý kiến. Một tên khác nhân viên công tác giải thích nói, bất quá, bọn hắn hình như biết một chút nội tình, không dễ như vậy vung miệng. Hoa Á khai thác Tân Việt Châu kết thúc quá nhanh, quan phương cũng không có yêu cầu nghiêm khắc bảo mật, gần nhất Hoa Á còn tại toàn cảnh phân phát, điều động các loại mới vật tư. Muốn để quốc gia khác không biết chút nào, thực tế có chút làm khó, chớ nói chi là Lâm Tiêu đã là các quốc gia trọng điểm chú ý đối tượng. Hồi tấn các hạ. Áo khoác trắng nghiên cứu viên nhỏ giọng nói, bọn hắn tựa hồ muốn dùng loại kia tàn dị ma, đem đổi lấy ngài bom tinh thể. Làm sao đổi? Lâm Tiêu nhíu mày. Bốn cỡ nhỏ hoặc hai lựu đạn mini, đổi một đơn vị cấp 2 xác, bốn cỡ trung hoặc hai cỡ lớn bom, đổi một đơn vị một cấp xác. Một đơn vị xác có thể chế tạo một kiện tiêu chuẩn dị ma võ trang. Nhân viên nghiên cứu nhíu mày, hình như tại tức giận bọn hắn công phu sư tử ngoạm, phải biết rằng, bom tinh thể tại trọng đại trong chiến tranh, có thể là chân chính chiến lược vũ khí, còn mạnh hơn dị ma võ trang bên trên quá nhiều. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại nhếch lên khóe miệng. Có thể a, vậy liền đổi đi. Có thể là. Nhân viên nghiên cứu trên mặt do dự mà nhìn xem hắn. Yên tâm. Lâm Tiêu tiến vào Long Ảnh Thánh vực, tùy ý chọn mấy dương hàng tồn đi ra. Có chừng 500 viên, cần lại lấy, các ngươi trước mang về đàm phán đi. Quan phương các nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm, cảm giác bị vô hình hào khí chấn nhiếp. Ghi nhớ, mặc kệ bọn hắn lấy ra bao nhiêu, các ngươi đều có thể nhận lấy. Lâm Tiêu dặn dò. Cụ thể làm như thế nào đàm phán, từ nhân viên chuyên nghiệp đi xử lý. Bất quá, có thể dùng bom tinh thể đổi lấy tàn dị ma loại này không thể tái sinh tài nguyên, vậy nhưng thật sự là kiếm bộ rồi. Đến mức đem bom bán cho bọn hắn, có thể hay không uy hiếp hóa? Lâm Tiêu hoàn toàn không lo lắng. Liên bang ngũ quốc nếu quả thật đánh nhau, bán thần tiện tay liền oanh bạo một tòa thành thị, đại gia liền toàn bộ đường sống. Chương 392, dân cờ bạc, vì anh đảo, gần 2/1/2, chương 392, dân cờ bạc, vì anh đảo, gần 2/1/2. Hắn cái này bom chỉ có thể dùng để đối dị thú. Mang theo trước nay chưa từng có sức mạnh, nhân viên nghiên cứu nhóm nụ cười cuồng dã rời đi. Lâm Tiêu trở lại Long Ảnh Thánh vực, tiếp tục chế tạo hắc diễm tạc đạn. Phu cận trên đất trống đã chất thành mười mấy cái dương lớn, những này số lượng nếu như phân tán đến thành thị, có thể đem toàn bộ thành thị san thành bình địa. Bất quá không quan hệ, tin tưởng Long Quân, hắn định ở. Đang minh sắc tăng lên con đường về sau, Lâm Tiêu tại trên hắc diễm tạc đạn đa phần bảy một chút thời gian. Kết tinh bất khẳng định, là tính năng điểm kinh nghiệm phong phú nhất hạng mục, hắc diễm ngủ đông cũng có thể đề cao hắc diễm độ thuần thục. Hắn trọng yếu nhất hai cái mục tiêu đều chiếu cố đến. Vì thế, Lâm Tiêu bên này bom số lượng càng đắp càng nhiều, tựa hồ có chút quá độ sản xuất. Lần sau liên hệ phía trên toàn bộ dọn đi đi. Với anh, nhìn xem trên mặt biển nở rộ đen nhánh tân tinh, các anh đảo thuyền trưởng há to miệng, có chút say mê. Cái này, loại này uy lực. Tóc tím đơn đuôi ngựa vu nữ chán toát mồ hôi lạnh, biểu lộ sững người đồng thời, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Cho dù nàng cái này thợ săn cấp A thượng vị, đối mặt cái kia thôn vệ tất cả hắc diễm, cũng tuyệt đối sẽ hải quất không còn. Bắt giữ phạm vi bên trong, không có quyền trôi dị thú tỷ lệ sống sót tiếp cận với không. Cản nạt giả cổ mặt không hề cảm xúc, dùng rất nhanh tốc độ nói, phân tích tự nói. Bởi vì ô nhiễm hải quái tính, không thể trên chiến hạm sắp đặt bom, bằng không thuyền viên có xác suất bản thân dẫn nổ. Bất quá, tại mỗi sóng chiều tịch đánh tới lúc, có thể ở phương xa hoặc không trung, hướng nhiều cái hải vực ném lên một quả bom, chỉ cần không keo kiệt bom dự trữ, mỗi sóng hải quái số lượng ít nhất giảm mạnh bảy thành. Trọng yếu nhất chính là, hắc diễm tạc đạn bên dưới, hải quái sẽ bị vỡ nát ép viên, không có lưu lại vẫn như cũ có đủ ô nhiễm tính thi thể, cực lớn giảm bớt chuyện ngoài ý muốn, hậu cần xử lý hiệu suất trên diện rộng lên cao. Nói đến phía sau, cắn nạt dạ cổ sắc mặt từng hồng, hô hấp không hiểu có chút gấp rút. Hôm nay là anh đảo lần đầu thử bạo hoa á phân phát bom tinh thể. Mặc dù nói rõ trên sách có chỗ giới thiệu, nhưng chân chính mắt thấy về sau, cắn nạt dạ cổ mới có trực quan ấn tượng. Quá tuyệt, thực tế quá mức hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là số lượng có chút ít. Mặc dù bởi vì lần này thủy triều viễn dương, anh đảo phân đến bom số lượng là trừ bỏ vĩnh chiến khu bên ngoài nhiều nhất, nhưng thật tính xuống vẫn là xa xa không đủ a. Chiến tuyến phòng ngự anh đảo ước chừng 2,000 km, thủy triều viễn dương có thể duy trì liên tục 15-60 ngày. Nhất định phải tiết kiệm nữ tử tóc dài mặc hòa sam cắn ngón tay cái, đại não cấp tốc vận chuyển, cái này có thể ảnh hưởng chiến cuộc, nhất định phải thả xuống tại mấu chốt thời gian, dây đặc hải vực, không thể lãng phí mỗi một viên bom. Đúng lúc này, một vị thợ săn chính thức đi tới. Cắn nạt phó hội trưởng, Bạch Diệt Vũ Trang đã theo Lộ Châu trở tới đây, tổng bộ còn nhiều thêm một nhóm. Đại khái 12 kiện. Ta đã biết. Cắn nạt giả cổ khẽ gật đầu, mang theo rủ gì chỉ rụt quay trở về hiệp hội thợ săn anh đảo. Nhiều 12 kiện Bạch Diệt Vũ Trang, đây đúng là tin tức tốt, nhưng nói thật, một khi phân phối đến toàn bộ chiến tuyến anh đảo, Bạch Diệt Vũ Trang chiếm tỷ lệ lượng liền lộ ra vô cùng thưa thớt. Cái này nhất định phải đều phân bố, nhất là trông coi biển tiền tuyến, mỗi ba cái tới gần đội ngũ phân phối một kiện xem như cầu trì, lại phối hợp tinh thần thầy thuốc, khắc linh hồn vũ trang. Đại não cao tốc vận chuyển tính toán sau đó, cản nạt ra cô khẽ thở dài một hơi. Thân là hội phó anh đảo, nàng áp lực kỳ thật rất lớn, liên quan đến chiến sĩ an nguy, nhất định phải đem các loại nhân lực, vật lực phân phối đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Nếu như có thể có càng nhiều tài nguyên liền tốt. Cản nạt dạ cổ liếc nhìn điện thoại, mắt đen ngất động lên kỳ lạ hào quang, giống như không ngừng áp lên thẻ đánh bạc dân cơ bạc, đó là càng lún càng sâu tham lam. Cản nạt dạ cổ dương mi mắt, khóe môi thật cao nâng lên, quỷ dị lại yêu diễm. Chi Du, ngươi chuẩn bị xong chưa? Là. Mang theo khóc không ra nước mắt ngữ khí, dù gì Chi Du từng bước một đi đến. Nàng lúc này, mặc cùng lúc trước có khác biệt lớn. Thẳng tắp duyên dáng hai chân phủ lấy hồ điệp đường vân màu trắng tất chân, màu đỏ vu nữ váy chỉ che giấu đến trên gối 20 cm, lộ ra bắp đùi tuyệt đối lĩnh vực. Không biết vì cái gì, vu nữ phục hai tay áo chỉ phủ lấy cánh tay dưới nách bại lộ trong không khí, không có chút nào ngăn trở, còn có thể nhìn thấy thời xưa cuốn ngực vải. Trước ngực và táo càng là mở miệng quá lớn, để vu nữ tóc tím lần đầu hiện lộ che giấu mê người dáng người. Dù gì chỉ dù toàn thân run rẩy, biểu lộ cứng ngắc, trên mặt hiện ra cực độ xấu hổ đỏ ửng. Nếu như nói nàng phía trước vu nữ phục là bảo thủ lại thần thánh, cái kia lúc này liền mang theo một tia khinh nhờn ý vị, như cuộn tơ lệ một dạng, vô cùng chắc chắn tình cảm. Cản nạt dạ cô đứng dậy, nhìn kỹ vu nữ dáng người, cuối cùng ánh mắt khóa chặt đối phương tính áp đảo và táo trước, ma tính nữ tử môi mỏng dần dần cong lên. Rất tốt. Chật, nàng từ trong hồng sắt lấy ra một khối bịt lại kết tinh bình chướng bom tinh thể. Thật xin lỗi, chị dù. Cản nạt giả cổ đi đến thuộc hạ trước người, đem vật kia kẹp đặt ở vu nữ lồng ngực, nói khẽ. Vì anh đảo, đây là hy sinh cần thiết. Là. Dù gì chị dù gương mặt nóng bỏng, âm thanh phát run. Về sau, nàng nhắm mắt lại, hít sâu vài khẩu khí, chờ hai mắt lại lần nữa mở ra lúc, nàng trong ánh mắt đã mang lên một tia giác ngộ. Cản nạt tiểu thư, vì anh đảo, mời chỉ đạo ta đi. Ông. Lâm Tiêu nhìn xuống điện thoại. Hôi tấn các hạ, Bạch Diệt Vũ Trang đã nhận được, cảm ơn ngài hào phóng tương trợ, tiểu nữ tử nhất định nhớ kỹ, không dám quên. Đúng. Hôm nay, anh đảo thử bạo bom tinh thể, cái kia uy lực thực tế kinh thế hai tục, khiến vạn vật thất sắc. Không hổ là ngài tạo vật. Tiểu nữ thực tế khó mà che giấu trong lòng tán thưởng cùng khâm phục, liền thuộc hạ của ta, cũng muốn đối với ngài biểu đạt chân thành tha thiết lòng biết ơn. Tóc tím mê người vu nữ đang ngồi túi đầu không người lồng ngực kẹp lấy kết tinh tạc đạn. G và G. Có ngài tại, thực sự là anh đảo may mắn. Mặc dù chiến dịch phòng hải vô cùng gian khổ, nhưng chỉ cần chân quý mỗi một viên bom, tin tưởng chúng ta nhất định có thể biến nguy thành an. Cơ phát cùng áo nhàn mỹ nữ đôi mắt đẹp đầm ướt kiên cường mỉm cười. G và G. Bình thường xem xong tin tức, Lâm Tiêu đánh chữ nói. Ta chỗ này còn có chút bom, các ngươi muốn sao? Vừa vặn, bên này tích chữ có hơi nhiều, bọn hắn toàn bộ lôi đi cũng bất việc. Chương 393, tội không thể tha người, mệnh kiếp chi chủng, 1, chương 393, tội không thể tha người, mệnh kiếp chi chủng, 1. Khi thấy đối phương hồi phục tin tức lúc, Cản Nạt Dạ Cổ biết chính mình lại thành công. Cho dù nội tâm có chỗ chuẩn bị, nhưng nhàn đẹp ma tính nữ tử vẫn có chút khắc chế không được kích động, màu nhạt môi mỏng có chút nâng lên. Không được, nhất định phải thận trọng một điểm. Không thể truy hỏi bom cụ thể số lượng, vậy sẽ lộ ra quá mức thế lợi, để hình tượng xấu xí sự tình quyết không thể làm, muốn có thấy xa mới được. Vì vậy, tại trong tin tức, Cản Nạt Dạ Cổ cung kính lễ độ cảm tạ đối phương, bày tỏ sáng mai liền phái vận chuyển đoàn đội đi Lộ Châu lấy hàng. Đồng thời bổ sung một tấm nàng cùng dù gì chỉ dù đồ dễ dạ trịnh trọng quỳ cảm ơn tấm ảnh đẹp, 10 phần hợp lý. Tại trong lúc lơ đãng hiển lộ rõ ràng vu nữ tóc tím to lớn cao ngạo lòng dạ. Cẩn trọng làm xong tất cả những thứ này về sau, hội phó anh đảo lại lần nữa dò xét song phương quá khứ tin tức, phỏng đoán đối phương ý tứ, phục bản có hay không mạo phạm, thất lễ địa phương. Một lúc lâu sau, Cản Nạt Dạ Cổ mới khẽ buông lòng khẩu khí. Dạng này, nam nhân kia đối anh đảo độ thiện cảm có lẽ cao hơn. Như ngươi thấy, chỉ dù tắt điện thoại, cơ thức tóc dài nữ tử tầm mắt nâng lên. Chỉ cần thành công lấy lòng Hôi Tấn Huyền ẩn, chúng ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều quý giá tài nguyên. Không thể cho trẻ con. Cản Nạt Dạ Cổ mắt đen thâm thúy, trầm giọng nói, người giá trị ngưỡng là lại không ngừng đề cao, nam nhân kia quanh người càng là mỹ nhân vô số. Anh đảo như nghĩ duy trì liên tục được đến viện trợ, chúng ta nhất định phải nghiêm túc mà đợi. Mặc dù là sát dụ, nhưng đây cũng không phải là đùa giỡn. Dù gì chi dù từ phó hội trưởng trong ánh mắt, cảm nhận được cô ý chí này. Vừa bắt đầu xấu hổ giận dữ rút đi, thân là quan phương thợ săn cấp A thượng vị, lý trí chiếm lĩnh cao điểm về sau, nàng rất nhanh hiểu được Cản Nạt tiểu thư vì sao biểu lộ như vậy nghiêm trọng. Muốn công lược nam nhân kia, không ngừng chiếm được hắn hảo cảm, kỳ thật xa xa không hề tưởng tượng đơn giản. Đầu tiên, giữa song phương chỉ có thể thông qua điện thoại câu thông, cái này trên thực tế đã bố trí trùng điểm hạn chế. Một khi tin tức phát quá nhiều, liền sẽ khiến người chán ghét phiền. Thứ nhì, phải chú ý kích thước, một khi quá mức hỏa, không những sẽ đề cao đối phương giá trị ngưỡng, cũng sẽ lộ ra bên này dâm loạn, biến tướng hạ thấp chính mình mị lực. Rất dễ dàng được đến, mang ý nghĩa đương nhiên, không có người sẽ đi trân quý. Dù gì chỉ dù đương nhiên minh bạch đạo lý này. Cho nên, tại song phương tin tức giao lưu bên trong, Cản Nạt Dạ Cổ một mực duy trì lấy lễ tiết, vừa vặn, cũng tận lực không quấy rầy đối phương. Xem như tất sắc kỹ, phát bức ảnh phải có nguyên nhân hơn nữa, phải tại hợp lý địa phương cắm vào. Nội dung của nó, nhất định phải bảo trì đoan trang lại kẹp theo mị hoặc, duy trì thanh thuần lại bộc lộ gợi cảm. Tất cả dụ hoặc cùng mị lực đều muốn tại vô ý ở giữa lộ rõ. Chúng ta tuyệt không thể để hắn cảm thấy chán. Cản Nạt Dạ Cổ tay chống đỡ chán, lông mày nhíu chặt nói, muốn làm hảo kế hoạch, tiến hành theo chất lượng, duy trì lấy mỗi lần tươi mới cảm giác. Từng bước một công hãm đối phương. Cảm nhận được phó hội trưởng nghĩ sâu tính kỹ, dù gì chỉ dù nổi lòng tôn kính, không khỏi đề nghị. Cản Nạt tiểu thư, hay là đem chị em tỏ xạ cả cùng kêu đến đây đi. Hả? Cản Nạt Dạ Cổ ánh mắt nghi vấn. Hai người bọn họ đối Hôi Tấn Huyền ẩn hiểu rõ phi thường sâu. Dù gì chỉ dù giải thích nói, phía trước ta có thể nhanh như vậy thu thập nam nhân kia tình báo, đều dựa vào chị em tỏ xạ cả trợ giúp. Nghe vậy, Cản Nạt Dạ Cổ trong mắt nở rộ tinh quang, mau mời hai vị chuyên gia đến văn phòng đến. Hiệu, người mau giúp ta. A a, đáng ghét, ta thanh máu phải biến mất. Làm Lâm Tiêu đi vào quán đại quân lúc, liền nghe đến cờ mạn nữ sĩ rên rỉ cầu cứu. Lớn tấc mỏng màn hình thủy tinh màn biểu hiện ra nhiều người trò chơi hình ảnh, phía trước song song ngồi bốn vị tuyển thủ dự thi, bên trái là Hưu cùng cờ mạn, bên phải là tiểu William cùng Jolene. Lúc này cờ mạn nữ sĩ đang ngồi ở trên mặt thảm, trên thân bọc lấy sám trang áo choàng ẩn linh áo khoác, hai cái tay nhỏ ra sức đập trên chân tay cầm chơi game, mặt em bé trứng bên trên tràn đầy sốt ruột. Lâm Tiêu quan sát một chút nàng kỹ thuật, cảm giác không bằng trong nhà sủng thú hamster đầu. Không bao lâu, nhà gái trận doanh liền bị thua. Tóc trắng váy đen thiếu nữ Hưu thả xuống tay cầm, không lộ vẻ gì thở dài. Ngươi quá cúi bắp, cờ mạn nữ sĩ. Ta chỉ là còn không có quen thuộc thân thể này mà thôi. Cờ mạn bút bê vung vẩy hai tay, chừng cái này kế thừa nàng 14 tuổi mỹ mạo nhân tạo linh. Hưu, ngươi làm sao có thể đối với chính mình chúa sáng thế như thế thất lễ? Phiến chiến trường này không có từ bi. Thâm niên dẫn chương trình Hưu lắc đầu, lạnh lùng vô tình nói. Điện tử thi đấu, đồ ăn chính là nguồn gốc của tội lỗi. Lời này vừa nói ra, cờ mạn chớp chớp mắt to. Thiếu nữ thời kỳ ta nói lời này còn thật đẹp trai, ân. Tha thứ ngươi. Bản thân thưởng thức qua về sau, người tóc bạc ngẫu nhiên đem đầu mâu nhắm ngay vừa rồi đối thủ. William, ngươi có phải hay không dùng hắc kỵ sĩ thị giác? Mụ mụ, ta không có. Hừ hừ, còn dám dạo biện. Búp bê cơ mạn hắc hưu leo lên xe đẩy trẻ em, cơ lấy tay nhỏ. Ba kít vỗ hải đồng khuôn mặt. Tiểu William khỏe mắt rưng rưng, giận mà không dám nói gì. Thương Lam hỏa cự bên trong Jolene con rối nhắm mắt lại, lặng yên không nhìn cái nhà này bạo hiện trường. Bọn hắn chơi đến còn rất vui vẻ nha. Lâm Tiêu lại cười nói, đề nghị của ngươi rất chính xác. Trên ghế sofa gù ẹ xì ạ khẽ gật đầu, khóe môi hiện ra nụ cung, đã có thể giải trí, cũng có thể giúp bọn hắn quen thuộc thân thể, Cật Mạn cùng Jolen rất thích. Con rối thân thể tính hạn chế quá lớn, cũng không thể ăn đồ ăn, sinh hoạt không khỏi ít đi rất nhiều niềm vui thú. Cũng may hiện đại có các loại điện tử sản phẩm, để bọn hắn giải buồn đồng thời, cũng có thể nhanh chóng hiểu rõ thế giới. Tiểu nữ buộc nhóm đều là như thế tới. Chương 393, tội không thể tha người, mệnh kiếp chi trùng, 2, chương 393, tội không thể tha người, mệnh kiếp chi trùng, 2. Bởi vì phát hiện Lâm Tiêu đến, đại quân phu phụ liền chuyển thân đến trên ghế sofa. Tại cùng gù ẹ xì ạ bài tập phía trước, Lâm Tiêu cùng bọn hắn chuyện trò một hồi. Chợt, hỏi suy nghĩ thật lâu vấn đề. Cợt Mạn nữ sĩ, Jolen tiên sinh, các ngươi đối Thái Thanh tiên tổ có hiểu biết sao? Đại quân phu phụ liếc nhau. Hắn là một vị không gì không biết vĩ đại lâm thần giả, dùng học được hiện đại từ ngữ, Jolen chân thành nói. Không những không gì không biết nha. Cợt Mạn đáng yêu dựng thẳng lên đầu ngón tay, ba hoa trích trẻ. Chỉ cần tiên tổ nguyện ý, hắn cũng có thể thay đổi đến không gì làm không được. Từ toàn trí, dẫn hướng toàn năng. Lâm Tiêu nhớ tới một lần nào đó ạ lạ phạt phổ cập khoa học. Toàn trí loại năng lực cũng là theo một ý nghĩa nào đó toàn năng vị cách càng cao càng là như vậy, bọn họ lẫn nhau chung, chỉ là trọng tâm khác biệt. Ví dụ như Sa Kim hiền giả cả mạ, là vì Thái Thanh tiên tổ quyền hành. Nhân quả lý lẽ sao? Lâm Tiêu tầm mắt buông xuống, nhẹ giọng hỏi. Không sai, ngươi có nhìn qua ta thiên kia nhật ký đi. Cợt Mạn bút bê hai tay chống lạnh, miệng nhỏ cong lên. Thái Thanh tiên tổ có thể neo định nhân quả, đem thế gian vạn vật dẫn hướng cố định vận mệnh. Bất quá, cái này cũng có cực hạn. Cho dù là tiên tổ vĩ lực, cũng vô lực ngăn cản cuối cùng tan vỡ. Cợt Mạn mở ra tay nhỏ, vẻ mặt nói, trên thực tế, nhật ký của ta cũng không có ghi chép đến cuối cùng. Thái Thanh tiên tổ cùng Tà Thần hóa thân đồng quy vu tận về sau, ngày thứ nhì, lại giáng lâm hai cái long xà, chúng ta cùng hoa người tu đạo, đều không có chút nào phản kháng chết tại bọn họ thủ hạ. Tà Thần hóa thân, cũng không chỉ có một đạo. Lâm Tiêu lông mày sâu nhăn, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng tình huống này được chứng thực phía sau, thật sự phiền phức lớn rồi. Tại Lâm Tiêu trầm mặc ở giữa, Cợt Mạn hai tay chống đỡ cái cằm, lẩm bẩm nói, tiên tổ cuối cùng dốc hết toàn lực, đem Tà Thần trong cơ thể sao cát, cùng hoàn chỉnh nhân quả quyền hành dung hợp, cái này phân đệm sẽ sinh ra già viên mãn tương lai sao? Lựa chọn tin tưởng đi. Jolen ngữ điệu bình tĩnh. Vị kia thiên tôn so với chúng ta nhìn càng thêm xa, hắn quyết định hẳn là chính xác nhất. Lâm Tiêu ánh mắt nặng nề, không nói nửa ngày. Lập tức, hắn cường nâng lên khóe miệng, khâm phục nói: "Nguyện ý làm hậu đời mang đến hy vọng, Thái Thanh tiên tổ. Thật sự là vị hoàn toàn xứng đáng thánh nhân a." Cợt Mạn sau khi gật đầu, lại đột nhiên sững sờ, cùng trượng phu nhìn nhau một lát sau, nàng chần chờ lắc đầu. Lâm Tiêu mặt lộ nghi hoặc. Xuất phát từ đối tiên tổ kính trọng, ta không có đem cái này viết vào trong nhật ký. Cợt Mạn do dự nói: "Kỳ thật, Thái Thanh tiên tổ từng nói cho chúng ta biết, hắn là một cái chân chính tội không thể tha người. Tại thời thiếu thời, hắn đem rất nhiều đặc biệt thiên kiêu dẫn hướng vẫn diệt, mặc dù phía sau dậy khỏi công xiềng, hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tan vỡ vận mệnh đã không thể thay đổi. Hắn đã từng là thiên đạo nanh bướt." Jolen nhìn hướng Lâm Tiêu, nhạt tiếng nói: "Nghe tiên tổ bản nhân lời nói, nhân quả quyền hành, trên thực tế là hắn tinh luyện đi ra. Thái Thanh tiên tổ vừa bắt đầu năng lực, gọi là mệnh kiếp chi trùng." Lâm Tiêu ngạc nhiên mở to hai mắt. "Mệnh kiếp chi trùng?" Cái tên này, để Lâm Tiêu nhớ tới dẫn đến Nguyệt Nga hướng đi tự diệt ma nữ. Của nàng tiên phú thần thông, cũng chính là dị năng tình cảm chi trùng. Một loại lặng yên không một tiếng động, không nhìn vị cách trên lệch quỷ dị năng lực. Nó có thể ký sinh tại mục tiêu trong cơ thể, ký chủ mạnh lên, hạt giống cũng đi theo mạnh lên. Giống như linh chi trùng đồng dạng. Mà linh chi trùng cũng được xưng làm chân thần mẫu nhãn, thế giới biết xúc động. Thái Thanh tiên tổ xưng chính mình là thiên đạo nanh vuốt cái kia. Hắn cùng chân thần đến cùng có gì liên quan liên kết? Mệnh kiếp chi trùng cũng có cùng loại tình cảm chi trùng hiệu quả sao? Lâm Tiêu nhớ lại các loại chi tiết. Tình cảm chi trùng lấy các loại cảm xúc làm thức ăn, mãi đến tích lũy đến cực hạn, hoàn toàn bộc phát. Bây giờ nghĩ lại, làm sao cảm giác? Cùng điểm kinh nghiệm thêm vào có một loại nào đó rất giống. Nhân quả quyền hành là Thái Thanh tiên tổ từ mệnh kiếp chi trùng tinh luyện đi ra. Cái kia tình cảm chi trùng, bản chất có hay không cũng có cùng loại nội hạch. Liên tại Lâm Tiêu rơi vào trầm tư lúc, một đôi tay nhỏ vỗ nhẹ bờ vai của hắn. "Tốt, đây đều là xa xôi chuyện quá khứ, để chúng ta trở lại hiện tại." Chạy tới bên này, Cơ Mạn ngóc lên cái cằm, khóe miệng cong lên đáng yêu đường cong. "Lâm Tiêu, hiện tại ngươi không phải nên đi gù ẹ si ạ gian phòng sao? Để nữ sĩ đợi lâu có thể là sai lầm nha." Nữ bộc trưởng nhìn xuống thời gian, xác thực không sai biệt lắm. Vì vậy, nàng cùng Lâm Tiêu liếc nhau, hai người đứng dậy, đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, đến gian phòng. Gu Eci ạ cầm cửa phòng đem tay, thân hình dừng lại. Sau đó, nàng xoay người, nhìn chăm chú ngồi ở Lâm Tiêu trên vai con rối. "Cợt Mạn, ngươi vì cái gì theo tới rồi?" Lâm Tiêu cứu vớt cái này gia đình, xem như phẩm đức cao thượng thục nữ, ta đương nhiên phải cho báo đáp. Cợt Mạn hai tay vây quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy giảo hoạt. "Cho nên, vì trợ giúp hắn sớm ngày đạt tới linh lục hợp nhất, tất cả người sáng lập, thông minh mỹ lệ Cợt Mạn nữ sĩ, quyết định từ bỏ quý giá ngủ, đích thân chỉ đạo các ngươi." Lâm Tiêu rất cảm động, đáp lại nói: "Cảm ơn a." Ba. Giống như là trách cứ, Gu Ẹ Si ạ vỗ nhẹ bộ ngực của hắn, chợt nhìn Lâm Tiêu một cái. Về sau, nàng lặng lẽ liếc nhìn con rối búp bê, ngựa khí không có chập trùng ca ngợi nói: "Ta tôn kính U Linh đại quân, ngươi thật là một cái thiện lương nhiệt tâm nữ sĩ." "Đương nhiên." Cợt Mạn hoạt bát so cái kéo tay. "Bất quá ta hiện tại là con rối, không có trái tim." Chương 394, vẫn lạc thiên tài, chương 394, vẫn lạc thiên tài. Quân võ cao ly phòng y tế. Trên người mặc trang phục bình thường tóc rối thanh tú nam tử đứng ở trong hành lang, khóe miệng mang theo ý bất cần đời. Hắn đêm đó xa con mắt tựa hồ nổi lơ lửng ngôi sao, lúc này đang xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem nội bộ nằm tại trên giường bệnh nam sinh viên đại học. Chính là hắn sao? Đúng vậy, Vân Tinh Miện Hạ. Tóc trắng xám lao nhân mang theo một điểm nụ cười, tinh tế giới thiệu nói, hắn chính là quân võ cao ly năm thứ 3 đại học dị năng sứ. Hắc Su Ngủn, đi qua là năm đoạn thủ tịch, về sau thường thường liền nằm vào phòng y tế, thể phách huấn luyện cũng bắt đầu rơi xuống. Vân Tinh Vương tỏa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chả không được nguyên nhân sao? Không, nguyên nhân bệnh đều tra được, hơn nữa rất bình thường. Lão nhân gãi gãi trên mặt nhăn nheo, biểu lộ có chút cổ quái. Ví dụ như không ăn bữa sáng huấn luyện, dẫn phát tụ huyết áp mất đi, nộ độc thức ăn, thức đêm đau đầu, bị cảm nắng, rèn luyện phía sau nước lạnh tắm phát sốt, virus cảm cúm viêm phổi, kích thích tính đồ ăn ăn nhiều đau bụng có rút. Mà lần này là hắn huấn luyện quá độ, dẫn đến bắp thịt, mấu chốt tổn thương, cùng với cường độ thấp tiêu cơ vân. Nghe những này chứng bệnh, Vân Tinh Vương tọa hơi có vẻ ngạc nhiên. Khá lắm, tiểu tử này là sứ bút bê sao? Tại người bình thường bên trong, những này ốm đau đều rất bình thường. Dù sao, nguyên nhân bệnh vô cùng đầy đủ, nhưng đặt ở quân võ đại học, liền có vẻ hơi mất mặt. Nơi này người trẻ tuổi cái nào không phải thể phách tiêu chuẩn? Quả thật có chút kỳ quái a. Vân Tinh nhếch miệng, dặn dò, lần sau, ghi chú chỉ thị của ta. Người hướng trung ương thân thỉnh, điều động mấy cái đứng đầu a cấp thầy thuốc tới, cho hắn tra rõ một chút đến cùng là tình huống gì. Nha. Tốt tốt. Tựa hồ không nghĩ tới vị này miệng hạ sẽ như thế huy động nhân lực, lão nhân sửng sốt một chút mới hồi phục. Theo lý thuyết, hắn loại này vương tọa bán thần, hoa á chân chính tầng cao nhất nhân vật, là sẽ không đi chủ động hiểu rõ một cái quân võ đại học sinh mới đúng. Vân Tinh Vương tọa không có để ý đối phương ý nghĩ, bởi vì anh đảo ngoại hải triều tịch, hắn lần này tới đóng tại bán đảo Cao Ly, để tùy thời chi viện. Một lần tình cờ, nghe quân võ Cao Ly xuất hiện một cái vẫn lạc thiên tài. Nếu là lúc trước, hắn xác thực sẽ không chú ý những này, dù sao, cái gọi là thiên tài liền như là cá giết sang sông, hoa á mỗi năm cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cái. Nhưng lần này, Vân Tinh lên điểm lòng hiếu kỳ. Phải biết rằng, cái nào đó đến từ Lộ Châu tiểu quái vật, tại quân võ đại học thời kỳ, cũng là thân mắc quá nhanh. Mỗi ngày nằm vào phòng y tế, ôm sổ số sở thượng tâm thái, Vân Tinh Vương tọa vui tươi hớn hở hướng bên trong đi đến. Trên giường bệnh, tướng mạo tiểu soái mang theo chút thư quyển khí chất nam sinh vội vàng nửa ngồi dậy, nhìn trước mắt vị này hai mắt như đêm tối nam nhân xa lạ, cùng với đi theo sau hắn, hình như thuộc hạ lão hiệu trưởng, mắt sủ ngùn lập tức sáng tỏ, đây là một vị quan phương đại nhân vật. Chớ khẩn trương, tiểu tử. Gặp tuổi trẻ học sinh biểu lộ căng cứng, Vân Tinh cười hắc hắc, hỏi, ngươi dị năng là cái gì? Hắn vấn đề vô cùng trực tiếp, không có vòng vo. Nghĩ đến đối phương khả năng là hoa á đại nhân vật, mắt sủ ngùn cũng thành thật trả lời nói, năng lực của ta là giá tiếp có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem một số đặc tính giá tiếp đến sự vật khác, sinh mệnh trên thân. Học sinh quanh người ngất nhiễm ra vàng lục điểm sáng, hắn giơ tay lên, gạt về trên thân quần áo bệnh nhân, sọc trắng xanh nháy mắt rối loạn, biến thành bên trái toàn bộ lam, phía bên phải toàn bộ trắng. Hắc Sú ngùn ngón tay nhấc câu, quần áo màu xanh bị tách ra một đầu, là cấn ở mu bàn tay của hắn, giống như trời sinh màu da đồng dạng. Ừm, có chút ý tứ nha. Vân Tinh có chút hăng hái nhíu mày, cảm giác đối phương xác thực rất hiền hòa. Hắc Sú ngùn câu nệ rút đi một chút, vò đầu cười nói, thời điểm chiến đấu, ta có thể đem hiểm hợp kim cứng cỏi giá tiếp đến trên thân, còn có gió nhẹ nhàng đại địa nặng nghề cũng có thể trình độ nhất định bóc ra lực lượng của đối thủ, thị lực loại hình. Ồ, Vân Tinh bước cằm, mỉm cười hỏi, cũng chính là nói, ngươi cũng có thể đem chiến sĩ đặc tính giá tiếp đến chính mình hoặc trên thân người khác. Có thể, bất quá tương đối khó khăn. Hắc Sú ngùn nhẹ gật đầu, nếu như đối phương không hề đồng ý, ta cần ngoài định mức tiêu hao đại lượng năng lượng, hơn nữa cũng không thể cam đoan hiệu quả. Cái kia uy năng đâu? Vân Tinh nết lên khoẹt miệng, ngươi thử qua giá tiếp người khác năng lượng, thậm chí dị năng sao? Hắc Sú ngùn sắc mặt khẽ giật mình, lắc đầu, rất có ánh mắt lao hiệu trưởng đi lên phía trước, trong tay nổi lên một lớp bụi xà, hòa nhã nói, hài tử, ngươi thử một chút. Hắc Sú ngùn ánh mắt nghiêm túc, tại lấy được đồng ý về sau, hắn hạ xuống vương tọa của sáng, toàn bộ phòng y tế tràn ngập vàng lục hạt căn bản, năng lượng vẽ thành một loại nào đó thực vật tiết diện quyền hành hình thức ban đầu, tựa như vòng tuổi. Theo Hắc Sú ngùn ý chí, cái này vàng lục vòng tuổi tiết diện đặt lên lao hiệu trưởng trong lòng bàn tay, giống như là đang hấp thụ cái gì, chậm chạp xoay tròn. Sinh viên năm ba tập trung tinh thần, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng, tại năng lượng sắp hao hết lúc, lão nhân bàn tay bụi sa bị tách ra một khối, đại khái to bằng hạt lạc. Hắc Sú ngùn thở hổn hển, mở ra lòng bàn tay, nơi đó bám vào một mảnh không thuộc về hắn năng lượng. Thật đúng là có thể a. Vân Tinh nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Bởi vì lao hiệu trưởng cùng học sinh thực lực sai biệt, cho dù đối phương tự nguyện, hắn cũng chỉ có thể giá tiếp ngần ấy năng lượng. Nhưng cái này đều không sao, chỉ cần dị năng có đủ cái này đặc thù liền được. Tiểu tử, ngươi cái này dị năng rất có tiền đồ a. Vô vô học sinh bả vai, Vân Tinh tâm tình khoái trá, khích lệ nói, chờ quan phương thầy thuốc đến, đem thân thể kiểm tra cái minh bạch, không chừng về sau ngươi chính là hoa á lương đống. Thu, nhận đến. Hắc Sú ngồi nghiêm chỉnh, mang trên mặt mơ hồ kích động. Mặc dù không biết quan phương thầy thuốc là cái gì, nhưng hắn cảm giác chính mình tựa hồ đi đại vận. Vân Tinh Vương tọa cũng không hề nói dối, đây đúng là rất có tiền cảnh năng lực. Chờ tiểu tử này thực lực đầy đủ, liền có thể giá tiếp dị hóa, dị năng, thậm chí càng rộng lớn hơn khái niệm. Nếu như tương lai, Hắc Sú ngùn thật sự tấn thăng làm quân chủ, bán thần, vị cách càng cao, năng lực này lại càng tăng đặc biệt. Đem rất nhiều bán thần, lâm thần giả quyền hành, toàn bộ giá tiếp đến một cái cường đại cá thể. Nghĩ đến cái này, Hoa Á Vương tọa rủ xuống tầm mắt. Nếu quả thật có khả năng thực hiện, vậy cái này năng lực sẽ cho nhân loại sinh ra một cái trước nay chưa từng có chí cường giả, có lẽ thật có chiến thắng cuối cùng tan vỡ vĩ lực. Đương nhiên, Vân Tinh cũng chỉ là ôm lạc quan tâm tính, hơi dự báo một chút mà thôi. Dị năng chính là như vậy, tại thức tỉnh, vẽ thành sao chốt hình thức ban đầu lúc, có vô hạn khả năng tính. Một số cấp thấp dị năng sứ, thức tỉnh hiệu quả vô cùng khoa trương năng lực, nhưng cuối cùng có thể tấn thăng quân chủ nhưng là lác đác không có mấy. Năng lực cường đại không hề đại biểu dị năng sứ liền tiền đồ vô hạn, mặc dù chưa hề đối ngoại tiết lộ qua, nhưng trên thực tế vẫn tinh vương tọa bản nhân liền có thể thay đổi trung mặt đại cục quyền hành. Hắn dị năng là điều khiển thế giới rìa ngoài các loại thực thể năng lượng ngôi sao, đem chúng nó kéo vào vương tọa hoặc là thế giới hiện thực. Theo thực lực tăng cường, vẫn tinh tấn thăng thành quân chủ bán thần, hắn quyền hành ảnh hưởng phạm vi cũng càng ngày càng tới gần tinh không chân thực. Một khi để hắn trưởng thành đến cực hạn, trở thành đứng đầu lâm thần giả, vẫn tinh mơ hồ có loại dự cảm hắn có lẽ có thể kéo xuống bên kia ngôi sao, đột phá phong tỏa, để tinh không chân thực năng lượng rót vào cái này thế giới. Mà cùng hắn có chút cùng loại chính là Sa Kim Can Khốc quân chủ, cũng có thể kêu Khô Cạn quân vương, cùng là lam tinh đứng đầu nhất thiên tài, vẫn tinh cùng hắn giao lưu câu thông qua. Khô Cạn quân vương quyền hành có thể tại thế giới vật chất mở lỗ, đem năng lượng trình độ ném thế giới diện ngoài. Đồng thời theo thực lực tăng lên, cái này mở lỗ vị trí cũng càng ngày càng tới gần tinh không chân thực. Không quản xác suất bao nhiêu, có thay đổi khả năng tính đều là chuyện tốt. Chớ nói chi là Hoa Á còn có một cái cấp tốc trưởng thành tuyệt mãnh liệt gia cấp. Nghĩ đến cái này, Vẫn Tinh Vương tọa lập tức tâm tình sáng sủa. "Tốt, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, tiểu tử mau đem thân thể dưỡng tốt." Vẫn Tinh Vương tọa Du Côn cười phất tay, vừa định rời đi phòng y tế. Đúng lúc này, cửa ra vào thò vào tới một cái đầu nhỏ. Là một người dáng dấp xinh đẹp nữ sinh, nàng mở lớn hai mắt, cẩn thận đánh giá trong phòng y tế hai cái người xa lạ. Đôi mắt hoạt bát linh động, hình như biết nói chuyện đồng dạng. Chương 395, sâu xa như biển Ôn Du, chương 395, sâu xa như biển Ôn Du. "A, Thủy Nhã." Nhìn thấy cửa ra vào thò vào đến cái đầu nhỏ, Bác Sủ ngủn nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, bạn gái ngươi sao?" Vẫn Tinh thuận miệng hỏi. "Không, không phải, nàng là bạn học ta, bằng hữu." Đại học nam sinh sắc mặt đỏ lên, nói chuyện đều có chút không có thứ tự. Tới ngược lại, ngoài cửa nữ sinh tay trái xách theo hộp cơm, thoải mái đi đến. Nàng mặc áo trắng quần đen quần võ chế phục, thân cao không đến 1m7, nhưng tỷ lệ rất tốt, nổi bật hai cái đều đặn chân dài. Bên trong tóc đen dài nóng điểm gợn sóng, màu trắng băng tóc nặn chủ phía trước phát, lộ ra trắng non xinh đẹp trán, xinh đẹp thanh thuần gương mặt bên trên, điểm xuyết lấy đôi mắt to, sáng bóng óng ánh, ánh mắt hoạt bát đáng yêu. "Hai vị lãnh đạo, các ngươi tốt." Đi đến trước mặt, nữ sinh lập tức giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, hai chân nghiêm phía sau còn bảy cái quân lễ. "Ta gọi thân Thủy Nhã, năm thứ 3 đại học lớp C, là vị kia con mèo bệnh Bác Sủ ngủn đồng cấp sinh kiêm người quen, hiện tại đang tại chấp hành hàng ngày đưa cơm nhiệm vụ." Thân Thủy Nhã ngữ điệu long trọng, biểu lộ đứng đắn, nhưng bởi vì động tác quá lớn, tay trái hộp cơm túi lắc lư nha lắc lư nha lắc lư, bầu không khí đột nhiên có vẻ hơi không đứng đắn. Vẫn Tinh Vương tọa thu hồi du côn cười, sầm mặt lại, nghiêm túc tiếng nói: "Ta là Vẫn Tinh, vất vả ngươi, thân Thủy Nhã đồng học, nhất định muốn chú trọng món ăn phối hợp, cẩn thận cái kia sứ bút bê lại ngộ độc thức ăn." Vẫn Tinh lãnh đạo: "Minh bạch." Thân Thủy Nhã trịnh trọng gật đầu. Nhìn thấy cái này cổ quái buồn cười tràn diện, Bác Sủ ngủn chố mắt đứng nhìn, nghẹn ngào không nói nên lời. Lao hiệu trưởng khỏe mắt kéo ra, đình chỉ khí, cố gắng để chính mình duy trì biểu lộ bình thường. Nhìn xem cô y kéo căng trang nghiêm khuôn mặt nhỏ nữ hải, Vẫn Tinh cười ha ha một tiếng, quay đầu lại nói: "Tiểu tử, ngươi cái này nữ đồng học nhưng lớn hơn người phương nhiều." "A a." Bác Sủ ngủn xấu hổ nhếch miệng. Thân Thủy Nhã khỏe miệng mơ hồ câu lên, con mắt giống như là biết nói chuyện một dạng, lóe ra dương dương tự đắc tiểu ý. Làm tốt công khóa cao ly hiệu trưởng cũng đúng lúc giới thiệu nói: "Vị này là năm thứ 3 đại học năm đoạn thứ 3, cùng phác đồng học quan hệ tốt đẹp, bình thường tiểu tử sinh bệnh cũng thường xuyên tới nhìn hắn." "Thì ra là thế." Vẫn Tinh Vương tọa nhìn kỹ một chút đối phương, nhíu mày nói: "Còn có thể là cái dị năng hạt giống a?" "Hiếm hoi." "Thủy Nhã." Bác Sủ ngủn rất là kinh ngạc. Thân Thủy Nhã thì chớp chớp mắt to, tiếng cười hỏi: "Vẫn Tinh lãnh đạo, ngài nói là sự thật sao?" "Xác suất thật lớn, ngươi cường độ tinh thần so với đa số chưa giác tỉnh dị năng sứ cao hơn." Vẫn Tinh Vương tọa khẽ miệng du côn lên câu lên, cùng cái này thú vị tiểu cô nương nói đùa. "Thân đồng học, về sau nếu như ngươi giác tỉnh dị năng, lên như diều gặp gió, cần phải nhớ để bạn ca môn một chút." "Ta nhớ kỹ." Thân Thủy Nhã ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng hào sảng đưa tay phải ra, cười nhẹ nhàng nói: "Vẫn Tinh tiểu ca a, bạn tiểu thư về sau sẽ thật tốt chiếu cố ngươi." "Ha ha ha, cảm ơn a." Vẫn Tinh Vương tọa cười ra tiếng, không có chút nào tay lại cùng đối phương nắm tay, cảm giác tiểu gia hỏa này tính cách thật hợp chính mình khẩu vị. Rõ ràng nam nhân thân phận lão hiệu trưởng nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm cảm giác sâu sắc né con mới đẻ không sợ cọp. "Tốt, liền không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ. Hai vị lãnh đạo rời đi." Gian này phòng y tế chỉ còn lại nam nữ học sinh. Hi hi phát thành huấn cùng học, đói bụng sao? Nữ hài đôi mắt mỉm cười, xách theo hộp cơm, bước chân nhẹ nhàng đi đến giường bệnh một bên. "Cảm ơn ngươi, Thủy Nhã." Nhìn xem trong hộp cơm ấm áp đồ ăn, Bác Sủ ngủn hít sâu một hơi, hổ thẹn nói: "Dạng này quá làm phiền ngươi, ta thỉnh thoảng ăn ít một hai ngừng lại không có quan hệ." Hắn lần này chỉ là vết thương nhỏ, treo nước nằm cái một ngày rưỡi năm, liền có thể chính mình đi nhà ăn kiếm ăn. "Người khác không quan hệ, nhưng ngươi liền không nhất định." Thân Thủy Nhã híp mắt lại, trêu chọc nói: "Đồ ăn thức uống không quy luật sẽ dẫn đến như viêm dạ dày, loét dạ dày, tràng đạo công năng dị thường, thay thế rối loạn cùng các loại bệnh mãn tính, lâu dài xuống, còn có bệnh tiểu đường, ung thư dạ dày nguy hiểm nha." Bác Sủ ngủn biểu lộ cứng đờ. Những bệnh tật này, đối với bình thường quân võ học sinh mà nói, quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng đối hắn mà nói, nhưng là vô cùng hiện thực vấn đề. Có nguyên nhân bệnh liền sẽ sinh ra bệnh quả. Đây là nằm giường một năm qua, Bác Sủ ngủn cho chính mình tổng kết quy luật. Thức đêm nhất định đau đầu, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vượt qua 6 độ liền sẽ cảm cúm, tiếp xúc virus rất vui vẻ nhiễm, đồ ăn có chút không mới mẻ liền sẽ tiêu chảy. Nếu như không có bệnh, đây chẳng qua là tích lũy không đủ. Ví dụ như hắn ăn gà rán thối, một khi vượt qua 3 cái, ngày thứ nhì nhất định lợi xương đau, khoang miệng loét, trước thời hạn uống thuốc đều không ngăn cản được. Theo một ý nghĩa nào đó, thân thể của hắn so với người bình thường càng thêm yếu ớt, tổn thương bệnh dẫn đầu cao đến quá đáng. Ta về sau tuyệt đối sẽ báo đáp Thụy Nhã đại nhân ân tình. Hắc Sú ngum nhận rõ hiện thực, mang ơn bắt đầu ăn, bên trong không có nổ vật, đồ chua, đều là chút tương đối tươi mới khỏe mạnh thịt trứng rau dưa. Ân tình coi như xong, ta chỉ là nghĩ ngươi cái này con mèo bệnh lại sống thêm mấy năm. Thân Thụy Nhã như là thường ngày một dạng, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Nàng hai tay chống đỡ cái cằm, khóe môi nhẹ cong, một đôi biết nói chuyện mắt to yên tĩnh trở lại, rút đi hoa bát, tản ra ôn nhu điểm đẹp ánh sáng nhạt. Nữ hải không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem nam sinh ăn cơm. Mặc dù đã thành thói quen, nhưng Hắc Sú ngum vẫn còn có chút lộ tai phát nhiệt. Loại này thời điểm, hắn không dám cùng Thân Thụy Nhã đối mặt, bởi vì nữ hải cái kia nhu hòa mâu nhãn bên trong, tựa hồ tung bay một mảnh hải dương, mỹ lệ phức tạp, say lòng người thâm thúy. Đúng rồi, Thụy Nhã. Tựa hồ cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, Hắc Sú ngum mở miệng nói. Vừa rồi, vị kia Vân Tinh tiên sinh nói, đến tiếp sau sẽ có quan phương thầy thuốc tới giúp ta kiểm tra, cảm giác đẳng cấp rất cao, thân thể ta vấn đề đoán chừng được cứu rồi. Có đúng không? Thân Thụy Nhã điểm một cái cằm, khóe môi mỉm cười, hy vọng tất cả thuận lợi. Nếu như có thể trị liệu khôi phục liền tốt. Có lẽ có thể. Hắc Sú ngum góc qua đầu, thấp giọng nói, Vân Tinh tiên sinh địa vị hình như rất đặc thù a, ngay cả chúng ta hiệu trưởng đều đối hắn rất cung kính. Phải không? Nữ hài đôi mắt vẫn giống phía trước nhu hòa. Hắn có lẽ là hiệp hội thợ săn cao tầng. Hắc Sú ngum cân nhắc một chút lời nói, chợt giống như là phát hiện cái gì bí mật, che miệng nói, ta thậm chí cho rằng hắn khả năng là một tên thợ săn cấp S. Ấy. Thân Thụy Nhã trên mặt duy trì nhẹ nhàng mỉm cười, hướng hở phụ hòa nói, vậy nhưng thật là một cái đại nhân vật đây. Ban đêm trên bờ biển, gió mát chậm chậm. Cao Ly đồ ăn ăn ngon sao? Tạm được. Tóc rối sao đồng tử nam nhân phóng tầm mắt tới biển cả, đối với điện thoại nói, bất quá ta lại ăn mấy ngày có lẽ liền chán, trong một năm không nghĩ lại đụng. Ai bảo ngươi luôn yêu thích một lần ăn đến thoải mái. Trong màn hình sợi tóc phiếm hồng nữ nhân, Phó Vương Hạ Tinh Vũ ghét bỏ trở lưỡi. Nàng rất rõ ràng đệ đệ thói quen, mỗi đi tới một chỗ, liền thích đem tất cả thức ăn ngon nhanh chóng ăn khắp ăn thoải mái, một ngày có thể làm mấy trăm cân. Sau đó chán liền bắt đầu tích cốc, mấy tháng đều chẳng muốn ăn đồ ăn. Ngươi biết cái gì, đây mới gọi là hưởng thụ sinh hoạt. Vẫn Tinh Vương tọa du côn cười nhún vai, cảm thụ được lành lạnh gió biển gào thét đập, mát mẻ hợp lòng người. Sau đó, hắn chóp mũi hơi ngứa. Hát gì? Nam nhân trà sát cái mũi, hoài nghi nhìn hướng màn hình, chất vấn. Hạ Tinh Vũ, ngươi vừa vặn có phải là lại tại phía sau mang ta? Đúng thì sao? Xóa bức. Trong màn hình nữ nhân một tiếng cười nhạo, biểu lộ tựa như không tốt, dáng vẻ bệ vệ cực kỳ phách lối. Chương 396, san hô phân trắng, ảm bợ dọ sờ, 2/1, 1, chương 396, san hô phân trắng, ảm bợ dọ sờ, 2/1, 1. Đó là một gốc toàn thân phân trắng cự hình san hô. Nó san hô nhánh chen trúc, hướng lên trên nở rộ, hình dạng có chút tương tự với bông cải xanh, lại cùng loại một cái phiêu phủ tại mênh mông biển lớn bên trên hồng nhạt bó hoa, không hiểu có loại lãng mạn thuần khiết bầu không khí. Nếu như xuyên thấu qua mặt biển, nhìn thấy cái kia dưới nước thế giới, loại này cảm giác càng thêm rõ ràng. Các loại dáng dấp làm người buồn nôn, khủng bố quỷ dị hải dương sinh mệnh, tại phụ cận hải vực vô cơ du đãng, bọn họ nói ra dụng tâm nghĩa không rõ âm tiết, giống như nói mơ giống như ca, hành động càng là không có chút nào logic. So sánh với bọn họ, gốc kia san hô phấn trắng thật giống như một khối ốc đảo, tại cái này điên cuồng chỗ lưu lại yên tĩnh giật duy mỹ. Mà tại san hô phấn gốc, mọc từng đầu hơi mở hồng nhạt váy đầu, tựa như là nó cành cây, có dài ngàn mét, hình dạng giống như biển váy đồ ăn, lại có chút giống sứa loại xúc tu. Những này hơi mở xúc tu tản đi khắp nơi tràn đầy mở, nhẹ nhàng mơn trớn phụ cận quỷ dị sinh linh. Bị đụng vào về sau, những cái kia vô cớ lang thang hải quái thân hình trì trệ, sau một khắc, tựa hồ nhận lấy chỉ dẫn, bắt đầu hướng về cùng một cái phương hướng bơi đi. Cái này gốc cự hình phấn san hô cũng như vất vả cần cù đạo sư, lúc thì lặn xuống, lúc thì rời đổi hải vực, chỉ dẫn càng nhiều hải thú tiến lên. Liên tại nó lại lần nữa hiện lên lúc, một cái ngữ điệu phiêu hốt thân sĩ giọng nói từ bên trên vang lên. Nghe nói Hoa Á muốn nên đón một lần cỡ lớn thủy triều viễn dương, nguyên lai là kiệt tác của ngươi sao? Trong tầng trời thấp đứng một cái cao gầy phương Tây nam nhân, hắn quần áo vừa vặn, dáng vẻ ưu nhã, giữ lại cắt sửa tốt râu quai nón, làn da có màu nâu, tựa hồ bị giám đen, khóe miệng mang theo không hiểu tiểu ý. Hồng nhà san hô đỉnh chỉ lang thang, nó hai đạo san hô trên cảnh nứt ra miệng tròn, phân trắng sắc mỹ lệ đồng tử hiện lên, bên trong ẩn chứa không trộn lẫn tỉ vết ôn nhu cùng thiết thiện, phảng phất tại nhìn xem trong nhà hài tử đồng dạng. Thật kỳ quái a. Thân sĩ nam tử vớt ve sợi râu, hỏi, rõ ràng đã nhiễm lên hắn khí tức, vì cái gì còn không có bị triệt để đồng hóa? Ngươi là trắng kén vẫn là nguyên trùng đâu? Gốc kia san hô phấn trắng không có trả lời, vẫn cứ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem nam tử. Trên mặt biển, một đầu hơi mở váy đầu xúc tu nâng lên, giống như là muốn xoa xoa hải tử, hướng về nhân loại gò má tìm kiếm. Làm váy đầu tới gần tới trình độ nhất định, nam tử nhíu mày, tựa hồ cảm giác được cái gì, quả quyết rút lui né tránh đụng vào. T, thật là nguy hiểm a. Rõ ràng đối phương vị cách chỉ là thượng vị thiên thai, như con kiến hơi nhỏ yếu, nhưng hạt gia thân sĩ lại yếu ớt lao chán, cảm thán nói, ở cái thế giới này cũng không thể bị ngươi đụng phải, bằng không thật có chút phiền phức. Sau khi nói xong, nam tử ánh mắt bỏ lên một tia nghiền ngẫm, khẽ cười nói, thì ra là thế, trách không được tư duy còn chưa chuyển hướng biển sâu. Ngươi lại là một đầu hiếm thấy mệnh trùng. Giống như là thay đổi cách nhìn một dạng, nam nhân sửa sang lại cổ áo, ưu nhã không người. Thật lễ, ta gọi ảm bợ dọ sờ đệ tờ, hiện tại thân phận là một tên mỹ ưng quân chủ. Đương nhiên, cũng hẳn là ngươi tương lai đồng loại. Kèm theo tiểu ý giọng nói, nam nhân chậm rãi ngồi thẳng lên. Ở trong quá trình này, mặt của hắn một chút xíu hòa tan. Ngũ quan biến mất, sền sệt nhựa đường đen nhánh, thay thế nam nhân khuôn mặt. Nó vô tự nhúc nhích, tản ra không biết khí tức, cùng tất cả không hợp nhau, làm cho không người nào có thể lý giải tồn tại. Nhìn thấy cái này, cặp kia phấn xem thường đồng tử bên trong ôn nhu nháy mắt tàn đi. Thay vào đó, là khó nói lên lời chán ghét cùng địch ý. Cự hình san hô bên ngoài thân nứt ra hàng trăm hàng ngàn khỏa nhãn cầu, bọn họ bò giữ tận tơ máu, căm hận nhìn chăm chú nam tử, dưới mặt biển, vô số hơi mở váy đầu bắt đầu ngao ngoe muốn động. Không cần như thế căm thù chúng ta a. Nhúc ních đen nhánh chìm xuống, ngũ quan hiện rõ. Khôi phục nguyên dạng ảm bợ rõ sợ, mỉm cười hỏi, ngươi phân tán hạt giống là muốn hủy diệt những cái kia hải quái sao? Lẽ ra cắt sửa đình viện người làm vườn, vậy mà tại bắt giết ngoại lai chuột, thật sự là so với ai khác đều gìn giữ cái này thế giới. Ảm bợ rõ sợ lắc đầu, ý vị thâm trường nói, bất quá, từ trên bản chất đến nói, ngươi đã bị hoàn toàn lây nhiễm, cùng bọn họ không có khác nhau. Đạo kia thần chi ý chí, lại có thể để ngươi duy trì bao lâu bản tính? Cùng hắn tại hai vị người điều khiển ở giữa dây rùa. An Đức rụt mở rộng hai tay, hoan nên nói, không bằng thuận theo bản năng, trực tiếp đảo hướng bên này, ngươi sẽ phát hiện thiên địa hoàn toàn mới. Vâng. Lấy ngàn mà tính phấn váy trắng đầu từ bốn phương tám hướng bạo khởi, hóa thành phong tỏa lồng giam, cùng nhau chụp về phía nam nhân kia. Ha ha. Ảm bợ rõ sở thân thể làm tan, đen nhánh chất lỏng hướng về mặt biển, chỉ còn lại như có như không đàm tiếu âm thanh. Không có ý nghĩa, tiếp xúc quá nhiều, đồng hóa đã vô pháp dịch chuyển. Tại trong vô ý thức, ngươi đã hướng chúng ta dựa sát vào. Mỹ ưng, bang lọ sàn. Cự hình trong phòng viện nghiên cứu bên trong, vốn nên đem sinh mệnh dẫn hướng riêng phần mình mệnh đồ, hiện tại lại đem nhân quả điểm cuối cùng chỉ hướng chính mình. Thân mặc áo khoác trắng hạt da nam nhân nhếch môi vai diễn, có chút hăng hái. Viên này hạt giống năng lực, tựa hồ phát sinh một loại nào đó thú vị biến hóa. Đối mặt Ảm bợ rõ sợ bất thình lình tự nói, bên cạnh mấy vị mỹ ưng nghiên cứu viên giữ im lặng, không dám hỏi nhiều. Dù sao, cái này nam nhân có thể là làm tinh bách tịch nghị viên 35 ghế ngồi, không có tướng mạo quân chủ Ảm bợ rõ sợ đệ tử. Hắn là mỹ ưng, thậm chí làm tinh đầu tiên quân chủ, từng theo cấp S thứ 6 ghế ngồi một dạng, thuộc về chân chính không có quốc tịch nhân sĩ. Mãi đến tên là Giáp Phở Lộc nam nhân tấn thăng Lâm thần giả, trở thành hỗn loạn đại đế, hắn mới được mời gia nhập mỹ ưng. Nhân viên nghiên cứu nhóm điều khiển máy móc, lúc thì đem ánh mắt đặt ở trung ương quái vật khổng lồ bên trên. Đó là nửa viên đen xám ngân bạch giao nhau thiên thạch, nó tính chất giống như kim loại lại như khoáng thạch, đường kính vượt qua 100m, hình dạng là không theo quy tắc hình bán cầu. Thiên thạch bán cầu cắt đứt mặt không hề phẳng lì, có chút lồi lõm, đây là vô số lần nghiên cứu bên trong, các quốc gia cắt chém sửa đổi phía sau kết quả. Vừa bắt đầu, nó mặt cắt liền giống bị rất nhiều thứ lôi kéo gặm ăn qua, gập ghềnh, không có quy tắc, một số cái hố còn bỏ kèm theo cái này nhờ cây thân thể hơi mở trứng trùng. Viên này thiên thạch chính là thai biến ngôi sao hiệp ly. Thai biến phía trước, năm 2025 mùng ngày 6 tháng 9 muộn, viên này cơ trung tiểu vẫn tinh rơi vào làm tinh vùng biển Thái Bình Dương, vị trí chỗ xích đạo phía nam. Vừa bắt đầu, bởi vì cũng không tạo thành nghiêm trọng tai họa, độ chú ý không hề cao, hiệp ly cũng chìm vào không biết biển sâu, không cách nào đánh bắt. Về sau, không đến 2 tháng, từ nam bán cầu quốc gia bắt đầu, sinh mệnh phát sinh dị biến, đồng thời tại ngắn ngủi trong 1 năm, cấp tốc huyết tán đến toàn cầu. Tại thai biến ban đầu, có một chiếc đến từ áo châu thuyền, mang theo mấy trăm người tiến về nước ngoài tị nạn. Trên đường đụng phải cứng rắn đá ngầm san hô thân tàu bị hao tổn bất ngừng, mấy vị lưu lại trên bong thuyền đón khách tiến vào biển cả. Chương 396, san hô phân trắng, ảm bợ rõ sợ, 2/1/2, chương 396, san hô phân trắng, ảm bợ rõ sợ, 2/1/2. Trong đó, bao gồm một tên áo châu nhà khoa học, ảm bợ rõ sợ đệ tử. Hắn là may mắn, băng vào không sai thủy tính, ảm bợ rõ sợ leo lên tòa kia cứng rắn đá ngầm san hô bị các thuyền viên thành công cứu viện, mà hắn cũng đã trở thành đầu tiên tiếp xúc thai biến ngôi sao nhân loại. Đúng vậy, cái kia cứng rắn đá ngầm san hô chính là thiên thạch hiệp ly, nó cái này một bộ phận sắc từ biển sâu bay lên, còn lại không biết tung tích. Bởi vì sinh mệnh dị biến thực tế quá nguy cấp, tiêu ký điểm vị về sau, mấy cái quốc gia thực hiện kết hợp đánh bắt, cộng đồng nghiên cứu. Trong đó, Ảm bợ rõ sở cư công chí vĩ. Cái này nam nhân, đối hiệp ly nghiên cứu nhanh đến mức khiến người ghé mắt, trước sau phát minh các cấp hiệp hợp kim, linh chi trùng sử dụng phương thức, liền uy năng để luyện pháp phía trước mấy cuốn, cũng có hắn tham dự. Có thể nói, hắn là thai biến về sau, đối với nhân loại xã hội cống hiến cao nhất mấy người, bị các quốc gia liệt vào thượng khách. Tại rất nhiều thượng vị giả trong mắt, Ảm bợ rõ sở hình tượng càng giống là một tên thăm dò tri thức nghiên cứu viên, mà không phải cấp S quân chủ. Mà bây giờ, đối thai biến ngôi sao khai phá đã đại thể kết thúc. Nhưng Ngụm Lý Sắc vẫn là liên bang ngũ quốc công hữu vật, cách mỗi một năm liền muốn di chuyển đến một cái khác quốc gia. Đây là khoảng cách nhiều năm thay phiên, thời gian quý giá, mỹ ưng các nghiên cứu viên không ngừng tiến hành quan sát đánh giá thí nghiệm, hy vọng có thể có phát hiện mới. Ông Ảm bợ rõ sở nhìn xuống màn hình, mỉm cười kết nối điện thoại. "Hello, Sam." Trong ống nghe, truyền ra một đạo thô kệch nam tính giọng nói. "Ảm bợ rõ sở tiên sinh, chúng ta thất bại, không cách nào mở ra tòa kia bí cảnh bổ chứng." "Ồ." Ảm bợ rõ sở nhíu mày, cười hỏi, "Liền ạ la phạt cũng không được sao?" Đối diện truyền đến tạp vang, tựa hồ có người tới gần. "Xin lỗi, tiên sinh." Âm u mà giàu có từ tính bình tĩnh giọng nam vang lên. "Hiện tại ta năng lực còn hơi có vẻ không đủ, chỉ dựa vào A cấp thợ săn lực lượng, xác thực không cách nào đánh tan xào huyệt hàng rào." "Ừm." "Đó cũng là chuyện không có cách nào khác." Không có tướng mạo quân chủ Ảm bợ rõ sở đầy vô tình nếm miệng. "Tại một tuần trước, hắn quyền sở hữu, bang lọ sạn phát hiện một tòa quân chủ bí cảnh. Kỳ quái là, rõ ràng chủ nhân đã vẫn lạc, nó vẫn ở vào thế giới mặt sau, không có dáng lâm hiện thực. Trải qua một phen tra xét về sau, hiệp hội thợ săn phát hiện, tòa này bí cảnh lại là đại phá diệt lúc dị ma xào huyệt. Đi qua, có xui xẻo quân chủ bị đại quân xâm nhập giết chết, thánh vực còn bị xây tổ sinh sản, bên trong chất đống đại lượng hoàn chỉnh dị ma thân thể, còn có số lượng không ít vệ ma thân thể, chưa ấp linh chi trùng trứng. Có thể nói là một tòa chưa mở ra mỹ ưng bảo khố. Nhưng vấn đề là, cái này buồng trứng xây dựng tại bên trong quân chủ bí cảnh, sao huyết dán chặt lấy thánh vực biên giới, a cấp thợ săn nhóm thực tế khó mà phá vỡ. Ảm bợ rõ sở tiên sinh. Đối diện, tên là Sam nam nhân nói lần nữa, hay là trực tiếp đem tòa kia bí cảnh làm nát ta. Tại quân chủ vẫn lạc về sau, bí cảnh không cách nào tiếp nhận thợ săn cấp S, thậm chí, chỉ cần siêu a cấp vận dụng quyền hành, cả tòa bí cảnh liền sẽ sụp đổ, trở về thế giới vật chất. Tốt nhất đừng làm như vậy a, Sam. Ảm bợ rõ sở UU nói ra, thánh vực sụp đổ, sao huyết phía ngoài cùng một vòng cũng sẽ đi theo vỡ nát. Ta dùng hóa thân quan sát qua, có một phần thân thể, trứng trùng tọa lạc tại buồng trứng bên dưới, phá hủy thánh vực, bọn họ cũng sẽ đi theo biến mất nhà. Thiên sinh, vậy nên làm sao xử lý a? Sam thu kịch giọng nói rất là quấy nhiễu. Cái này dị ma đại quân là có thể săn giết quân chủ, muốn đánh vỡ xào huyệt của bọn nó bình thường, căn bản không phải a cấp thợ săn có thể làm đến, liền phó vương cấp hạ lạ phạt đều thất bại. Chỉ có thể liên lạc một chút hoa á đi. Ảm bợ rõ sờ ha ha cười nói. Hoa á? Ngài là chỉ? Hồi tấn huyền ẩn. Sam bừng tỉnh. Luận quân chủ phía dưới lực công kích đỉnh phong, cũng liền vị kia đứng đầu cấp a. Đúng vậy à, để hắn thử một chút ta, nếu như lại làm không được, vậy chúng ta chỉ có thể tiếp nhận tổn thất, đem bí cảnh sụp đổ. Ảm bợ rõ sở vuốt vuốt trong râu, bình thản dặn dò, "Sam, các ngươi kỹ càng tính toán một chút, gần sát xảo huyệt biên giới tài nguyên có bao nhiêu. Đến lúc đó, đưa cho Hoa Á thù lao, tuyệt đối không thể vượt qua con số này. Bằng không liền thật thua thiệt." "Ta hiểu được, thiên sinh." Cúp điện thoại, Ảm bợ rõ sở rủ xuống tầm mắt, cười nhẹ tự nói, "A Lạc Phạt, Lâm Tiêu, cái này hai cái nguyên chủng, sắp thực ưu tú làm cho người khác kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một tòa đình viện có thể thai nghén loại này cấp bậc mầm non, vô hạn khả năng thực tế quá mạnh, ha ha ha. A Lạc Phạt tiên sinh, lần này vất vả ngươi." Nhìn xem một chuyến tay không đại sư không tưởng, bang lọ sản hiệp hội thợ săn phó hội trưởng, bắp thịt hùng tráng người da trắng đại hán xa máy này nói ra. "Muốn hay không tại bang lọ sản dạo chơi mấy ngày? Đương nhiên, nếu như ngươi gấp trở về, ta hiện tại liền an bài chiến cơ." "Không cần." Đôi mắt trong suốt nam nhân lắc đầu, bình tĩnh cười nói, "Chờ Hôi Tấn Huyền ẩn tới về sau, xin cho phép ta ở một bên quan sát." "3333." Thanh sam tán phát nam nhân phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào màn hình, mười ngón vạch ra tàn ảnh, cao tốc đập bàn phím. Theo văn tự không ngừng tạo ra, khóe miệng của hắn cũng thật cao nhất lên, trong cổ nói ra vô cùng quỷ dị tiếng cười. Kha kha kha. Đúng lúc này, phanh phanh, kèm theo hai tiếng ngắn gọn tiếng đập cửa, Lộ Châu phó hội trưởng Khương Vân Long mở cửa phòng, nhanh chân đi đến. "Long Quân, có trung ương cuộc gọi đến." Thiên Huyền Long Quân cuồng ma trạng thái bị đánh gãy. Xách. Hơi có vẻ bực bội nắm tóc, Lộ Châu quân chủ tiếp nhận điện thoại, không kiên nhẫn nói, "Uy, có nhiệm vụ sao?" "Ân, việc này không thể coi thường." Là tổng thư ký Hoa Á trưởng tôn lệnh âm thanh. Tựa hồ gặp chuyện gì tốt, cái này nghiêm túc nữ nhân ngữ khí lộ ra một tia vui mừng, vô cùng ý thấy. Hôi Tấn Huyền ẩn mới vừa nghỉ ngơi không lâu, tại quy tại để ý, quan phương đều không tốt an bài cho hắn nhiệm vụ. Nhưng, đối phương cho thù lao, hiện tại quả là quá phong phú. Trường Tôn lệnh khẽ thở dài. "Cho nên, cần ngươi cái này quân chủ đích thân khuyên bảo, để hắn đến nước ngoài đi công tác 1-2 ngày." "Ân." Thiên Huyền Long Quân con mắt chợt hiện tinh quang, trầm giọng hỏi, "Có không phải là hắn không thể nhiệm vụ?" "Không sai." Tổng thư ký Hoa Á giải thích một chút nguyên nhân, Thiên Huyền Long Quân ánh mắt càng ngày càng đến phát sáng. "Đàm phán đã hoàn thành, nếu như tình huống thuận lợi, Hoa Á đem thu hoạch được 40 con linh chi trùng, 12 con A cấp phệ ma, 2 đơn vị quân chủ phệ ma, cùng với 35 con chống không một cấp dị ma thân thể. Chống không dị ma thân thể cũng chính là không có thuộc tính dị ma, chỉ có xào huyệt nội bộ mới có thể xuất hiện. Bọn họ sau khi sinh chưa hề tiếp xúc qua ngoại giới năng lượng, cho nên có thể gia công cố định bất luận cái gì dị hóa thuộc tính, 10 phần chân quý. Tóm lại, Thiên Huyền Long Quân phảng phất tự nhiên kiếm được một bao tiền giấy. Trường Tôn lệnh cười thầm hai tiếng, trêu chọc nói, "Nhanh dùng ngươi vô địch Lầm Tiêu nghĩ một chút biện pháp." Chương 397, nữ bộ trưởng bộ đồ mới, thần cấp nhóm thứ hữu. Chương 397, nữ bộ trưởng bộ đồ mới, thần cấp nhóm thứ hữu. Vẹn vẹn trung độ hồn chi đồng điệu là không đủ, muốn giúp hắn đạt tới ưu hồn hóa, đến hoàn toàn đồng điệu mới đủ tinh chuẩn. "Đúng, không sai, chính là như vậy." Nhìn xem nằm ở trên giường, cùng nữ bộ trưởng tiến vào chiều sâu đồng điệu Lâm Tiêu. Con rối Cơzman quỳ nằm ở bên cạnh, mắt to trong đồng tử hồn hỏa hưng phấn thiêu đốt, ngoại trừ lý giải hắn linh hồn bên ngoài, ngươi cũng được giải thân thể của người đàn ông này. "Ta hỗ trợ ngưng tụ ưu hồn hạt căn bản, ngươi toàn lực cảm giác tra xét, hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái khí quan, không quản lại tư ẩn bộ vị cũng không thể buông tha a. Muốn để Lâm Tiêu linh nục hợp nhất, gục ẹ xì a, ngươi nhất định phải đối thân thể của hắn hết thể như lòng bàn tay." Lâm Tiêu cảm giác cơ mạn nữ sĩ nói vẫn là thật có đạo lý. Bất quá, khoe miệng của hắn lại không tự giác nhấp nhẹ một chút. Làm ra cái này phản ứng, là cùng hắn hợp thể nữ bộ trưởng. "Ấy hắc hắc. Ấy hắc hắc." Giống như là nhìn thấy cái gì nóng nảy hình ảnh, người tóc bạc ngẫu nhiên cong lên khoe miệng cười khúc khích. "A gù ẹ xì a, ta thân yêu thuần khiết thuộc nữ gù ẹ xì a. Hiện tại đang cùng nam nhân linh hồn hòa nhập hoàn hảo. Cái này thực sự quá hư diễm, cơ mạn xinh đẹp cái mũi nhỏ đều muốn ứa ra máu." "A, đúng rồi." Cơ mạn hoạt bát vỗ nhẹ đầu, mắt phải đóng lại, cái lưỡi phun ra. "Ta hiện tại là con rối, không có huyết dịch. Bí kỹ đệ vệ lộ tở chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ. Tại U Linh đại quân cơ mạn chỉ điểm, so sánh với bình thường, lần này U hồn hóa hiệu suất đề cao 3 thành trở lên. Đại giới chính là gù ẹ xì ạ sức cùng lực kiệt. Từ thời gian dài hoàn toàn đồng điệu thoát ly, nữ bộ trưởng bất lực ngã sấp tại nam nhân lồng ngực, lâm vào hoàn toàn trạng thái hôn mê. "Ai nha, cái này liền không được sao?" Cơ mạn leo lên, chống đỡ đầu nằm nghiêng tại nữ bộ trưởng bên cạnh, tay nhỏ vuốt gương mặt của nàng, nụ cười chế nhạo. "Còn cần rèn luyện đây. Ta gù ẹ xì ạ, không thấy được tiên sinh còn sức sống bắn ra bốn phía sao? Cái này có thể có nhục thuộc nữ tôn nghiêm nha." U Linh đại quân này quỷ dị chính tiết quan niệm, Lâm Tiêu xác thực lười đi lý giải. Đem lồng ngực người tóc bạc ngẫu nhiên bắt đến một bên. Lâm Tiêu thuần thục lấy xuống gù ẹ xì ạ hầu gái tạp dề cùng khăn trùm đầu, lại đem nàng nhẹ nhàng sắp đặt tại trên giường. Mặc áo sơ mi váy dài đi ngủ sẽ khó chịu, Lâm Tiêu, ngươi đến giúp nàng cởi đi tất cả quần áo, lại thay đổi bên trên mềm dẻo áo ngủ, đây mới là một cái ưu tú thân sĩ nha. Cợt Mạn híp mắt mắt cười, cong lên miệng nhỏ tràn đầy giảo hoạt. Không, đây là hàng thật giá thật quấy rối tình dục. Phẩm đức đoan chính Lâm Tiêu mặt không hề cảm xúc, không có tại tà ác con rối đầu độc bên dưới. Làm ra loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lưu manh hành vi. Bất quá, để gù ẹ xì ạ mặc loại này đồng phục đi ngủ, quả thật có chút không thích hợp. Mở cửa phòng, tụ tập tại cửa ra vào tiểu nữ buộc nhóm xếp hai hàng, hai tay đặt phần bụng, mỉm cười ngọt ngào. Ngài vất vả, Lâm Tiêu tiên sinh. Không, vất vả chính là gù ẹ xì ạ. Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi, nàng ngủ rồi, có thể làm phiền các ngươi vì nàng thay quần áo sao? Tốt nhất động tác điểm nhẹ, không được cầm ý tình nàng. Đương nhiên, tiểu nữ buộc nhóm mỉm cười gật đầu, biểu lộ rất là chuyên nghiệp. Chờ Lâm Tiêu thoát ra thánh vực, tiểu nữ buộc nhóm trong mắt bắn ra tinh quang, cấp tốc tràn vào gù ẹ xì ạ gian phòng. Nhìn xem ngồi ở mép giường cơ mạn nữ sĩ, hầu gái xạ xạ tiến lên một bước, nụ cười thần bí nói, là Lâm Tiêu tiên sinh xin nhờ chúng ta. Vậy liền không có cách nào. Cơ mạn khoe miệng nít lên, vỗ tay nói, các nữ hải, đem những cái kia trang phục lấy ra đi, để gù ẹ xì ạ mặc nó vào nhóm, đây chính là Lâm Tiêu tiên sinh ý tứ a. Tiểu nữ buộc nhóm cong lên khoe môi, từ đưa cho nữ buộc trưởng bộ đồ mới trong tủ, lấy ra từng kiện xinh đẹp quần áo. Mị thế chi thi, từ bê cấp dị thú nhu ti chi tầm kén ngọc bệnh thành. Xạ xạ tay nâng mấy đầu mê người tất chân, hướng cơ mạn giới thiệu nói, vô luận xúc cảm vẫn là vẻ ngoài đều là đỉnh phong phẩm chất, tại sẽ rách về sau, nó sẽ còn tại 24 giờ phía sau tự động phục hồi như cũ, độ thực dụng cực cao. Có vớ dài, tất dây đeo, quần lót liền ba loại kiểu dáng, trắng, đen, tím, đỏ, bốn loại nhan sắc. Tiểu xạ xạ ánh mắt thoáng nhìn, bên cạnh đám hầu gái ăn ý mở rộng trong tay cái kia nhẹ nhàng quần áo. Trong công tác, có thể phối hợp bạch chi thỏ nữ lang, hắc chi đoạ thiên sứ, mị ma màu tím, hoa hồng đỏ tươi chờ nhiều khoản trang phục hầu gái. Bên trong phối hợp bộ, chìm vào giấc ngủ lúc, cũng có cùng khoản nhẹ tia dụ hoặc váy ngủ. Con rối Cusman khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn kỹ những này trang phục. Một lát sau, có phần vị. Cusman gật đầu, hài lòng nói, không hổ là ta Cusman sản nhi hầu gái, đang thẩm vấn đẹp hơn, có thể nói nghệ thuật. Người tóc bạc ngẫu nhiên tay nhỏ vung lên, tối nay trước thay đổi váy ngủ đoạ thiên sứ, chuẩn bị kỹ càng chụp ảnh. Ngày mai, nếu là gù ẹ xì ạ hướng các ngươi truy cứu trách nhiệm. Là Lâm Tiêu tiên sinh chỉ thị tiểu nữ buộc nhóm ngọt ngào cười nói, rất tốt. Cusman cong lên miệng nhỏ, rời đi u hồn thánh vực, tinh lực dồi dào Lâm Tiêu không muốn ngủ, chuẩn bị đi vạn thần thư viện tiếp tục quét điểm kinh nghiệm. Không nghĩ tới, một cái ban đêm điện thoại đánh tới. Lâm Tiêu, nhanh dùng ngươi vô địch trảm kích nghĩ một chút biện pháp. Lâm Tiêu, là Thiên Huyền Long Quân. Vì vậy, khuya hôm đó, Lâm Tiêu lần đầu ngồi lên tiến về nước ngoài chiến cơ. Để Trường Tôn lệnh an bài tốt thủ tục về sau, Thanh Sam tán phát nam nhân một lần nữa ngồi trở lại bàn làm việc, bật máy tính lên. Cái nào đó tên là Lâm Tiêu tiêu thần cấp thư hữu nhóm nhỏ đang tại nhảy lên. Tiểu kỵ sĩ, cái kia hồn đạm hôm nay lại quân lấy nhà ta nữ bộ trưởng. Thật là một cái không muốn mặt tóc vàng. Cho Bạch Luân Vũ Khúc, ngươi cuối cùng học được tóc vàng chính xác cách dùng, kỵ sĩ thiếu niên, ta rất vui mừng. Phi Phi yêu đọc sách, lần trước nhỏ cưỡi cười nói nữ bộ trưởng là dưỡng mẫu của hắn đúng không? Phong, không hổ là Lâm Tiêu Tiêu đại nhân. Trung, đã thu vào tình báo mới nhất, liên quan tới hầu gái, việc này tại Văn Xuân 16,762 bản tạp chí, trang thứ 26-18 đi cũng có ghi chép, tương truyền. Lâm Tỷ Hệ ở sàn cùng thần bí u hồn hầu gái hợp thể, đánh tan vô số tử linh, đồng thời một đao đem siêu A cấp hắc kỵ sĩ chém thành hai khúc, khiến cho quỳ xuống đất khóc thét. Tiểu kỵ sĩ, cái nhóm này không lớn, chỉ có mười mấy người, nhưng quần viên từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Hoặc là cùng Hôi Tấn Huyền ẩn bản nhân có chỗ tiếp xúc, nắm giữ lấy một tay tình báo nguồn gốc, hoặc là Lâm Tiêu Tiêu cho cốt phấn, góp nhặt trên mạng, báo chí tất cả tư liệu, đồng thời đọc ngược như chạy. Có thậm chí vẫn là đồng nhân tác giả, ví dụ như vị kia Trọc Bạch Luân Vũ Khúc nàng chính là dị năng Hoàng Thư Mục Lục tác giả, gần công lực để người nhìn mà than thở. Thật sự xưng là đỉnh cấp thư phấn. Thiên Huyền Long Quân bản nhân, liền thường xuyên tại bọn họ cái này thu hoạch linh cảm. Ha ha, nữ bộ trưởng sao? Liếc nhìn thông tin, Long Quân cười rạng rỡ. Cái này tiểu kỵ sĩ là gần nhất mới thêm bảy, bởi vì hắn biểu hiện thường xuyên cùng Lâm Tiêu tiếp xúc, ai đi lại tại Lộ Châu. Vì vậy, thân là Lộ Châu quân chủ, hắn hoa 10 giây, liền đem đối phương thân phận chân thật mở đi ra. U Linh Thánh vực siêu A cấp hắc kỵ sĩ, William Constantine. Hắn nói nữ bộ trưởng, đương nhiên là chỉ vị kia gù ẹ xì ạ tiểu thư. Không nghĩ tới tiểu tử kia cùng nữ bộ trưởng quan hệ như thế tốt. Thiên Huyền Long Quân khẽ miệng nhếch lên. Xem ra, về sau nhất định phải thêm cái vai trò tương tự. Theo phong trung hai vị quân viên lộ ra, Hôi Tấn Huyền ẩn gần nhất cùng anh đảo mỹ nữ có tốt đẹp lui tới. Vừa vặn, vậy liền khâu lại một chút, đem nhân vật định là anh đảo hầu gái đi. Ân. Danh tự liền kêu ỷ tọa sặc khứa nghe tới rất hiên ngang. Ghi lại linh cảm điểm, Long Quân mở ra một cái nói chuyện phiếm ghi chép, đối phương biệt danh là Phở Lát đại tin tức. Theo thông tin, Hôi Tấn Huyền ẩn sẽ tại ngày mai đến Mỹ ưng. Cảm ơn. Bỏ rổ. Thiên Huyền Long Quân lắc đầu. Quan hệ hợp tác tốt đẹp, cũng không thể để cái này tình báo thương bị một đao đâm chết ta. Mỹ ưng, công ty thợ săn Văn Xuân đại lâu. Mọi người trong nhà. Văn Xuân lão bản, giải nghệ thợ săn siêu cấp há họa lẩy đối với các công nhân viên cao giọng nói. Ngày mai chúng ta toàn thể tiến về Europa nghỉ phép, kỳ hạn một tuần. Phí tổn toàn bộ từ công ty thanh toán. A. Thợ săn Văn Xuân tập thể sôi trào. Còn có một chương, hẳn là sẽ rất muộn, sáng mai nhìn đi chương 398, tự diệt chi quang, chương 398, tự diệt chi quang. Người tại Mỹ ưng, mới vừa xuống máy bay, Lâm Tiêu liền nhận lấy một đống ngoại quốc thợ săn nên đón. Bang Lọ Sản hoan nghênh người đến. Bắp thịt hùng tráng người da trắng đại hán đi tới, dùng thô cùng âm thanh tự giới thiệu mình. Ta là Bang Lọ Sản hiệp hội thợ săn phó hội trưởng Sam, vô cùng cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, Hôi Tấn Huyền Ẩn các hạ. Bảo ta Hôi Tấn liền được. Lâm Tiêu cùng đại hán Sam mỉm cười nắm tay, phụ cận mỹ ưng thợ săn chính thức nhóm nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập tò mò, hưng phấn, kính sợ, ngao ngoe muốn động. Hình như nhìn thấy nổi tiếng rất cao minh tinh đồng dạng. Lâm Tiêu không sai biệt lắm cũng đã quen thuộc loại này tầm mắt. Liên quan tới hắn danh khí nơi phát ra, đến cùng là đứng đầu cấp A, tổ năng người sáng lập, thợ săn Văn Xuân, vẫn là thông dịch viên kia năm nước lời nói, bắt đầu toàn cầu đồng bộ đổi mới siêu nhân khí đồng nhân tiểu thuyết. Hắn thực tế lười đi truy đến cùng, không quan trọng. Lâm Tiêu di động ánh mắt, nhìn về phía một vị nào đó màu nâu đậm tóc hơi cuộn, đôi mắt trong suốt bằng hữu. Cái này tựa như là chúng ta lần thứ nhất tại hiện thực chạm mặt. À, lạ phạt. Xác thực. Đại sư không tưởng khẽ cười nói. Không ngại ta vây xem a. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thờ ơ nhếch lên khóe miệng, bản thân trêu chọc nói. So sánh với ngươi suy nghĩ viển vông, ta bên này có thể là đơn giản thô bạo, không có cái gì thưởng thức tính có thể nói. Đến mức có thể hay không có người học trộm, giảng đạo lý, hắn đều đã đem tụ năng nguyên lý công bố, muốn học chiếu vào trên sách học luyện thành đi. Hôi Tấn tiên sinh, ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút, ta an bài cho người khách sạn. Sam thấp giọng hỏi. Không cần, đi thẳng vào vấn đề đi. Nhiệm vụ trực quan sáng tỏ, sớm một chút giải quyết tốt nhất, lần này mỹ ưng hành trình, Lâm Tiêu dự định chỉ lại 1-2 ngày. Bang Lọ Sản, bên trong nguy hoang khu sơn mạch Joseph. Một khối lớn mỏm núi đá đất bộ, khảm một cái hình vuông cánh cửa. Phía trên tỏa ra mông lung sương mù. Đây là thông hướng thế giới mặt sau bí cảnh nhập khẩu, hiệp hội thợ săn thông qua thế giới giáp tầng, hoàn thành thông đạo cố định. Tại phó hội trưởng Sam dẫn đầu xuống, Lâm Tiêu bước vào cánh cửa. Bên trong giống như đường hầm, tia sáng hơi tối, xung quanh một mảnh kỳ quái, xuyên thấu qua ám sát thông đạo, có thể mơ hồ thấy được chịu tượng lĩnh vực rằng rớp. Bao gồm Á Lạ Phạt ở bên trong rất nhiều mỹ ưng thợ săn cũng đều đi theo vào, hơi lạc hậu một điểm khoảng cách, không có quá mức tới gần. Rất nhanh, mọi người xuyên qua mảnh này thế giới giáp tầng, đi tới bí cảnh vị trí mặt sau. Thánh vực cửa lớn, là một cái rộng 2 mét chỗ trống. Trống rông bên trong, đứng thẳng lấy một tầng màu hổ phách, như mặt gương bóng loáng năng lượng kết tinh, độ dày vượt qua 1 mét, dán chặt lấy thánh vực bên cạnh, thoạt nhìn không có bao nhiêu lúc rảnh rỗi. Xuyên thấu qua cái kia trong vắt trong suốt tinh thể, Lâm Tiêu quan sát một chút bí cảnh nội bộ. Giống như là kiến trúc vách tường, cả tòa thánh vực bên dưới, toàn bộ đều bổ sung loại này hổ phách hàng rào, 360 độ không có chút nào gấp chết. Mà vị này quân chủ năng lượng hoàn toàn biến mất, tìm không được bất luận cái gì quyền hành vết tích, bên trong chỉ còn lại đủ kiểu thân thể, trứng trùng. Lớp bình phong này chính là buồng trứng vách tường. Sam phó hội trưởng sờ lấy đầu, thở dài nói, nó cường độ, độ dày thực tế quá cao, theo ám bờ rõ sở tiên sinh thuyết pháp, cho dù là thợ săn cấp S cũng vô pháp một kích công phá nó. Hôi Tấn tiên sinh, ngươi có nắm chắc không? Sao? Làm điểm này suýt hắt tinh trạng kích màn sáng từ bên cạnh lướt lên lúc, người da trắng đại hán Sam con người một bó. Cái kia kinh khủng sắc bén cảm giác, liền thân là thợ săn siêu cấp A hán, cũng không khỏi toàn thân rét run, dùng mình. Phía sau vây xem mỹ ứng đám thợ săn càng là sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng ngắc. Rõ ràng không có nhìn thẳng vào công kích, thân thể, linh hồn lại tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Phảng phất toàn thân đều bị cắt ra. Á Lạ Phạt ánh mắt hơi sáng, trên mặt toát ra vui vẻ nụ cười, khiến người sợ hãi thán phục, ngươi chạm kích lại mạnh lên. Còn tốt, hơi có tinh tiến. Xách theo thon dài ngọc trắng thẳng lưới đao, Lâm Tiêu quan sát một chút mục tiêu. Nguyên bản bóng loáng như gương hổ phách hàng rào bên trên, nhiều ra một đầu dọc theo tế ngân, thoạt nhìn chỉ cắt vào 1-2 cm. So sánh với nặng nghề hổ phách vết tường, cái này rõ ràng chỉ là bé nhỏ không đáng kể vết cắt. Nhưng ở chàng mỹ ứng đám thợ săn, nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Đây là dị ma tổ lần đầu bị hao tổn. Sam phó hội trưởng hai mắt mở to, gạt ra một đống nếp nhăn trên trán. Chỉ là tiện tay một đao, liền nắm giữ loại này cấp bậc uy lực. Nhìn xem bên cạnh Hoa Á thợ săn, người da trắng đại hán hít sâu một hơi, thu kịch giọng nói bên trong kẹp theo hoảng sợ. Không hổ là cấp S phía dưới phá hư cực hạn phong. Lâm Tiêu bình thản cười cười, không có nói tiếp. Hắn vươn tay, vuốt ve cái kia mảnh hổ phách hàng rào, đại khái hiểu được cấu tạo. Nó không giống quân chủ lãnh thổ, có đủ đối không phải là quyền hành công kích kháng tính. Loại này sao huyệt vết tưởng, chỉ là từ mật độ, độ bền cao đến khoa trương năng lượng, đại lượng chồng chất, tạo thành gần như bền chắc không thể phá được phòng ngự kết tinh. Rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Đương lượng cấp, độ bền cao tới trình độ nhất định, liền quân chủ đều không thể nhanh chóng đánh tan. Bất quá, Á Lạ Phạt sẽ đối với nó vô kế khả thi sao? Lâm Tiêu quay đầu, kinh ngạc liếc không tưởng thợ săn một cái. Tại hắn nhận biết bên trong, người bạn này bác học thông minh, thâm bất khả chắc. Đối phương hư cấu quân thủ phóng trục thánh điện, có thể là tiếp nhận Lâm Tiêu vương tọa chẳng kích, cùng thực nguyện đồng quy vô tận. Liên tính hắn hiện tại lấy ra so sánh quân chủ một kích suy nghĩ viển vông, Lâm Tiêu nội tâm cũng sẽ không có bao lớn ngoài ý muốn. Phát giác được ánh mắt, Á Lạ Phạt cười khẽ hỏi, sẽ có áp lực sao? Không có cái gì vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu, gia hiệu đại gia lui về sau đi, mà bản thân hắn cũng đứng ở khoảng cách xào huyệt hàng rào xa mấy mét địa phương. Trên lý luận, tốn mấy phút, gia tăng tàn nguyệt trạm kích tích xúc năng lượng thời gian, khẳng định có thể mở ra tầng này hộ phách tinh thể. Nhưng muốn mở ra một cái có thể cung cấp tiến vào thông đạo, ít nhất cần 3 đao, Lâm Tiêu cảm thấy có chút phiền phức. Đối mặt loại này không có chút nào quyền hành, không người không chế, thuần túy từ năng lượng chống chất kiến tạo bình chướng. Hắn có càng thêm nhanh gọn hữu hiệu phương pháp giải quyết. Lâm Tiêu nâng lên tay trái, đầu ngón tay, nguyệt bạch hiện lên. Phốc anh, quang lưu gào thét, chiếu sáng ảm đạm thông đạo. Không hề có điểm báo trước ở giữa, lạnh lùng cột sáng màu trắng phun ra ngoài, hoàn toàn bao phủ hổ phách bình chướng. Cảm nhận được cỗ này lạ lẫm năng lượng, Á Lạ Phạt biểu tình bình tĩnh bị đánh vỡ, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc. mà bao gồm phó hội trưởng Sam ở bên trong mỹ ứng đám thợ săn thì há hốc miệng, không dám tin nhìn xem cột sáng điểm cuối cùng. Cái kia vượt qua 1 mét dày, có thể chống lại quân chủ một kích hổ phách hàng rào, lúc này đang tại từng tầng vỡ vụn. Bọn họ hóa thành năng lượng bột phấn, như cho bụi không ngừng rơi. Cùng lúc đó, không hiểu trống vắng cảm giác xông lên trong lòng mọi người. Đó là một loại tuyệt vọng, hư vô cảm xúc, cảm giác chính mình tồn tại không có ý nghĩa, liền sống tiếp động lực đều đang chậm rãi biến mất. Còn tốt, bọn hắn chỉ là cảm nhận được ba động, loại này xúc động không hề mãnh liệt. Hoàn toàn sau khi tỉnh dậy nguyện tử chi bách, có một hạng chủ yếu năng lực, tự diệt. Lâm Tiêu có thể để cho sinh mệnh, linh hồn, năng lượng, bản thân hủy diệt. Trước đây, rất ít thể hiện ra cái hiệu quả này, dù sao Lâm Tiêu lực công kích quá cao, liền siêu A cấp đều có thể một đao chém chết. Mà đối mặt cấm thú, cấp quân chủ cái khác đối thủ, Lâm Tiêu chủ yếu ỷ vào đúng là cực hạn tụ lực cùng đối quyền bính. Nhưng bạch ách tự diệt đặc tính, kỳ thật cũng có đang yên lặng có tác dụng. Mặc dù không cách nào để quân chủ lãnh thổ vỡ vụn, nhưng cũng suy yếu nhất định phòng ngự. Hiện tại, đối mặt loại này cũng không phải là quân chủ lãnh thổ, không có vị cách áp chế, liền người điều khiển đều không có. Không có chút nào chống cự năng lượng tụ hợp thể. Nguyệt tử chi bạch ách hiệu quả phát huy đến cực hạn. Rõ ràng màu trắng quang pháo năng lượng cường độ kém xa tít tắp quân chủ, nhưng hổ phách kết tinh tầng ngoài, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát. Phá hư nó, là hình thành xào huyệt vách tường bản thân mỗi một hạt tròn, là bản thân. Bọn họ toàn bộ lựa chọn bản thân hủy diệt. Vâng. Không đến nửa phút, tại mỹ ương đám thợ săn rung động ánh mắt bên dưới, vậy có thể kháng trụ quân chủ công kích, sâu hơn một thước siêu cường hàng rào hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành mắt thường không thấy hạt căn bản bụi, phiêu tán tại ảm đạm thông đạo bên trong. Dị ma xào huyệt cửa lớn chính thức mở rộng, thúc đẩy tan vỡ bọn quái vật, cũng chân chính đập vào Lâm Tiêu tầm mắt. Chương 399, dị ma ấu trùng cùng linh chi trùng. Chương 399, dị ma ấu trùng cùng linh chi trùng. Nhìn qua cái kia hoàn toàn thản lộ thánh vực nhập khẩu, một đám mỹ ương đám thợ săn trợn mắt há hốc mồm. Liên bang lọ sản phó hội trưởng, người da trắng đại hán Sam đều ngạch lộ mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin. Đây chính là có khả năng chống lại quân chủ công kích xào huyệt hàng rào, một đám thợ săn cấp há thượng vị hoành kích đường này đều không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào, đơn thuần cường độ liền cao đến dọa người kiến thức. Hiện tại liền như thế đơn giản vỡ vụn, mỹ ương đám thợ săn biết hầu không khỏi nuốt xuống một chút, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem phía trước vị kia hoa á nam tử, cảm giác ga cấp thợ săn ở giữa chính lệnh cũng giống như là trời. À là phạt tại ngắn ngủi thất thố về sau, lắc đầu cười một tiếng, nói lên từ đáy lòng, trước đây chưa từng gặp mới đặc tính. Ngươi hẳn là trên thế giới đối bạch ách hạt căn bản khai phá sâu nhất người, chúc mừng ngươi Lâm Tiêu. Cái này có thể may mắn mà có ngươi lúc đó nhắc nhở. Đối hào phóng bằng hữu gật đầu gửi tới lời cảm ơn, Lâm Tiêu liếc xem qua, đối Sam phó hội trưởng hỏi, hẳn là không có vấn đề khác đi. Đúng vậy, hôi tận các hạ, vạn phần cảm ơn ngài chi viện. Người da trắng đại hán cùng Lâm Tiêu nắm tay, chợt đối với phía sau đám thợ săn vùng cái ánh mắt, tại chỗ liền muốn đi vào kiểm kê vật tư. Thân là người ngoại quốc, Lâm Tiêu tránh hiểm nghi không có động tác, mà ạ là phạt lại mở miệng nói, Sam tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta hai người tiến vào thăm một chút? Đối mặt yêu cầu này, người da trắng Sam vẹn vẹn do dự nửa giây, liền hào sảng gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần không tạo thành tổn hại, hai vị có thể tùy ý hành động. Cho hoa á thù lao, song phương là trước thời hạn trao đổi tốt. Vị này hôi tấn các hạ cũng không có khả năng làm ra ăn cắp loại này bị ổi hành vi. Đi thôi. Ạ lạ phạt trên mặt cười khẽ, nói với Lâm Tiêu, loại này xây dựng ở quân chủ bí cảnh, hoàn chỉnh không thiếu sót dị ma xảo huyệt, tại Lam Tinh năm nước cũng đều là vô cùng hiếm thấy. Đối với cái này, Lâm Tiêu đương nhiên vui vẻ đồng hành. Phải biết, ngoại trừ hoa á nội bộ tư liệu, hắn chưa từng thấy qua hết chỉnh ma loại. Hổ phách đại địa bên trên, từng gỗ lớn nhỏ không đều không phải người thân thể tản đi khắp nơi xen vào nhau, càng đến gần trung tâm thì càng dày đặc. Bọn họ nhan sắc khác nhau, cảm nhận cùng loại thủy tinh thể, giống như là tản để đó thần bí mờ mịt đá quý, thủy tinh. Mà những này thân thể hình dạng thì khác nhau rất lớn. Đỏ rực ma chư, xanh đậm cự ưng, ngân bạch cự xà, màu vàng đất con nhện. Ngoại trừ những này hình thú dị ma bên ngoài, Lâm Tiêu thậm chí còn chứng kiến một cái màu tím sẫm nữ tính hình người dị ma. Lâm Tiêu, ngươi cảm thấy vì cái gì dị ma sẽ trưởng thành loại này hình thái? Quan sát đến những này xác thịt, ạ lạ phạt đột nhiên hỏi. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, hồi đáp, dựa theo hiệp hội thượng tầng chủ lưu phỏng đoán, linh chi trùng thôn phệ cái nào đó dị thú, nhân loại năng lượng, dùng cái này tiến hóa thành dị ma. Cái này một cái hành động, đã đặt vững dị ma thuộc tính, cũng tạo dựng ngoại hình của bọn nó. Suy đoán này hẳn là chính xác. À là phạt khỏe miệng mang theo tiêu ý. Bất quá, dị ma là lấy cùng loại hình dị hóa làm thức ăn, tại hấp thu người mạnh hơn năng lượng về sau, ngoại trừ tiến hóa, ta suy đoán, bọn họ có lẽ cũng sẽ gia tăng hình thái, phương thức chiến đấu, liền giống như chúng ta dị ma võ trang. À là phạt nêu ví dụ nói, xóa đi trước kia khắc lục chiêu thức, đổi lại một cái thượng vị thợ săn tiến hành sửa đổi, bổ sung năng lượng, cái này vũ trang chẳng phải trực tiếp mạnh lên sao? Người ý nghĩ cảm giác rất phù hợp logic. Năng lượng này, Lâm Tiêu tán đồng gật đầu. Trên thực tế, Hoa Á vừa xứng nguyệt bạch hạt dị ma võ trang, đã toàn bộ điều đến hắn cái này sửa đổi qua. Bao gồm đi qua, nguồn gốc từ khác thợ săn nguyệt bạch vũ trang, hiện tại toàn bộ đều biến thành Lâm Tiêu hình dạng. Bọn họ không những khắc lục chiêu thức thay đổi, tính năng cũng hơn xa trước kia cường đại, về sau hắc diễm loại vũ trang hẳn là cũng sẽ như thế. Vẹn vẹn sắc liền có đủ loại này năng lực, cái kia còn sống dị ma, đoán chừng hoàn toàn không chỉ như thế. Mang theo suy nghĩ, Lâm Tiêu cùng Á Lạ Phạt tiếp tục đi tới. Trên đường, lại thấy được một chút màu trắng trùng kén bọn họ có lớn có nhỏ, lớn độ cao vượt qua 1 mét, nhỏ chỉ có mười mấy cm. Đại bộ phận đều đã phá xác, có thai nhi tựa hồ vây chết tại trắng kén bên trong. Phu cận mặt đất, vỏ kén bên trên, bò bám vào rất nhiều gần như trong suốt nhựa cây thân thể. Nó hình dạng tựa như một đầu run dài, lại có chút giống một loại nào đó trứng bên ngoài cứng rắn đồng thời, tựa hồ còn mang theo một ít có giãn. Đám côn trùng này có hai chủng loại khác biệt. Không đến cánh tay dài, chính là Lâm Tiêu quen thuộc linh chi trùng hợp kim cấp 1 hạch tâm tài liệu. Mà những cái kia to như thùng nước, chiều dài vượt qua 1, 2 mét tự trùng thì là chống không dị ma thân thể, số lượng ít. So sánh với dị ma con non, dị ma xào huyệt chẳng kén, sinh ra càng nhiều ngược lại là linh chi trùng. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Đây có phải hay không là cùng loại một loại nào đó hiện tượng phản tổ? Không, Lâm Tiêu. À lạ phạt lắc đầu, lại cười nói, ngươi đây là coi bọn họ là được không cùng chủng tộc đối đãi. Ân. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại. Nếu như đem chúng nó coi là đồng loại. Đại sư không tưởng ngồi xổm người xuống, nâng lên một cái linh chi trùng, đưa nó đặt ở cự trùng dị ma con non bên trên. Tình huống của bọn nó không tựa như có tiên tiên chênh lệch, đứng tại khác biệt khởi điểm cá thể. Lâm Tiêu trên mặt bỏ lên bừng tỉnh. Đúng vậy à, cho dù là cùng một chủng tộc sinh mệnh, tại thể phách, thiên phú mạnh yếu bên trên, cũng sẽ có vô cùng rõ rệt chênh lệch. Mà xuất chúng hải tử thường thường là số ít, ví dụ như những này vừa ra đời chính là dị ma ấu trùng. Đúng lúc này, một đạo ngữ điệu phiêu hốt thân sĩ giọng nói từ phía sau truyền đến. Không hổ là ạ lạ phạt, tại tri thức dự trữ cùng nhận biết bên trên luôn là siêu quần bạt tụy. Lâm Tiêu đột nhiên quay người, ạ lạ phạt cũng có chút kinh ngạc liếc qua ánh mắt. Đó là một bãi màu nâu hình người vật chất, cùng loại sền sệt bùn não, hoặc là hòa tan đất dẻo cao su, trên mặt chỉ có ba cái trống rỗng, đại biểu cho con mắt cùng miệng. Ngươi là? Nhìn xem cái này không có năng lực lượng ba động quỷ dị sinh mệnh, Lâm Tiêu nhíu mày. Vị này là không có tướng mạo quân chủ, chấp trưởng bang lò sạn. Ạ lạ phạt đứng dậy, nhẹ giọng giới thiệu nói, cái kia tượng đất chỉ là quân chủ các hạ một đạo giản dị hóa thân. Ảm bờ dò sờ đệ tờ. Màu nâu tượng đất đối với Lâm Tiêu câu lên nụ cười, chào hỏi. Lần đầu gặp mặt, Hôi Tấn Huyền ẩn, cảm ơn ngươi mở ra tòa này xảo huyệt. Nguyên lai ngài chính là Ảm bờ dò sờ các hạ. Lâm Tiêu nghiêm sắc mặt, cấp S phía trước 34 ghế ngồi đều là ban thần, thứ 35 ghế ngồi đại biểu cho nhân loại đầu tiên quân chủ. Mà vị này không có tướng mạo quân chủ, càng là liên bang ngũ quốc không thể nghi ngờ thủ tịch nghiên cứu viên, đối với nhân loại xã hội có không thể xóa nhòa công hiến. Cho dù hiện tại gia nhập Mỹ ưng, cũng là bội thụ các quốc gia tôn kính tồn tại. Bảo ta Hôi Tấn liền được. Lâm Tiêu lễ phép nói, rất vinh hạnh nhận biết ngươi, thiên sinh. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tới bình thường thị sát một chút. Màu nâu tượng đất cười cong lên con mắt, miệng câu lên, trên mặt hình như mang theo ba lượt trăng huyết. Vừa rồi nghe đến các ngươi thảo luận, cái này rất có ý nghĩa. Bất quá, ta cho rằng thị giác có thể lại mở rộng một chút. Nếu như đem những này đồ vật coi là chúng ta đồng loại. Ảm bờ dò sờ mở hai tay ra, vui vẻ hỏi. Như vậy, các ngươi trong mắt nhìn thấy lại sẽ là cái gì? Chương 400, hàng đái, trắng kén, nguyên trùng. Chương 400, hàng đái, trắng kén, nguyên trùng. Nghe vậy, Lâm Tiêu cùng ạ lạ phạt đều là sững sờ, không có dự liệu được đối phương sẽ nói ra như vậy lời nói. Cái này giả định, hình như quả thật có chút hàm hồ. Nhìn thấy hai người nghi vấn trong mắt, màu nâu tượng đất xoa cảm, mỉm cười đính chính nói. Như vậy, thay cái thuyết pháp, đem chúng nó một chút phẩm chất riêng cùng khác biệt, đưa vào đến nhân loại vô số cái thân thể bên trong, các ngươi có phải hay không liền khá là rõ ràng? Lần này, Lâm Tiêu dần dần trận to mắt màn, ạ lạ phạt thì nhíu mày, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Ha ha ha, tại phương diện nào đó bên trên, có phải là cảm giác có chút chỗ tương tự a? Ảm bờ rõ sờ nhất môi, trầm âm thanh giải thích. Giả như, cái này thế giới sinh mệnh, giống như bọn họ, tại vừa bắt đầu đều là một cái trắng kén. Cái kia không có thiên phú, không cách nào tu luyện uy năng người, chính là đào thải người, bị vây chết tại trắng kén bên trong. Chỉ một số không cách nào phá vỏ trùng kén, màu nâu tượng đất cười ha ha. Mà hợp cách cá thể, thì biến thành linh chi trùng, bọn họ có khả năng trưởng thành, tiến hóa, có được cái gọi là vô hạn khả năng tính. Hấp thu năng lượng, thay đổi đến cường đại. Ảm bờ rõ sờ mở ra hai tay, từ trên bản chất nói, cái này cùng đám thợ săn là giống nhau. Chỉ bất quá, bọn họ không có thần chi giai thê vị cách khác biệt, chỉ cần chất dinh dưỡng đầy đủ, liền có thể không ngừng tăng cường. Ví dụ như cái này xào huyệt vách tường, rõ ràng không có thượng vị giả quyền hành, nhưng cường độ lại cao khiến người giận sôi, liền quân chủ đều không thể tùy tiện công phá. Không có vị cách khác biệt. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại. Thần chi giai thê là nhảy lên bàn đạp, cũng là ngăn trở đám thợ săn tiến bộ tường cao. Nhảy tới, không những tuổi thọ tăng lên gấp bội, còn có thể được tinh không chúc phúc, hơn nữa, cao vị cách bản thân cũng mang theo lực lượng, như bá giả năng lượng khống chế, bạo quân lực công kích gấp bội. Không bước qua được, con đường trưởng thành liền xuất hiện phần cuối. Rất nhiều thiên phú không đủ thợ săn, cuối cùng cả đời đều không thể nắm giữ dị hóa. Đây chính là chiến sĩ thông thường gặp phải khối thứ nhất thần chi giai thê. Mà linh chi trùng liền không có cái này ngăn cản. Bọn họ chỉ cần thôn phệ B cấp sinh vật dị hóa năng lượng, coi đây là chất dinh dưỡng. Tiến hóa thành dị ma, liền có thể vượt qua cái kia ngăn cách vô số thợ săn trưởng thành bình thường. Tựa như là giải trừ hạn chế khí đồng dạng. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, thuyết pháp này rất đúng. Màu nâu tượng đất cong lên chống rông tầm mắt, vung tay nói, trên thực tế, các ngươi sử dụng hợp kim cấp 1 chính là lợi dụng cái này đặc tính. Dùng dị hóa năng lượng, đem linh chi trùng thúc, tiến hóa thành dị ma, còn có thể đi theo thợ săn vô hạn trưởng thành. Chốc lát, đại sư không tưởng ạ lạ phạt rủ xuống tầm mắt, cười nhẹ nói, nghĩ như vậy đến, chẳng bằng nói, tên là vị cách hạn chế khí mới là nhất không bình thường. Phản phất, thế giới cố ý bố trí cửa ải đồng dạng. Ha ha, ạ lạ phạt thuyết pháp rất có kiến giải a. Ảm bờ rõ sở trong giọng nói lộ ra vui vẻ. Liên tựa như từng cái cánh cửa, đem nhân loại, dị thú chia làm khác biệt phẩm cấp đẳng cấp càng cao, đãi ngộ càng tốt. Dù sao, tổng ngạch là có hạn. Màu nâu tượng đất khỏe miệng cong lên quỷ dị đường cong, nếu như bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể vô hạn trưởng thành, cái kia đến hao phí bao nhiêu tài nguyên? Phân bón, đến đầu tư tại hữu dụng cây giống trên thân, như thế mới có thể thu hoạch ngọt ngào trái cây. Ạ lạ phạt tán thành nhẹ gật đầu. Lâm Tiêu thì vuốt vuốt giữa lông mày, cười thở dài, có thể nuôi dưỡng vô số sinh linh tồn tại, vì cái gì nhìn đến bên trên cái này nhỏ bé trái cây đâu? Cái này liền phải theo tất cả bản chất nói đến. Ảm bờ rõ sở thu hồi nụ cười, bùng trên mặt thiếu hụt biểu lộ. Ta vẫn cho rằng, mọi người chỉ linh chi trùng bọn họ là một loại không hoàn chỉnh đồ vật, không hề hoàn chỉnh, thật giống như thấp kém hàng nhái đồng dạng. Cho dù là cái gọi là vô hạn khả năng đó cũng là giả tạo. Tượng đất lắc lắc ngón trỏ, phủ định nói, bọn họ chỉ có thể dựa vào đã có năng lượng trưởng thành, giống như máy móc, không cách nào làm ra sáng tạo tính cử động. Ảm bờ rõ sở bước chân, chậm rãi hướng trong xảo huyệt tâm đi đến. Lâm Tiêu, ạ lạ phạt cũng đi theo sau hắn. Nếu như cái này thế giới tồn tại chân chính thần, nó là vũ trụ đầu nguồn, tất cả người điều khiển. Mà linh chi trùng lại được xưng là thế giới biết xúc động, chân thần mẫu nhãn. Phía trước màu nâu tượng đất nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi, vậy chúng ta là không phải có thể kết luận, nó cái gọi là vô hạn khả năng loại này lực lượng, chính là đến từ chân thần. Lâm Tiêu, ạ lạ phạt đều không tiếng động chấp nhận hắn thuyết pháp. Nhưng vừa rồi nói, chúng ta chỉ linh chi trùng nhưng thật ra là một cái hàng nhái, thấp kém nguy vật. Ảm bờ rõ sơ đại đại khơi gợi lên khoẻ miệng. Cái kia chính phẩm có được hàng thật giá thật, vô hạn khả năng tính. Vậy chân chính linh chi trùng lại sẽ là cái gì đây? Lâm Tiêu dừng lại bước chân, khẽ hô thở ra một hơi. Ạ lạ phạt thì sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được đối phương ý tứ. Không sai, chính là chúng ta. Gặp hai người đều lý giải đến điểm này, Ảm bờ rõ sơ cười nói, thợ săn, dị thú, trên thế giới này tất cả có đủ uy năng sinh mệnh, chính là chân chính linh chi trùng. Cho nên chỉ cần vượt qua thần chi giai thê cánh cửa, chúng ta liền có thể không ngừng trưởng thành, nắm giữ các loại năng lượng, thậm chí còn có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới quyền hành. Cái này mới là vô hạn khả năng thể hiện. Ra kết luận về sau, Ảm bờ rõ sở tiên sinh tiếp tục cất bước, ngữ điệu khoan thai nói, để chúng ta trở lại vừa bắt đầu giả như. Cái này thế giới là chân thần đình viện, tất cả sinh mệnh từ vừa mới bắt đầu chính là dựng dục linh chi trùng trắng kén. Vây chết kén bên trong người là bình thường sinh vật, phá xác mà ra người là thợ săn, dị thú. Vì nắm giữ càng tốt trắng kén chủng loại, thiên phú đương nhiên có khả năng di chuyển, cho nên thợ săn hải tử đều thiên tư dị bẩm, dị thú dòng dõi cũng sẽ không là bình thường động vật. Cũng không biết là cạnh tranh sinh tồn, vẫn là thi cầm, cây trồng đồng dạng nhân công sản chọn. Mà vượt qua thần chi giai thế, nắm giữ dị hóa sinh mệnh, thì từ linh chi trùng tiến hóa thành dị ma là tương đối ưu tú cá thể. Được rồi, cây giống đương nhiên đáng giá bồi dưỡng. Ảm bờ rõ sở yếu đất nói, vì vậy, thế giới người điều khiển ném xuống chất dinh dưỡng, chúng ta liền được đến từ tinh không chúc phúc. Lâm Tiêu trầm tư mấy giây, hỏi, cái kia dị năng sứ đâu? Nếu như nói nắm giữ dị hóa, là do linh chi trùng tiến hóa thành dị ma, bộ kia dự sẵn vương tọa hình thức ban đầu dị năng sứ lại là cái gì? Màu nâu tượng đất không có dừng bước, nhưng cái cổ lại 180 độ uốn éo tới, khóe miệng cong ra khoa trương đường cong. Dị năng sứ là cao cấp nhất linh chi trùng, có được càng thêm khoa trương khả năng. Mỗi lần dị năng giác tỉnh đều tương đương với một tấm quyền hành bản thiết kế sinh ra, cho nên dị năng sứ dù cho không sáng tạo mới hạt căn bản, cũng có thể thuận lợi tấn thăng làm bán thần, mà có chút dị năng, trời sinh liền có tiềm lực khủng bố. Các ngươi cũng không phải sản xuất hàng loạt hàng. Ảm bờ rõ sở ha ha cười nói, ta phỏng đoán, đối với vị kia chân thần mà nói, loại này linh chi trùng hẳn là đến từ nó bản nguyên lực lượng, cho nên nó sẽ tỉ mỉ lựa một chút đặc thù trang kén, bồi dưỡng quan sát về sau, lại tiếp tục sàng chọn. Không được chọn, liền trở thành dị năng sứ đào thải chủ loại, mà phẩm chất hợp cách, liền đầu nhập hắn bản nguyên linh chi trùng. Cũng bởi vì như vậy, Ảm bờ rõ sở xoa nắn bùn nhau cái cằm, vì đơn giản phân chia hai loại linh chi trùng, ta đem bình thường thợ săn, dị thú, toàn bộ đều gọi chung là trang kén, mà dị năng sứ thì gọi là nguyên trùng. Thật đúng là khiến người sợ hãi thán phục suy luận. Ả lạ phạt mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, Ảm bờ rõ sở tiên sinh mấy câu nói, để người được ích lợi không nhỏ. Bất quá, ta có một cái vấn đề. Tất nhiên nắm giữ dị hóa chiến sĩ, đối đánh dấu dị ma, cái kia dị năng sứ, lại tương đương với loại nào quái vật đâu? Lạch cạch. Ảm bờ rõ sở đe tờ dừng bước. Chương 401, vô hạn khả năng tính, mệnh trùng, chương 401, vô hạn khả năng tính, mệnh trùng. Nghe đến Ả lạ phạt vấn đề, Ảm bờ rõ sở tiên sinh đột nhiên dừng bước. Hắn cái cổ vẫn duy trì 180 độ vặn vẹo tư thế, mà không thay đổi nhìn chăm chú sau lưng Lâm Tiêu. Ả lạ phạt hai người, hai cái viền mắt mở tròn trịa, bên trong là trống rỗng hư vô. Tĩnh mịch trầm mặc về sau, màu nâu tượng đất cái cổ hướng không thay đổi, thân thể chậm rãi uốn éo tới. Ảm bờ rõ sở tiên sinh, vấn đề này là dính tới cái gì cấm kỵ sao? Ả lạ phạt đôi mắt bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Không. Ảm bờ rõ sở lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ là đang nghĩ, có hay không nên để các ngươi nhận biết vật này. Các ngươi hai cái không chỉ là hiếm thấy thiên tài, phẩm chất riêng cũng coi như an toàn, hẳn là không có được xếp vào danh sách bên trong, an ổn trưởng thành so cái gì đều trọng yếu. Dù sao, màu nâu tượng đất khoe miệng một chút xíu cong lên, thần bí thấp giọng nói, biết quá nhiều, có bị để mắt tới nguy hiểm nha. Nghe nói như thế, Ả lạ phạt khẽ to mày, không tiếng động nhìn chăm chú trước mắt tượng đất, chợt hắn nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ thợ săn. Lâm Tiêu, hay là ngươi trước né tránh một chút? Không cần, tất nhiên ngươi cũng muốn nghe, vậy liền cùng nhau đi. Lâm Tiêu thờ ơ cười cười, to to nhỏ nhỏ bí mật, tự mình biết đã đủ nhiều, có loại con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa ý vị. Chủ yếu nhất là, hắn mơ hồ cảm giác Ảm bờ rõ sơ đáp án, cùng hắn nội tâm suy đoán tương tự. Ai? Ngăn cản người khác thu hoạch tri thức, có thể là một loại chân chính tội ác. Giống như là đọc diễn cảm ca kịch, tượng đất tay vỗ lồng ngực, tình cảm giạt rào. Đã các ngươi đã quyết định, vậy ta liền lại không khuyên bảo. Tiếp xuống đồ vật, ta chỉ nói cho Lam Tinh 6 vị Lâm thần giả. Ảm bờ rõ sơ nhếch miệng, tiếng cười nói, vì các ngươi an toàn, khuyên các ngươi không muốn truyền bá, coi nó là làm cấm kỵ, gắt gao chôn ở đáy lòng. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt không hiểu, nhưng không có đem nghi vấn nói ra. Các ngươi hẳn phải biết, từ linh chi trùng tiến hóa mà đến trung mạt quái vật, trên thực tế là chân thần liêm đao, dùng để thu hoạch chân pháp quyền bính. Đã biết, bình thường siêu phàm giả đối đánh dấu dị ma, cái kia tại trung mạt lúc, lại có cái gì quái vật sẽ là dị năng sứ. Dừng lại 2 giây, màu nâu tượng đất tại lồng ngực gật chéo, đáp án là không có. Phía trước đã nói, thế nhân chỉ linh chi trùng, bọn họ là thấp kém hàng gái, là không hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh. Mà dị năng sứ, cũng chính là nguyên trùng nó là cao cấp nhất, đến từ chân thần bản nguyên chi lực. Dị năng giác tỉnh về sau, nhất định có một phần hoàn toàn mới quyền hành bản thiết kế, chỉ cần tấn thăng quân chủ, liền cơ bản meo định bản thần, lại một đạo chân pháp quyền bính sinh ra. Như vậy quý giá hạt giống, lại thế nào có thể thả xuống tại hàng giả bên trong đâu? Ảm bờ rõ sờ mở ra hai bàn tay, biểu lộ rõ ràng đây là một loại 10 phần lãng phí hành động. Trong thế giới này, chỉ có chúng ta những sinh mạng này mới thật sự là linh chi trùng. Cũng chính là nói, nếu có dị năng sứ sẽ là chân thần manh bước, nó cũng chỉ có thể nhân loại hoặc là dị thú. Quả nhiên, Lâm Tiêu khẽ rũ xuống tầm mắt. Vậy những này thân là nanh vuốt của thần dị năng sứ, lại là như thế nào tham dự tan vỡ? À lạ phạt bình thản hỏi. Bọn họ cũng sẽ không trực tiếp tham dự trung mạt tàn sát. Á bờ rột vuốt cằm, ha ha cười nói. Nếu như nói, những cái kia từ linh chi trùng tiến hóa mà đến quái vật, là người điều khiển dùng để thu hoạch trái cây máy móc. Vậy những này nanh vuốt của thần, chính là trong đỉnh viện người làm vườn, nhiệm vụ của bọn nó, chính là thông thường xây dựng nhánh mầm cam đoan cuối cùng tan vỡ có thể thuận lợi hoàn thành. Sở dĩ phiền toái như vậy, có thể liền cùng chính chân thần có liên quan rồi. Màu nâu tượng đất trong giọng nói lộ ra vui vẻ, nguồn gốc từ vị kia người điều khiển, chúng ta những sinh mạng này, chân chính linh chi trùng có được vô hạn khả năng tính. Bởi vì loại này phẩm chất riêng, cái này thế giới mới có thể sinh ra cái này đến cái khác chân pháp quyền bính. Nhưng, vô hạn khả năng, nó thực tế quá mạnh, mạnh đến vị kia chân thần bản thân đều phải duy trì lấy cảnh giác. Hắn rất rõ ràng năng lực bản thân khủng bố, hắn tại kiêng kỵ chính mình, sợ cái này khả năng bồi dưỡng ra một cái không cách nào khống chế, thậm chí vượt qua chính mình tồn tại. Cho nên, tinh không chân thực bị ngăn cách. Mang theo đùa cợt, Ảm Bợ Giọ Sở cười nói, chi phối cái này thế giới thần, chỉ cho phép sinh mệnh tấn thăng đến lâm thần giả, cứ việc quyền hành trái cây không đủ thành thục, cũng nhất định phải nhận tâm ngắt lấy. Nhưng dù cho dạng này, còn chưa đủ ổn thỏa, một chút tiềm chất tương đối đặc thù sinh mệnh, có thể phá hư hàn bố trí. Ví dụ như, có tỷ lệ chạy trốn thu hoạch, chống cự trung mạng, hoặc là có thể ảnh hưởng đến tinh không chân thực năng lực. Ảm Bợ Giọ Sở tùy tiện cử đi mấy cái ví dụ. Vì ổn định, không thể để bọn hắn trưởng thành đến cực hạn, nhất định phải trước thời hạn cắt sửa rơi. Cho nên, bồi hồi tại phụ cận người làm vườn xuất thủ, chạy trốn thu hoạch. Nghe đến cái này, Lâm Thiêu ánh mắt ngưng lại. Nguyệt Nga sau khi chết, quyền hành đã dâng hiến cho thế giới, bằng không, ngoại trừ Phó Vương, dòng dõi, không có người điều động Nguyệt Bạch Hạt. Thế nhưng, nếu như Nguyệt Nga không lựa chọn tự diệt, chậm rãi trưởng thành đến Lâm Thần giả, bằng vào cái kia cự tuyệt thế giới quan đo năng lực, có lẽ thật có thể tại tan vỡ sống sót, giữ lại chính mình quyền hành. Cho nên, nàng là bị xem như không ổn định nhân tố cắt sửa. Lâm Thiêu nhíu mày, hỏi: "Ảm Bợ Giọ Sở tiên sinh, những cái kia nanh vuốt của thần, bọn hắn dị năng có cái gì đặc điểm sao?" "Ha ha ha, đương nhiên là có." Màu nâu tượng đất khẽ động cái đầu, dựng thẳng lên ngón tay nói: "Đầu tiên, nguyên chủng quý giá, không thể để người làm vườn tùy tiện tiêu hao, cho nên bọn họ có được tính bí mật. Chỉ cần không chủ động bại lộ, không có người biết bọn họ phát động dị năng. Thứ nhì, không nhận vị cách chiến lệnh, có thể lấy yếu thắng mạnh." Tượng đất cong lên chống rông tầm mắt, chỉ có dạng này mới có thể tùy tiện cắt đi những cái kia xương cứng. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ảm Bợ Giọ Sở dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, yếu ớt nói: "Bọn họ dị năng, ngoại trừ một điểm bản thân đặc tính bên ngoài, thực tế đều lấy vận mệnh làm chủ thân thể, vật này là chân thần ban cho." "Vận mệnh?" A Lạ Phạt ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy. "Không sai, cho nên ta đem những cái kia nanh vuốt của thần gọi chung là mệnh trùng." Tượng đất nửa nâng hai tay, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, chân thần thân là thế giới người điều khiển, tại hắn đình viện bên trong, không có so với cái này càng nhanh gọn lực lượng. Có thể nhìn thấu vận mệnh, ước chừng tương đương toàn trí có thể xác định tương lai. Cho nên, những cái kia mệnh trùng có thể một cách tự nhiên tiếp xúc cái này đến cái khác mục tiêu, giống như là duyên phận đồng dạng. Ảm Bợ Giọ Sở lắc đầu nói, nếu như bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể bằng vào phần này toàn trí đem đối phương một chút xíu dẫn hướng tử vong. Chỉ bất quá, cái này quá thiếu hụt hiệu suất, bọn họ cần kết hợp càng thêm nhanh gọn lực lượng. Trước phát, hôm nay có lẽ còn có hai trưởng trường 402, sơ thủy chi linh khả năng tính chi long, chương 402, sơ thủy chi linh khả năng tính chi long. Càng thêm nhanh gọn lực lượng, là cùng bọn họ dị năng bản thân đặc tính có quan hệ. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Không sai. Màu nâu tượng đất đại đại gật đầu, giơ lên khóe miệng nói, điểm này đặc tính, dung hợp chân thần cho vận mệnh chính là kinh khủng nhất vũ khí. Một người mệnh đồ, từ khởi điểm đến điểm cuối cùng, chính giữa, ngăn cách các loại nguyên nhân gây ra cùng kết quả, có thể nói, vô số nhân quả quan hệ tạo dựng con người khi còn sống. Bất quá, tại sự thật kết thúc phía trước, một cái nguyên nhân gây ra, khả năng sẽ sinh ra nhiều loại kết quả, chỉ là xác suất khác biệt. Ví dụ như, ngươi đi bộ đụng phải cái bàn. Ảm Bợ Giọ Sở nói cái thần kỳ ví dụ, một người bình thường, đối mặt trường hợp này, tỷ lệ lớn chỉ là có chút bất đắc dĩ, sau đó bình thường rời đi. Nhưng, có hay không cũng tồn tại trường hợp này. Ngươi thương tâm quá độ, hướng đi hầm vực. Ngươi đụng tổn hại cơ quan nội tạng, nằm vào bệnh viện. Thậm chí, khả năng này là ngươi khổ ách nơi phát ra, bởi vì đụng vào cái bàn, ngươi hành động chậm chạp, ra ngoài ngã một cái, vỡ đầu chảy máu, đi bệnh viện trên đường còn gặp tai nạn xe cộ. Liên tiếp gặp phải liên tiếp kiếp nạn. Đây đều là có xác suất. Ảm Bợ Giọ Sở mỉm cười giải thích, mà can thiệp vận mệnh có thể đề cao cái này xác suất, thậm chí neo định nhân quả. Chỉ cần có nguyên nhân gây ra hạt giống, mệnh trùng liền có thể kết hợp chính mình đặc tính, để một số kết quả nảy mầm, thúc đẩy sinh trưởng, phóng to, không ngừng tích lũy, từ 0.0001% biến thành 50%, 80%, thậm chí 100%. Liên như là ma nữ sắc dục chi chủng, một khi có sinh ra xác định tình cảm nhân tố, không quản xác suất lại nhỏ, đều sẽ được đến rõ rệt mở rộng. Cho nên, màu nâu tượng đất phủi tay, tổng kết nói, nanh vuốt của thần, những cái kia mệnh trùng dị năng, chủ yếu là từ hai cái phương diện tạo thành. Một, căn cứ vào bản thân đặc tính nhân quả hạt giống hai, đối xác suất, kết quả phóng to. Có lẽ bọn họ trọng tâm khác biệt, nhưng nhất định đều có hai loại năng lực. Ám vợ rõ sở trong giọng nói mang theo đột nhiên định. Lâm Tiêu không rõ ràng vị này nhất cổ quân chủ, làm tinh thủ tịch nghiên cứu viên, đến tuột cùng là từ đâu thu thập đến những tài liệu này. Nhưng trải qua so sánh về sau, hắn không sai biệt lắm có thể phán đoán, những này kết luận cũng đều là chính xác. Đại sư không tưởng thì nhìn chăm chú trước mắt tượng đất, mặt lộ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, ạ lạ phạt mới nổi lên cười yếu ớt, hỏi: "Tiên sinh, chẳng lẽ không ai có thể chống cự mệnh trùng dị năng sao?" Lâm thần giả có thể. Ảm bờ rõ sở khẽ cười nói, bọn hắn là thần bên dưới đế hoàng, có được trí cao quyền lực, giới ngoại lãnh thổ độc lập tính cực mạnh, liền chân thần đều không thể đem khống vận mệnh. Có lẽ cũng là bởi vì không bị chân thần dòm trong vận mệnh, tuế nguyệt sử quan ác công mới có thể giữ lại tàn hồn, lấy đặc thù hình thức sống sót. Bất quá cái này không có ý nghĩa gì. Tượng đất cong lên tầm mắt, trêu ghẹo nói, mệnh trùng vốn là sẽ không đối lâm thần giả độc thủ, nhiệm vụ của bọn nó ngược lại là ngăn cản một số mục tiêu. Trưởng thành là lâm thần giả, cho nên nguyệt nga chú định chỉ có thể là một vị đứng đầu vương tọa bản thần, nàng tự diệt chi ý. Bị ma nữ tích lũy đến 100% tại mệnh đồ bên trên sớm đã neo định tử vong. Lâm Tiêu thầm thở dài một hơi, cũng đưa ra nội tâm nghi vấn. Mệnh trùng phát động năng lực, chẳng lẽ không cần bất luận cái gì tiền để sao? Vận mệnh của bọn nó chi chủng, không có chút nào âm thanh, càng không có năng lượng ba động, không thể nhận ra cảm giác. Đừng nói dự phòng, đoán chừng có ít người liền chính mình chết như thế nào đều không rõ ràng, thật sự vô cùng phiền phức. Không, điều kiện cơ bản vẫn phải có, dù sao cũng là vận mệnh, dù sao cũng phải phù hợp một điểm nhân quả quan hệ. Ảm bờ rõ sơ lộ ra hai tay, tựa hồ muốn đụng vào hai người. Nhục thể tiếp xúc chính là đơn giản nhất trực tiếp thông đạo. Đối chúng ta đến nói, có thể có chút hà khắc, nhưng mệnh trùng có thể đi theo trùng hợp duyên phận một cách tự nhiên tiếp cận mục tiêu. Màu nâu tượng đất khỏe miệng đường cong lộ ra âm u. Có lẽ các ngươi gần nhất đụng vào bằng hữu, dị thú, thậm chí mang một ít uy năng thích hướng tính lao nhân, tiểu hải, động vật, cũng có thể là một đầu mệnh trùng. Cho nên liền tính biết cũng không cách nào dự phòng, trừ phi ngươi vĩnh viễn ở tại phong bế trong phòng. Lâm Tiêu có chút trầm mặc, hắn đột nhiên nghĩ đến, tự kiểm tra người khác bảng điều khiển cũng là cần đụng vào điều kiện này. Vô cùng cảm ơn ngươi giảng bài, ảm bờ rõ sở tiên sinh. Ạ lạ phạt có chút không người về sau, dương mi mắt, nhẹ giọng hỏi. Bất quá, dạy bảo chúng ta những chuyện này, tiên sinh, ngươi không sợ bị mệnh trùng để mắt tới sao? Lâm Tiêu cũng ánh mắt không hiểu nhìn xem màu nâu tượng đất. Tại đối phương nói do nguy hiểm về sau, hắn kỳ thật liền ôm lấy cái nghi vấn này. Nanh vuốt của thần có được vận mệnh lực lượng, nếu như biết quá nhiều, hướng truyền ra ngoài truyền bá cũng có thể tiến vào mệnh trùng tầm mắt. Vậy vị này mỹ ưng quân chủ hành động, quả thực là tại trên lưới đao khiêu vũ. Đối mặt vấn đề này, Ạ bợ rõ sở cười thần bí, thản nhiên nói, mỗi người đều có chính mình bí mật, ta một chút tính đặc thù có thể làm cho vận mệnh tìm không được ta. Sau khi nói xong, tượng đất xoay người, lại lần nữa hướng về trong xào huyệt tâm đi đến. Lâm Tiêu, ạ lạ phạt cũng không có truy hỏi, chỉ là yên tĩnh cùng tại sau lưng hắn. Đúng rồi, chúng ta phía trước thảo luận như vậy nhiều, lại duy chỉ có đã bỏ sót linh chi trùng một cái khác tiến hóa chi nhánh. Phệ ma. Không có chờ trả lời, ạ bợ rõ sợ tại phía trước phối hợp nói ra. Phệ ma trưởng thành chu kỳ rất dài, a cấp phệ ma chỉ là cái vừa mới tiến hóa ấu niên thể, cấp quân chủ phệ ma thì là thanh thiếu niên. Chỉ có đến bán thần phệ ma mới miễn cưỡng tính toán hoàn thành năm. Ả lạ phạt nhàn nhạt nhìn về phía trước, Lâm Tiêu yên tĩnh nghe lấy phổ cập khoa học, không có nói chen vào. Các ngươi có phải hay không từng có một chút nghi hoặc? Tượng đất một bên tiến lên, một bên khoa trương mở hai tay ra. Vì cái gì? Dị ma võ trang, hợp kim cấp 1 đều có thể thu vào trong cơ thể, mà phệ ma giới chỉ lại chỉ có thể ngoài ra. Vì cái gì? Dị ma cùng với dị ma võ trang có thể chứa đựng năng lượng, chiêu thức, thậm chí dị năng, lại không cách nào tiếp nhận quyền hành. Mà phệ ma liền hoàn toàn không có cái này hạn chế, có chút phệ ma thậm chí có thể thôn phệ hết rất nhiều nói bán thần chân pháp. Đáp án kỳ thật rất rõ ràng. Ha ha, ảm bợ rõ sở cười quỷ dị. Đó là bởi vì dị ma tượng trưng cho chúng ta mặc dù là phục chế hàng đái, nhưng bản chất xác thực chỉ hướng bên này. Cho nên hợp kim cấp một bên trong dị ma không chỉ là công cụ, nó còn cùng thợ săn tâm niệm tương thông, thậm chí kế thừa lực lượng của chúng ta cùng ý chí. Mà phệ ma, màu nâu tượng đất ngẩng cái hốc, ưu tiếng nói, mặc dù đều là từ linh chi trùng tiến hóa, nhưng nó lại tượng trưng cho chân thần, cái này thế giới người điều khiển. Chỉ là sinh mệnh thân thể, đương nhiên không cách nào thu nhận vệ ma giới chỉ, nó có thể là chân thần phục khắc chủng loại tàn khu. Đây cũng là vì cái gì? Chỉ có phệ ma có thể thôn phệ quyền hành, dù sao tại người điều khiển trong mắt, cái này thế giới tất cả quyền hành đều thuộc về hắn, cũng chỉ có hắn có thể nắm giữ chân pháp. Cái gọi là bán thần, lâm thần giả đều chỉ là từng cái hao tài mà thôi. Lại cạch, tại một bộ đặc thù quái vật thân thể trước mặt, ảm bợ rõ sợ dừng bước. Thượng như chúng ta hợp kim cấp 1, phệ ma cũng là chân thần công cụ vật dẫn, có thể kế thừa hắn một tia lực lượng cùng ý chí, mà mỗi cái phệ ma bên ngoài mặc dù kém rất xa, nhưng luận tồn tại hình thức, bọn họ cùng vị kia người điều khiển bản chất là sao mà giống nhau. Đại sư không tưởng ạ lạ phạt không lộ vẻ gì, ánh mắt lạnh lùng. Lâm Tiêu ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ phía trước vệ ma thân thể. Sừng hiệu, gấu mũi, hổ đồng tử, sư tóc mai, mang cá, thân rắn, chân thằn lằn, ương chảo, bước cánh, ngạc bôi. Từ trên bản chất nói, hán chính là một cái phùng hợp quái. Sinh ra tại vô hạn khả năng tính, từ vô số quyền hành khâu lại mà thành cuối cùng ảo tưởng. Ảm Bờ Giỏ Sở giơ cao lên hai tay, tiếng cười nói: "Vì gửi lời chào hắn tồn tại, ta tự tiện lấy một cái rất hình tượng danh tự. Long. Toàn này Dương Đình duy nhất chân thần, thế giới người điều khiển, sơ thủy chi linh khả năng tính chi long." "Ô. Chậm, chương 3, buổi tối không nhất định có thể đổi ra, sáng mai lại nhìn cường 403, chị em tỏ Saka, có hay không một loại khả năng? 2/1, 1, chương 403, chị em tỏ Saka, có hay không một loại khả năng? 2/1, 1. Xế chiều hôm đó, Lâm Tiêu ôm ấp thiện ý, thăm hỏi công ty thợ săn Văn Xuân. Rất đáng tiếc, bọn họ đều đi nghỉ phép. Thật mẹ tiếp khiến người tiếc nuối. Thất vọng Lâm Tiêu, không cẩn thận đạp bạo lao bản văn phòng. Hiệp hội thợ săn Mỹ ưng bày tỏ, đây chỉ là khí gas bạo tạc, thuộc về phòng cháy vấn đề, có lẽ từ Văn Xuân công ty chính mình bồi thường. Mang theo lần này thù lao, cùng với một chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, Lâm Tiêu ngồi trên cơ, hôm sau liền trở về Lộ Châu. Nhìn trước mắt đến hàng mười mấy dương lớn bom tinh thể. Hội phó anh đảo cán nạt dạ cổ gò má ửng hồng, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này, nhiều như thế sao? Dù gì chi dù càng là khẽ nết miệng nhỏ, ánh mắt có chút mẩn ngơ. Nguyên bản cho rằng, nam nhân kia nói chỉ là một điểm hàng tồn, nhưng không nghĩ tới, số lượng này. So với anh đảo tổng ngạch đều cần nhiều hơn không ít. Có những này, phong biển hỏa lực vấn đề phân phối thật sự đại đại làm dịu. Cán nạt dạ cổ khỏe môi không nén được cong lên, cho dù là nàng, lúc này cũng không nhịn được muốn hừ nhẹ. Quá đáng giá. Chỉ là xảo nôn lệnh sắc, hợp ý chiếm được nam nhân kia vui vẻ, liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng báo đáp. Cái này thực sự quá đáng giá. Nữ tử tóc dài mặc hòa sam cố gắng bình phục lại hưng phấn, để cấp dưới nhóm đem nhóm này hàng hóa cẩn thận thu vào nhà kho. Mà nàng thì mang theo rủ gì chị Jun về tới văn phòng. Trên bàn trà, lần này thu hoạch phong phú. Cản nạt dạ cổ rót trà thơm, mắt cười yêu kiều đưa cho thuộc hạ của mình. Chị Jun, ngươi thật sự không thể bỏ qua công lao. Được giúp đỡ anh đảo liền tốt. Nghĩ đến lần trước, nàng mặc cái kia không biết liêm sỉ trang phục làm điệu làm bộ, vu nữ tóc tím ánh mắt trốn tránh, biểu lộ xấu hổ giận dữ không thôi. Cũng may tất cả đều có hồi báo. Dù gì chị Jun cảm giác chính mình nội tâm tích tụ hòa hoãn không ít. Bất quá, chúng ta cũng không thể an vu hiện trạng, nhất định phải ngày càng tinh tiến. Cản nạt dạ cổ mặt mày nhẹ cong, mắt đen bên trong lóe ra tham lam quan mang. Nguyên bản chỉ là vì anh đảo tài nguyên, tham dò tính công lược lấy lòng. Hiện tại với bắt đầu mục đích đã đạt đến, hơn nữa vượt qua mong muốn. Nhưng cản nạt dạ cổ lại giống như không ngừng áp chúng dân cờ bạc, thực tế không nghĩ buông tay. Chỉ cần đầu tư liền có phong phú báo đáp, loại này hảo sinh ý, lại có ai có thể thả xuống được đâu? Nàng muốn thắng càng nhiều. Cản nạt dạ cổ câu lên khóe môi, nụ cười mỹ lệ lại ma tính. Phong, Trung, vào đi. Hai vị giữ lại tươi đẹp tóc ngắn thiếu nữ đi vào văn phòng. Các nàng mặc cùng dụ gì chỉ dù tương tự bảo thủ vu nữ phục, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, dài đến gần như giống nhau như lúc. Tỏ xạ cả kệ cùng tỏ xạ cả Jin, hiệp hội thợ săn anh đảo hai vị thiên tài B cấp thợ săn, cũng là tương lai cán bộ. Phụ mẫu của các nàng đều là A cấp thợ săn, hơn nữa, trong nhà còn có mánh liệt song bảo thai gen. Tại giải nghệ không lâu sau, liền sinh ra Phong, Trung một đôi trưởng nữ. Tiếp xuống, cách mỗi 3 năm, liền tái sinh tiếp theo thai, hơn nữa đều là song bảo thai, liên tục 3 lần. Mang thai 4 thai, tổng cộng sinh 8 đứa bé. Cũng bởi vậy, Tỏ Xạ Cả phu phụ bị hiệp hội bảo trợ hôn nhân và sinh sản thợ săn của anh đảo liệt vào cả đời vinh dự hội viên, mỗi năm đều lấy ra tuyên truyền khen ngợi, là một đôi thợ săn giới minh tinh phu phụ. Đương nhiên, cán nạt dạ cổ xem trọng không phải cái này. Phong, Trung, có quan hệ hôi tận huyền ẩn vấn đề, có khả năng nhờ các người sao? Đương nhiên. Bên trái thiếu nữ khẽ miệng nhếch lên, mang theo sáng tỏ nụ cười tự tin, xua tay nói, không có có người. So với ta càng hiểu hôi tận huyền ẩn. Tỷ tỷ Tỏ Xạ Cả kệ, một vị tính cách hoạt bát, nhí nha nhí nhảnh nữ tử. Hôi Tấn Huyền ẩn fans hâm mộ câu lạc bộ cao cấp nhất hội viên, bạn đọc điện đường Lâm Tiêu Tiêu, trà trộn tại rất nhiều fans hâm mộ bầy, còn bằng vào xuất sắc ngoại giao thủ đoạn, làm quen rất nhiều hư hư thực thực chính chủ người quen, thu được trực tiếp tình báo nguồn gốc. Không những như vậy, vị này đầu óc linh hoạt, EQ khá cao thiếu nữ, còn thông qua tả hữu nghiệm chứng, kết hợp các loại tình báo cùng tiểu thuyết tư liệu, chiều sâu giải phẫu người kia tính cách cùng hành động logic, được xưng là chuyên gia Lâm Tiêu học. Tài liệu có liên quan đến hắn, đều có thể hỏi ta. Một vị khác thiếu nữ biểu lộ tương đối lãnh đạm. Muội muội Tỏ Xạ Cả Jin, tính cách kiên tĩnh, trầm mặc ít nói. Nàng đọc hiểu Hôi Tấn Huyền ẩn tất cả tư liệu, bao gồm thợ săn Văn Xuân, tiểu thuyết truyện ký, mạng lưới chuyên ngôn. Tỏ Xạ Cả Jin đều có thể đọc ngược như chạy, có bách khoa toàn thư Hôi Tấn thanh danh tốt đẹp. Hai tỷ muội đứng ở nơi đó, một bộ Hôi Tấn Huyền ẩn fans hâm mộ giới trước 10 khí thế không giận mà phát, chấn nhiếp dù gì chỉ rụt run lẩy bẩy. Hai vị đại sư mau mời vào chỗ. Cản nạt giả cổ vì các nàng dâng lên trà xanh, sau đó, mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, đem hiện tại tình huống từng cái nói rõ, bao gồm hôm nay vừa tới bom tinh thể. Thì ra là thế. Tỏ Xạ Cả Kệ nhìn kỹ tin tức, khẽ gật đầu. Cản nạt tiểu thư tại thông tin liên lạc cơ sở bên trên, lặng yên kèm theo bên trên một hai tấm hình, hành động tự nhiên, không hiện mánh khỏe. Việc này tại thợ săn Văn Xuân cùng Hôi Tấn Sắn đêm khuya nói chuyện trời đất giáo viên ngọt ngào lệ mộ mộ, cùng với Lâm Tiêu Tiêu chuyện ký 93 chương trùng cũng có ghi chép. Muội muội Tỏ Xạ Cả Jin thản nhiên nói, đây đúng là một cái rất cao minh thủ pháp. Tỏ Xạ Cả Kệ hai tay ôm ngực, làm ra đánh giá. Không có trực tiếp đòi lấy, nhưng tin tức bên cạnh truyền đạt hoàn cảnh khó khăn, còn không chú ý bộc lộ sắc đẹp, kích phát Lâm Tiêu đại nhân chắc gần cùng thưởng thức. Bất quá, hiện tại cũng lâm vào bình cảnh. Cản nạt dạ cô lắc đầu, ú ú than nhẹ. Ta cùng Hôi Tấn tiên sinh câu thông, đều là căn cứ vào công chuyện câu thông cùng cảm ơn, không có lý do, cũng liền chặt đứt liên lạc. Làm sao lại thế? Tỏ Xạ Cả Kệ nụ cười long lanh, tiếng cười nói, tiếp tục lui tới lý do, không phải đang bày ở trước mặt chúng ta sao? Cản nạt dạ cổ đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Lâm Tiêu đại nhân chi viện anh đảo nhiều như thế vật tư, về tình về lý, bên này dù sao cũng phải bày tỏ một cái đi. Tỏ Xạ Cạ Kệ mắt cười xinh đẹp, nói ra: "Chúng ta cũng gửi một chút đáp lễ đi qua, chờ hắn ký nhận về sau, liền có thể mở ra mới đề tài. Phương diện này, ta kỳ thật cũng có nghĩ qua." Cản Nạt Dạ cổ tay vô vô cái cằm, lông mày nhỏ nhắn nhíu lên. Có thể là, nam nhân kia tại quyền hạn bên trên có thể là thứ tịch quân chủ, cái gì cũng không thiếu, anh nào có thể đưa ra tay tài nguyên, tại hắn vậy sẽ chỉ lộ ra keo kiệt. "Cản Nạt tiểu thư, chúng ta không cần cân nhắc những cái kia quý giá đồ vật." Tỏ Xạ Cạ Kệ khẽ môi nhếch lên, ngắt lời nói: "Ngươi có phải hay không quên đi, Lâm Tiêu tiên sinh, kỳ thật chỉ là một cái tuổi gần 23 tuổi đại nam hải." Cơ phát nữ tử có chút mở to hai mắt. "Đúng a?" Bởi vì thực lực của đối phương cùng địa vị, để Cản Nạt Dạ cổ vô ý thức coi nhẹ điểm này. Chương 403, chị em Tỏ Xạ Cạ, có hay không một loại khả năng, 2/1/2, chương 403, chị em Tỏ Xạ Cạ, có hay không một loại khả năng, 2/1/2. Hắn không phải loại kia sống mấy trăm năm, cái gì đều gặp, chơi qua lão quái vật, mà là một cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu người trẻ tuổi. Chỉ cần bình thường đáp lễ là được rồi. Tỏ Xạ Cạ kệ dựng thẳng lên trắng non ngón trỏ, lại cười nói: "Anh đảo thổ đặc sản, bản thổ thú vị đồ chơi, vật sưu tập. Những này đều có thể xem như lễ vật. Đương nhiên, tốt nhất có một, hai kiện bao hàm chân thành đồ vật, mục tiêu là ở sau đó kết giao bên trong, để Lâm Tiêu đại nhân dần dần coi chúng ta là làm một cái bằng hữu." "Bằng hữu?" Cản Nạt Dạ cô biểu lộ toát ra nghi vấn. "Không sai." Tỏ Xạ Cạ kệ ánh mắt tự tin, giải thích nói: "Dựa theo phân tích của ta, Lâm Tiêu đại nhân trên thực tế là một cái cảm ơn hoài đức, giao hữu thẳng thắn, nội tâm ẩn giấu đi nhiệt huyết thanh niên. Hắn đối đãi bằng hữu của mình rất tốt, hào phóng nhiệt tâm, chưa từng tính toán, nếu như bạn bè gặp phải khó khăn, hắn sẽ tận chính mình có khả năng cung cấp trợ giúp. Ví dụ như Lâm tỷ hệ ở sạn sân trường bằng hữu, Triệu Mô Mô, Phương Mô, Trần Mô Mô trở, đều là nhận qua thích quà tặng, nguồn tin tức thợ săn Văn Xuân." Muội muội Tỏ Xạ Cạ Jin bình tĩnh nói: "Cho nên, đơn thuần sắc dụ là không đủ." Tỏ Xạ Cạ kệ nắm thực nắm đấm, trịnh trọng nói: "Chúng ta cần thu hoạch Lâm Tiêu đại nhân hữu nghị. Chỉ cần hắn coi chúng ta là làm bằng hữu, cho dù không mở miệng, Lâm Tiêu đại nhân cũng sẽ chủ động cho anh đào trợ giúp." Đối phương ngữ khí chắc chắn như thế, để Cản Nạt Dạ cổ nội tâm tin tưởng điểm này. "Cái kia về sau, ta còn cần tiếp tục phát bức ảnh sao?" "Đương nhiên." Tỏ Xạ Cạ kệ trung điệp gật đầu, xác định nói: "Không chỉ là bức ảnh, tại bảo trì bình thường nói chuyện trời đất cơ sở bên trên, còn có thể phát giọng nói, video. Dù hoặc vẫn là hữu dụng, chưa lập gia đình xinh đẹp nữ tính, tại Lâm Tiêu đại nhân bên này có thể là có thể đại đại tăng tiến hào cảm, để song phương lui tới càng thêm thông thuận." "Ta hiểu được." Cản Nạt Dạ cổ ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ nói: "Tốt nhất là tại tăng tiến tình nghĩa đồng thời, lại duy trì lấy khác phái mị lực, đáp lễ cũng phải như thế tuyển chọn." Tỏ Xạ Cạ kệ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng biểu lộ. Một mực yên tĩnh dự tính dụ gì chỉ rụt mím môi một cái, nhỏ giọng phàn nàn nói: "Nói cho cùng, đó không phải là háo sắc hoa hoa công tử sao? Là dạng này không sai." Tỏ Xạ Cạ Jin hai tay chống nạnh, thản nhiên nói: "Bất quá, Lâm Tiêu đại nhân bản thân tuổi trẻ ưu tú, bằng vào tự thân mị lực, mới nắm giữ như vậy nhiều hồng nhan chi kỷ. Hắn nguyện ý trả giá, không có ép buộc người khác, càng không có giả biện, che giấu hắn phong lưu sự tích, cho nên, hắn đối đãi mỗi một vị nữ sĩ đều là chân thành, không tồn tại che giấu cùng lừa gạt, đây chính là một loại lẫn nhau lựa chọn hành động." Nói tóm lại, tỷ tỷ Tỏ Xạ Cạ kệ hai tay vỗ một cái, mỉm cười tổng kết nói: "Mặc dù Lâm Tiêu đại nhân phong lưu đa tình, nữ nữ vô số, hàng đêm sinh ca, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy hắn là một cái nam nhân tốt." "A." Dù gì chỉ dù khỏe mắt hơi có quắp, bị tử trung phấn của nhiệt kinh hãi đến. Ha ha, bởi vì nội tâm có phương án, Cản Nạt Dạ cổ cũng rút đi nghiêm túc. Nàng giống bình thường một dạng, cong lên nhạt môi, cười híp mắt trêu chọc nói: "Ai nha, nghe các ngươi nói như vậy, hôi tấn các hạ tại nam tính phương diện có lẽ rất ưu tú a. Bằng không làm sao có thể hàng đêm sinh ca, thỏa mãn như vậy nhiều nữ tình nhân đâu." Muội muội Tỏ Xạ Cạ Jin ánh mắt nghiêm một chút, lâm tiếng nói: "21-22 cm, số lượng dự trữ vô tận, không thể phá vỡ, thợ săn cấp C toàn lực một chân không thể dung chuyển mảy may, độ cứng vượt qua hợp kim." Nguồn tin tức: Lộ Châu Hoa Hồng Gai xã bên trong bí ẩn, cùng với thần bí nhóm Hưu Trọc Bạch Luân Vũ Khúc. Cái gì? Vũ nữ tóc tím đuôi ngựa ánh mắt kinh dị, sắc mặt trắng bệnh, ngọc thai không khỏi phiếm hồng. "Trời ơi." Cản Nạt Dạ cổ cũng kinh ngạc che lên miệng nhỏ. Đúng lúc này, một vị tóc trắng lộn xộn, râu lôi thôi, mang theo một điểm trung niên khí chất nam nhân hiện rõ trong phòng làm việc. "A, nguyên lai tuần biện thời gian đến." Hội phó anh đạo nhìn xuống thời gian, kinh ngạc nói: "Lôi Quân đại nhân, hôm nay vậy mà không cần ta đi nhắc nhở ngài. Cái kia phần trò chơi vừa vận thông quan." Hạo Thiết Lôi Quân đồng tử lóe ra bạch kim điện mang, nhàn nhạt đảo qua mấy vị trò chuyện đang vui thuộc hạ. Mới vừa kết thúc trò chơi sự việc cần giải quyết, hắn cũng không có hướng lúc cấp thiết, liền hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi vừa vận đang thảo luận cái gì?" "Vì anh đạo tài nguyên, chúng ta tại nghiên cứu đối sách, như thế nào công lược? Mạnh nhất cấp A người hôi tận huyền ẩn." Cản Nạt Dạ cổ trong mắt mỉm cười, chế nhạo nói: "Cái này rất khó giải quyết. Lâm Tiêu tiên sinh tiêu sái đa tình, bạn gái nhiều vô số kể, cái dạng gì mỹ nữ không có kết giao qua? Cùng Lôi Quân đại nhân ngươi, hoàn toàn không giống đây." Nghe đến như vậy mạo phạm lời nói, dù gì chỉ dù gì, chị em Tỏ Xạ Cạ đều là ánh mắt giật mình, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Lôi Quân. "Hứ?" Vượt quá đại gia dự đoán, đối mặt thuộc hạ châm chọc, Hạo Thiết Lôi Quân khinh thường lắc đầu, không có chút nào tức giận. "Yêu đương là một loại bệnh tâm thần, có công phu kia, ta còn không bằng nhiều đánh hai cái trò chơi. Có thể là Lôi Quân không phải cũng có đang chơi mỹ thiếu nữ yêu đương trò chơi sao?" Bóc người nội tình về sau, Cản Nạt Dạ cô nụ cười lộ ra xấu bụng. "Lôi Quân đại nhân, mỗi ngày ở trong nhà, có thể là nói không đến chân chính bạn gái a." Nghe vậy, Hạo Thiết Lôi Quân hờ hững cười một tiếng, tuyên bố nói: "Ta đối hiện thực nữ nhân không có hứng thú, các ngươi nếu như phát hiện đến từ 3D, manga, ít xeo mị thiếu nữ, liền cứ việc giới thiệu cho ta đi, trở lên. Ba vị mặc vu nữ phục nữ tính biểu lộ quái dị, dùng hơi có vẻ thất lễ ánh mắt nhìn xem quân chủ anh đạo. Ai nha không hổ là Lôi Quân. Nữ tử tóc dài mặc hòa sam tay vỗ vỗ gò má, đôi mắt tốt đẹp còn cùng. Đây cũng là chuyện tốt, chúng ta Lôi Quân giữ mình trong sạch, kiên thủ chính mình trong trắng, không giống cái kia Hôi Tận Huyền ẩn, tuổi còn trẻ liền lịch duyệt phong phú. Hừ. Đối mặt phó hội trưởng cái kia âm dương quái khí trêu chọc, Hạo Thiết Lôi Quân xạ cả mổ tổ cẩy mạ cao mày, nghi ngờ nói: "Các ngươi có phải hay không hoa gì một bên chuyện xấu đã thấy nhiều? Hôi Tận Huyền ẩn Lâm Tiêu vừa mới tốt nghiệp, không muốn dễ tin trên mạng lời đồn." Ngài ý là? Cản Nạt Dạ cổ hiếu kỳ nhìn lại. "Ta muốn nói." Hạo Thiết Lôi Quân gãi gãi màu trắng tóc rối bời, trầm giọng nói: "Có hay không một loại khả năng? Cái kia Hôi Tận Huyền ẩn, kỳ thật giống như ta, hiện tại vẫn là cái không có nói qua yêu đương xử nam." "Bốn." Phốc. Cản Nạt Dạ cổ khép khóe môi, khua tay nói: "Ô tạ cụ củn, đừng đùa ngươi Lâm Tiêu cả cười." "Oan." Màu bạch kim lôi đình lướt qua vô ngần hải dương. Thẹn quá thành giận Hạo Thiết Lôi Quân, hôm nay chỉ dùng 68 giây liền hoàn thành tuần tra nhiệm vụ. Chương 404, nội danh rủ kỳ hiểm, cá heo nổ ngòi, 2/1, 1, chương 404, nội danh rủ kỳ hiểm, cá heo nổ ngòi, 2/1, 1. Phía Đông Anh đảo, thứ 53 đoạn chiến tuyến xây dựng tường băng cách đảo. Thuyền đánh cá, thương thuyền sớm đã đình chỉ hoạt động. Toàn bộ gần biển khu vực đã bị hoàn toàn đóng kết, dày nặng ngưng kết băng cứng thay thế mặt biển, có chút khu vực đã dựng lên cao ngất 100 mét tường băng. Đường ven biển bên trên, tiếng người huyên náo, hội tụ rất nhiều người bình thường. Bọn hắn có rất nhiều bản xứ thị dân, có rất nhiều từ những châu khác chạy tới du khách, thậm chí còn có màu da khác nhau người ngoại quốc. Từ khi tường băng cách đảo khởi công, càng ngày càng nhiều người trước đến vây xem kiến thiết. Những này ngắm cảnh người phần lớn trước thời hạn làm tốt công lược, rất là chuyên nghiệp, trên mặt mang theo cuồng đấu đạo tràng cùng khoản uy năng có thể xem kính mắt trên mặt đất mang lấy nhiều đài chuyên nghiệp camera HD, có chút chủ blog còn trước thời hạn mở ra phát sóng trực tiếp, mưa đạn cao tốc phun trào, ăn no lưu lượng tiền lãi. Anh đảo quân đội các chiến sĩ phòng thủ tại bờ biển, phòng ngừa một chút quần chúng áp sát quá gần, ảnh hưởng đến tường băng kiến thiết. Nhìn xem cảm xúc người cởi mở nhóm, một chút cầm bản vẽ quan phương nhân viên công tác mang trên mặt một chút phức tạp bất đắc dĩ. Đối với hiệp hội thợ săn mà nói, thủy triều Viễn Dương là một hạng khó khăn lại trọng đại chiến dịch. Không những phải trả ra cực lớn nhân lực, vật lực, còn có không thể dự đoán tính nguy hiểm, nhất là chặn đường hải quái giao chiến tiền tuyến, mỗi vị chiến sĩ đều gặp phải hy sinh nguy hiểm. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đối với người bình thường đến nói, thủy triều Viễn Dương phía trước tường băng cách đảo kiến thiết, càng giống là các châu chối đảo nội nhiều năm một lần ngắm cảnh thịnh hội. Anh đảo duyên hải thành thị thương gia đã trước thời hạn làm tốt tiếp đai du khách chuẩn bị, trên mạng cũng thảo luận khí thế ngất trời, các loại đánh lấy tường băng anh đảo loại hình tạt video, phát sóng trực tiếp chỗ nào cũng có, đều có không sai lượt xem. Còn chúng như vậy quan tâm, quan phương kỳ thật cũng là có khả năng lý giải. Bình thường đến nói, người bình thường giải thợ săn lực lượng con đường, hoặc là thông qua quan phương video, hoặc chính là cuồng đấu đạo tràng. Mà cuồng đấu đạo tràng, danh sách 2. B cấp thợ săn vị trí gian phòng, là cấm khán giả tiến vào, dù sao đều là tốc độ siêu thanh lĩnh vực chiến đấu, có thể nhìn cái quặp lông. Mà tường băng cách đảo kiến thiết, chính là hiếm thấy. Người bình thường có thể trắng trợn quan sát cao cấp thợ săn phóng thích siêu phạm vĩ lực thời khắc. Mỗi khi lúc này, liên quan thành thị đều sẽ khách du lịch tăng vọt, kéo động kinh tế, trên mạng cũng là quét đến quên cả trời đất. Tất cả mọi người không có cái gì cảm giác nguy cơ. Hiệp hội thợ săn cũng không có ý định cưỡng ép phổ cập khoa học, không những vô dụng, còn có thể dẫn phát không cần thiết thị dân khủng hoảng. Làm triều tịch sắp xảy ra lúc, đường ven biển khẳng định cũng sẽ trước thời hạn phong cấm. Sẽ đi nhìn thẳng vào hải quái, gần như đều là B cấp thậm chí A cấp thợ săn, bọn hắn được hưởng xã hội cung cấp, gần như vô hạn vật chất tài phú, cũng nhất định phải nâng lên người bình thường tín nhiệm cùng an toàn. Đây chính là uy năng của sáng sao. Thật là đồ sổ a. Đường ven biển quần chúng mở to con mắt, nhìn không chuyển mắt. Gần biển trên mặt băng, hơn 10 vị B cấp thợ săn, cùng với một đám chạy tới làm công nhân tình nguyện thợ săn cấp C vận chuyển tinh luyện pháp, trên trăm đạo tráng kiện của sáng từ trong mây rơi xuống. Những này uy năng không có bị bọn hắn hấp thu, mà là trực tiếp phóng thích trong không khí. Nửa giờ sau, gần ngàn mét dài xây dựng chiến tuyến bên trong, nổi lơ lửng nồng độ cực cao, ánh sáng muôn màu hạt năng lượng. Đám thợ săn đình chỉ uy năng kéo lấy, thay đổi ánh mắt, nhìn về phía đoàn đội bên trong một vị nào đó băng chi dị năng sứ. Đó là một vị tóc đen đồng bền thiếu nữ xinh đẹp. Nàng da thịt trắng non như tuyết, khuôn mặt rất nhỏ, màu mực tóc mái che đến đuôi lông mày, đoan chính tú mỹ ngũ quan phảng phất danh gia điều khắc con rối, tinh xảo tinh tế, vừa đúng. Cô gái tóc đen từ trong đội ngũ đi ra, khí chất lạnh lạnh, giống như mùa đông tung bay băng tuyết, cũng như đỉnh núi nở rộ bạch hoa, thấm đẹp cảm động. Nhìn thấy vị này cao lĩnh chi hoa thiếu nữ, đường ven biển bên trên đám người sao động, bọn hắn nhộn nhịp điều chỉnh camera, đem tiêu cự khóa chặt đối phương. Chỉ thấy trên mặt băng nữ tử, chỉ là đầu ngón tay nâng lên, sờ nhẹ không khí. Lấy nàng làm trung tâm, sắc thái bắt đầu phủ lên, những cái kia ngũ thải ban lan uy năng hạt căn bản, vào lúc này, đều là nhiễm lên xanh trắng chi sắc, ra bên ngoài không ngừng quyết tán. A. Các du khách buộc phát kinh hô, răng rắc cửa chớp âm thanh không ngừng vang lên. Rất nhanh, cái kia ngàn mét thiên địa bên trong đã là một mảnh băng tuyết hạt căn bản tạo thành hải dương, mỹ lệ mà rung động nhân tâm. Chợt, thiếu nữ tóc đen mặt không hề cảm xúc, vung qua tay phải, tiếp thu đến vương chữ mệnh lệnh, băng tuyết hạt căn bản nhóm nhộn nhịp ngưng tụ, hiển lộ tự thân năng lượng. Oeng. Đó là giống như kỳ tích hình ảnh, phiến phiến nặng nề tường băng vụt lên từ mặt đất, không ngừng kéo lên, bọn họ không có khe hở kết nối, tạo thành một đầu kéo dài ngàn mét băng chi trưởng thành. Mà cô gái kia liền đứng tại cao ngất trên tường băng, sợi tóc theo gió phất phới, cái kia lạnh lạnh bóng lưng, di thế mà độc lập. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, thiếu nữ quay đầu lại. HD máy ảnh bên trong, chiếu rọi nàng cái kia bị tóc đen khoác nhuộm gò má, trắng như tuyết không một hạt bụi, băng lãnh duy mỹ, giống như sinh ra tại băng tuyết bên trong đồng chi công chúa. a a a, dù kỳ hiểm đại nhân thực tế quá đẹp, đây chính là trong truyền thuyết dị năng sao? Tỷ tỷ kia cực khốc, không hổ là gần nhất bội thụ chú mục thiên tài thợ săn, lại cường vừa anh thư, nàng thợ săn danh hiệu tựa như là đồng mạc bạch tuyết ta, người cũng như tên. Chương 404, nội danh rủ kỳ hiểm, cá heo nổ ngòi, 2/1/2. Chương 404, nội danh rủ kỳ hiểm, cá heo nổ ngòi, 2/1/2. Đường ven biển bên trên nam nữ quần chúng nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng ước mơ. Một chút đang hồng dẫn chương trình phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn tốc độ chạy càng là lấy cực nhanh tốc độ lan lấy. Du kỳ hiểm, du kỳ hiểm, bạch tuyết, bạch tuyết. Phổ cập khoa học một chút, du kỳ hiểm đông mạc bạch tuyết, cấp C9 sao, đến từ Lộ Châu quân đoàn kinh cực tử vi, là một vị năm gần 23 tuổi thiên tài dị năng sứ. Thật mạnh, nàng mới cấp C sao? Cảm giác ga cấp thợ săn cũng bất quá như thế đi. Chẳng lẽ dị năng sứ đều là dạng này? Mụ mụ. Đối thương xong, tới hô lớn một tiếng thật sự là hài lòng a. Tiểu Tuyết, ngươi là bà tiêu ngạo a. Ngoa tạo. Cái kia ID là tinh anh nam sĩ xỏa bức chiếm tiện nghi của chúng ta. Bởi vì tường băng cách đảo kiến thiết chịu đủ chú ý, gần đây, tại các đoạn trên chiến tuyến, một chút biểu hiện lực xuất sắc băng chi tạo tường sư cũng nhộn nhịp tiến vào đại chúng tầm mắt. Một vị nào đó tướng mạo ưu dị, có được đồng hóa năng lực băng tuyết dị năng sứ, cũng là thuận lý thành chương thành danh nhân thảo luận độ một mực tại vững vàng trước ba, được trao cho rủ kỳ hiểm tiếng khen. Bất quá, tại loại này tường băng kiến thiết bên trong, dị năng sứ sắc thực hiệu xuất chúng, có thể trở thành nửa cái A cấp thợ săn đến dùng. Giống cái này thứ 53 đoạn chiến tuyến, chính là từ lĩnh đội cấp A mang theo chút ít nhân viên từ bắc bộ đi về phía nam xây dựng, mà còn lại đại bộ đội thì lại lấy lăng tuyết làm hệ tâm, từ nam hướng bắc xây tường. Chỉ cần trong không khí uy năng đầy đủ, nắm giữ đồng hóa năng lực lăng tuyết, tại năng lượng dự trữ bên trên chính là vô hạn. Có dị năng sứ tại, thực tế quá thuận tiện. Nhìn xem cao ngất tường băng, cùng đội đám thợ săn vẻ mặt tươi cười. Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút nha. Một vị tóc ngắn nữ sĩ dặn dò xong về sau, liền cùng các thợ săn hệ băng cùng nhau, đối đoạn này tường băng tiến hành tu chỉnh, gia cố. Hiện tại chỉ là sơ bộ kiến thiết, để các chiến tuyến thực hiện trước sau kết nối, đến tiếp sau lại không ngừng thêm cao. Tại thủy triều Viễn Dương tiến đến phía trước, tường băng cách đảo độ cao ít nhất tại 500m trở lên. Đứng tại 100m sông băng bên trên, tắm rửa mọi người hâm mộ, sùng bái, kính nể ánh mắt. Lăng Tuyết biểu lộ bình tĩnh, tiến lặng ngắm nhìn phương xa. Cái kia thanh mỹ lạnh nhạt dáng dấp, tựa như không thể chạm đến bông hoa, để đường ven biển bên trên quần chúng lòng say. Có chút học sinh thiếu nữ trong mắt càng là lóe ra ước mơ, tựa hồ đang nhìn tương lai chiếu lấp lánh chính mình. Lăng Tuyết duy trì lấy lạnh nhạt biểu lộ. Không được, không thể cười. Nhưng khóe môi đã sắp không nén được. Vì duy trì được cái này cao lãnh hoàn mỹ hình tượng, Lăng Tuyết quay người, quả quyết hướng về tường băng mặt sau nhảy xuống, nơi đó là nhìn ra điểm mù. Phốc phốc phốc. Ngồi xổm tại gần biển mặt băng biên giới, thiếu nữ phấn môi đáng yêu cong lên, hai mắt sáng lên trượt điểm điện thoại, bắt đầu thuần thục cường độ cao từ lục soát. Không quản là dài video, video ngắn, luận đàn tiếp tử, toàn bộ bị nàng cấp tốc xem một lần, ngón tay hơi ra tàn ảnh, khu bình luận chính diện luôn luận liên tiếp điểm khen, có hắc tử liền trực tiếp giận phun tố cáo kéo đen phục vụ dây chuyền. Đây là gần nhất Lăng Tuyết mỗi ngày phải làm sự tình. Buổi tối ngủ không phải nhất định, quét cái suốt đêm, lắng nghe vạn chúng ca ngợi tử, càng có thể khiến người ta tinh thần sung mãn. Đối mấy cái ưu tú video một chốt tam liên về sau, Lăng Tuyết tiện tay liền chia sẻ đến Lộ Châu Hôi Tấn Bạch Tuyết cộng thêm hai nam nhóm trò chuyện. Tranh thủ thời gian cho ta điểm khen. Ha ha ha. Lăng Tuyết thật mạnh. Ngón tay cái. Hồn đạm. Trong nhóm lúc đầu có ba cái người qua đường, vì cái gì ngươi trực tiếp nhất chiến thành danh? Kiếm Vũ không cam lòng a. Hồ ca phát cuồng bắt đầu. Di và G. Cố gắng, vĩ đại tiểu Tuyết công chính sư. So với tâm. Hừ hừ hừ, các bằng hữu khen ngợi cùng ghen ghét để người như một xuân phong, Lăng Tuyết vểnh lên miệng nhỏ, trong cổ hừ phát nhẹ nhàng ca dao. Mấy cái xã bên trong nhóm Tường Vi, nhóm gia đình yêu thương nhau bên trong cũng tại chia sẻ nàng video. Lão ba tựa hồ phát tới rất nhiều cái tin tức, biểu thị 99. Lăng Tuyết do dự về sau, mở ra nhìn lướt qua, đều là từ đầu khoa trương đến đuôi, kèm theo các loại chia sẻ, nói hắn mỗi cái video đều có một chốt tam liên. Thiếu nữ nháy nháy mắt, lễ phép hồi phục. A, cảm ơn ba ba. Rất nhanh, thông tin lại lần nữa bắn lên. Nhưng Lăng Tuyết đã rời đi ánh mắt, nhìn về phía phía trước. Mặt băng biên giới trên mặt biển, lộ ra một cái dị thú đầu. Đó là một cái hồng nhạt cá heo, nó có dài 3 mét, trên đầu mọc màu trắng gấp tủ, làn da rực rỡ thủy nhuận, hai viên mắt to tròn căng, lộ ra rất linh động đáng yêu. Nhìn thấy hình dạng của nó, Lăng Tuyết lập tức nhớ tới sách giáo khoa bên trên nội dung. Cá heo sừng trắng, vô hại hải dương dị thú, chỉ số IQ cực cao, bình thường cá thể là B cấp dị thú, giống được màu xanh, nắm giữ vật chất lĩnh vực dị hóa, giống cái hồng nhạt, nắm giữ tinh thần loại dị hóa. Lăng Tuyết để tay tại lồng ngực, nắm dưới và táo dị ma dây chuyền, một người một thú cũng không có động làm, yên lặng nhìn nhau. Chốc lát, hồng nhạt cá heo mở ra mỏ dài, thanh thúy ngọt ngào giọng nói truyền ra. Ngươi là anh đạo người sao? Thấy đối phương miệng nói tiếng người, Lăng Tuyết sửng sốt một chút về sau, lắc đầu. Không phải. Nghe đến trả lời, hồng nhạt cá heo mỏ dài cong lên, tựa hồ đang cười. Vậy chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Ta gọi nấu ngỏi. Lăng Tuyết. Tự giới thiệu về sau, thiếu nữ khi phản ứng lại, nhíu mày hỏi. Vì cái gì? Cá heo sừng trắng nấu ngỏi nhảy ra mặt biển, ghé vào Lăng Tuyết trước người băng trên mặt đất, hưng phấn nào ỷ trưởng 404, nội danh rủ kỳ hiểm, cá heo nấu ngỏi, 2/1/3, chương 404, nội danh rủ kỳ hiểm, cá heo nấu ngỏi, 2/1/3. Bởi vì dung mạo ngươi rất đáng yêu a. Thiếu nữ phấn môi khẽ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một ít mờ mịt. Dị thú loại cá heo là sinh vật biển bên trong dị loại. Bọn họ chỉ số IQ rất cao, có riêng phần mình tộc đàn, là trừ nhân loại bên ngoài, tri thức truyền thừa cao nhất sinh vật chủng loại một trong. Vì chống lại ô nhiễm hải quái, cơ bản mỗi cái đồn cá voi chủng tộc đều có một nửa thành viên am hiểu tinh thần loại dị hóa. Bình thường đến nói, bọn họ cùng nhân loại quan hệ đều rất thân mật. Thậm chí, một số đồn cá voi loại tộc đàn vẫn là nhân loại minh hữu, ví dụ như tại Vĩnh Chiến khu Hoa Á quần đảo Mã Ấn phụ cận bầy cá voi đen trắng, liền cùng Hoa Á cộng đồng chống lại biển sâu sinh mệnh. Nguyên nhân chủ yếu là song phương đều trí tuệ cực cao, nguyện ý giao lưu, còn có địch nhân chung. Bất quá, kỳ thật cũng cùng bề ngoài cũng có nhất định quan hệ. Nhân loại tướng mạo tựa hồ rất phù hợp bọn họ thẩm mỹ. A, thật đáng yêu mỹ thiếu nữ, đã thấy nhiều trong hải dương người quái dị, thật sự được đến cái này tắm một cái con mắt. Cá heo nấu ngòi nằm tại lang tuyết bên cạnh trên mặt băng, song vây cá vỗ bạch bạch cái bụng. Ánh mắt nó giống như là dính tại thiếu nữ trên thân, biểu lộ tràn ngập thỏa mãn cùng thưởng thức, phản phất toàn bộ đồn đều bị làm sạch. Loại này ánh mắt, để lang tuyết cảm giác rất cổ quái, hình như đối mặt với tưởng vi các tiền bối. Nấu ngòi, các ngươi là sinh hoạt tại anh đảo xung quanh hải vực sao? Không phải à, chúng ta cách mỗi mấy năm liền di chuyển một lần, lần trước là tại mỹ ương bên kia. Hồng nhạt cá heo lắc lư đầu, thở dài nói. Tóc vàng đại dương mã cùng da đen mông lớn nhìn phát chán, đến Hoa Á tìm một chút tươi mát cảm giác. Lang tuyết mặt mày hơi có run rẩy, bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta sẽ không tại anh đảo xung quanh sinh hoạt. Nông yếu đất nói, lần này chỉ là ngắn ngủi lưu lại, qua mấy ngày, chúng ta liền muốn tiến về Hoa Á cái khác hải vực, cụ thể thành thị nào còn chưa quyết định. Ta có khuynh hướng Lộ Châu phụ cận. Hồng nhạt cá heo mỏ dài nhất lên, đáng yêu cười ngây ngô nói, đối diện liền dán vào Di Châu đảo, thưởng thức xong Lộ Châu mỹ thiếu nữ, còn có thể đi đùa giỡn những cái kia nũng nịu Di Châu muội. Một lần hành động xong đến, các người đối Hoa Á còn hiểu rất rõ. Chẳng lẽ cá heo sừng trắng đều là lao sắc lang sao? Lang tuyết ánh mắt dần dần vi diệu. Bất quá, nhà ta liền tại Lộ Châu. A, thật sự sao? Cá heo nồng ngơ hưng phấn từ trên mặt băng bắn ra lên, một cái thuần thục cá ướp muối xoay người, út sấp Lang tuyết trên vai. Vậy liền không thể không đi Lộ Châu. Lang tuyết, đem hảo hữu của ngươi tài khoản cho ta, trở về ta dùng tộc quần điện thoại liên hệ ngươi. Các ngươi vậy mà còn có điện thoại sao? Lang tuyết lớn chịu rung động, ngơ ngác báo lên chính mình phương thức liên lạc. Phù phù. Cá heo sừng trắng một lần nữa nhảy vào biển cả, lộ ra nửa người. Đúng rồi Lang tuyết, tiếp qua cái hai tuần, ngươi cũng không cần tới gần mặt biển, bằng không, một cái vận khí không tốt, liền có thể sẽ mắt thấy xấu xí hải quái nha. Nậu ngòi nghiêm túc nhắc nhở, nhất định phải cẩn thận, các ngươi không thường cùng bọn họ giao tiếp, tốt nhất tránh xa một chút, không nên chủ động đi nhìn cũng không muốn đi nghe. Được rồi. Lang tuyết gật đầu, hiếu kỳ hỏi, các ngươi tộc đàn đã phát hiện thủy triều Viễn Dương, bọn họ đại bộ đội còn tại chậm rãi chạy tới, hiện tại tới gần anh đảo, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ mấy nhóm. Nậu ngòi đồng tử nổi lên phân quang, ngữ khí nghiêm túc, phía sau số lượng rất khoa trương, hơn nữa cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Kỳ quái? Ừm. Nâu ngòi biểu lộ nổi lên nghi hoặc, không xác định nói. Bình thường đến nói, hải quái xác thực điên điên khủng khủng, hành động logic không thể nói lý, liền thủy triều Viễn Dương cũng là một loại nước chảy bèo trôi si mê ngu hiện tượng. Nhưng lần này, cá heo sừng trắng trong giọng nói lộ ra do dự. Bọn họ tựa hồ có giống nhau mục tiêu, một loại không hiểu lý trí cảm giác. Lang Tuyết nghi vẫn nhìn đối phương, ta cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nâu ngòi lắc lắc đầu, lặp lại nói, bất kể như thế nào, ngươi đều phải rời xa, các ngươi Hoa Á không có một câu ngạn ngữ đều. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cảm nhận được đối phương quan tâm, Lang Tuyết mỉm cười nói, "Ân, ta đã biết, nâu ngòi." Đúng lúc này, một vị mặt mang nếp nhăn nam nhân rơi xuống từ trên không, là một vị cập bờ bổ cấp quân hạm thuyền trưởng. Không nghĩ tới, nơi này còn có cá heo sừng trắng bằng hữu. Lao thuyền trưởng lấy xuống mũ quân đội, ấm giọng hòa nhã nói, "Tại hạ cổ ghệ ạ Du Hầy, là một tên hải quân anh đảo, có thể hay không thuê các ngươi tộc đàn tra xét một chút?" Phúc. Một đạo tráng kiện của nước, thẳng tắp phun tại lao thuyền trưởng trên mặt. "Hừ, ai là các ngươi bằng hữu?" Cá heo nâu ngòi gắt một cái, trên mặt lộ ra mười phần ghét bỏ, hung hăng nói, các ngươi anh đảo nhân ái có chết hay không, chúng ta tộc đàn mới rồi sẽ không giúp các ngươi đây. Dẫn phun xong, nâu ngòi nhìn hướng Lang Tuyết, nhất chuyển thái độ, Lang Tuyết, ta đi về trước, nhớ tới chú ý an toàn nha. Hồng nhạt cá heo bằng hữu rời đi. Mắt thấy cái này nhiệt độ kém biến chuyển cực lớn, Lang Tuyết liếc xem qua, hoài nghi nhìn xem lão thuyền trưởng. Lão thuyền trưởng mím môi một cái, trên mặt nếp nhăn chen lấn giọt nước, phát ra một tiếng phiền muộn thở dài, đều là xòa bức tiền nhân tạo người ta. Bởi vì thay biến phía trước một số nguyên nhân, Hoa Á bên trong anh đảo nhất không nhận đồn cá voi loại chào đón, bọn họ có thể là thù rất dai. Chương 405, bạn mới, vậy cứ như thế đi. Một, chương 405, bạn mới, vậy cứ như thế đi. Một, hoàn thành mỗi ngày bom chế tạo. Lâm Tiêu thoát ly Long Quân Thánh Vực về sau, phát hiện hướng các quốc gia đổi mua nhóm đầu tiên vừa xứng nguyện bạch tản dị ma đến, phòng nghiên cứu đế đô đã ra công hảo phát đến Lộ Châu, có chừng hơn trăm kiện. Lâm Tiêu lại tốn một chút thời gian, đem những này bạch diệt vũ trang khắc lục bổ sung năng lượng xong xuôi. Vừa về tới nhà, liền phát hiện trong phòng khách chất thành mấy cái dương lớn, có người phát cho người chuyển phát nhanh. Lâm San San có giúp ở trên ghế sofa chơi lấy điện thoại, hẳn là anh đảo bên kia. Lâm Tiêu hiểu rõ, hôm trước hội phó anh đảo cán nạt giả cổ vì cảm ơn hắn cung cấp chi viện, nói muốn gửi một chút thổ đặc sản tới, để bày tỏ các nàng ít ỏi lòng biết ơn. Đối phương muốn có qua có lại hành động, xác thực cũng rất bình thường, vì vậy Lâm Tiêu liền cho nàng nhận hàng địa chỉ. Chủng loại còn thật nhiều, mở ra mấy cái dương, Lâm Tiêu kinh ngạc nhíu mày, bên trong quà tặng đều là đóng gói tinh xảo, chủng loại phong phú, ngoại trừ bình thường anh đảo đặc sản điểm tâm, lá trà, các loại xinh đẹp thủ công nghệ chủng loại, vẽ tranh, tách trà bên ngoài còn có rất nhiều không tưởng tượng được đồ vật. Đàn guitar gỗ linh lung quan tuyết, toàn cầu vẹn vẹn 10 đêm, DS16 phiên bản siêu tập hoàn hảo cả nhà cùng vui, hộp quà game giới hạn tối cao, nhiều khoản nhị thứ nguyên thần tác gạ nhỉm, mạng gạ, tiểu thuyết, trò chơi, nguyên họa, phỉ củ, tác giả ký tên các loại thống hợp cất giữ bao, bóng chày nguyên bộ, tất bất không quân cần câu điếu ngư tiền nhân, sách ảnh lặp lại đồng phục di cờ các thế hệ anh đảo, các trường học đội cổ động viên. Loại hình xác thực quá nhiều. Có thể nhìn ra, đối phương bởi vì không biết hắn yêu thích, cho nên đem phần lớn anh đảo đặc sắc lễ vật đều đưa một lần. Không nghĩ tới bên kia sẽ như vậy dụng tâm. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng. Liên muội muội San San đều hiếu kỳ bu lại, từ dương lớn bên trong lấy ra một bản anh đảo thiếu nữ dàn nhạc diễn xuất ký tên bách khoa toàn thư có chút hăng hái lật mấy lần về sau, nhìn hướng huynh trưởng. "Ca, cái này có thể cho ta sao?" "Có thể, ngươi lại nhiều nhìn xem, muốn cái gì liền trực tiếp cầm đi." Lâm Tiêu nụ cười hơi có vẻ buồn rầu. Đồ vật thực tế quá nhiều, chính hắn khẳng định không cần. Hơn nữa, có chút lễ vật xác thực không thích hợp hắn, chẳng bằng cho đại gia phân đi ra, ví dụ như những cái kia nhị thứ nguyên, trò chơi loại hình, Lôi Minh đội trưởng có lẽ rất thích. Đi theo lão muội cùng nhau, hai người đem những này quà tặng từng cái lấy ra. Trong đó, một lớn một nhỏ, hai cái tinh điêu khắc mảnh khắc, giống như tác phẩm nghệ thuật chân một hộp quà hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hai cái này hình như có chút đặc biệt. Lâm San San nhẹ nhàng mở ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ nhỏ. Đập vào mi mắt, là một kiện tím chơi ở giữa hộ thân phủ, tựa hồ là anh đảo một loại đền thờ ngự trông coi. Lâm Tiêu cầm lên nhìn một chút, như tơ lụa trong bao vải, đút lấy một loại nào đó mềm dẻo tơ chất vật, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, hàm xúc thấm người. Khối này ngự phòng thủ tới, xác thực tồn tại một chút chúc phúc, nhìn cái kia năng lượng ba động, hẳn là cùng vận khí có quan hệ. Cái này ngươi ưa thích sao? Có thể mang đến may mắn nha. Lâm Tiêu đem hộ thân phủ đưa cho lão muội. Lâm San San khẽ bóp ngự trông coi, cảm thụ được xúc cảm về sau, nàng lông mày nhỏ nhắn cau lại, xích lại gần người. Bên trong là một cái nữ nhân tóc. Lấy sợi tóc của mình làm môi giới làm hộ thân phủ sao? Lâm Tiêu lòng bàn tay cái cảm, bình luận. Tại thiếu tàn dị ma dưới tình huống, đây đúng là cái lựa chọn tốt. Vì cái gì người khác sẽ dùng tóc cho ngươi làm hộ thân phủ? Lâm San San nghi ngờ nhìn lão ca một cái, lập tức đem ngự trông coi nhét về trong tay hắn. Ngươi giữ đi, loại này đồ vật không thể đưa người. Cái kia đi. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cũng thế. Nhân ra vì biểu đạt cảm ơn, chuyên môn cho hắn làm hộ thân phủ, làm sao cũng phải thu. Đem ngự trông coi bỏ vào túi, Lâm Tiêu mở ra một cái khác ngay ngắn hộp gỗ lớn. Tỉ mỉ khăn tơ bên trên, là một kiện gấp tinh tế màu sáng anh đảo rủ cả tạ, mang theo tinh xảo màu xanh hoa văn. Sờ lên chất liệu, Lâm Tiêu phát hiện hắn vậy mà nhận biết, đây cũng là A cấp tỉnh hương băng chu tơ nhẹ làm, lần trước tại Tân Việt Châu, Lôi Quỷ La Vô xong liền cho bạn gái định một kiện. Không những thân thể tình cảm lạnh, sẽ còn đem tỉnh hương băng chu cho là ô uế loại bỏ, có tự động vệ sinh hiệu quả. Đến, mặc thử một chút nhìn xem. Lâm Tiêu lại lần nữa đưa cho lão muội. Lâm San San không có tiếp nhận, mà là trước thăm dò qua đầu, cái mũi nhỏ hít hít. Chợt, nàng dương mi mắt, ánh mắt không hiểu nhìn xem huynh trưởng, nhàn nhạt hỏi: "Vì cái gì lại có một cô nữ nhân mùi thơm?" Cái này dù cả tạ bên trên, xác thực có một cô nồng đậm mùi thơm mê người. Bởi vì chỉ toàn hương tơ nhện đặc tính, đoán chừng phun qua nước hoa. Lâm Tiêu trầm ngâm nói: "Ngoại trừ tự động vệ sinh bên ngoài, chỉ toàn hương tơ nhện cũng sẽ giữ lại băng nhện thích mùi thơm, vì sản phẩm được hoan nghênh, tại chế tạo quá trình bên trong, đại sư thợ may có thể làm qua thêm một chút gia công. Đây không phải đơn giản mùi thơm hoa cỏ, nước hoa." Lâm San San lắc đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm huynh trưởng. "Bộ y phục này ngươi cũng giữ đi, nhắc nhở một chút, tốt nhất đừng lấy ra đưa cho nữ tính, càng không thể đưa cho nam nhân. Cái kia vi huynh còn có thể làm cái gì?" Lâm Tiêu lập tức có chút mắt trợn tròn. "Cái này có thể là nữ sĩ trang phục, không tặng người còn có thể làm cái gì? Lấy ra cất giữ, cũng không thể mỗi ngày lấy ra nghe mùi thơm a." "Không quản ngươi." Lâm San San ngữ khí lãnh đạm, dùng trắng non bàn chân cho đối phương mấy cước. Sau đó, nàng đem mình muốn tạp chí, CD, đàn guitar bỏ vào một cái dương, ôm lấy, hướng gian phòng của mình đi đến. Tại đến trước cửa phòng lúc, nàng quay đầu lại, liếc nhìn huynh trưởng. "Lâm Tiêu, không thể lấy ra làm chuyện xấu nha." "Cái gì? Bằng không ta liền đem bít tất nhét trong miệng ngươi." Lặng lẽ phát ra nặng nề cảnh cáo về sau, Lâm San San liền về tới trong khuê phòng, chỉ để lại một cái lơ ngơ huynh trưởng. Gãi đầu một cái, Lâm Tiêu mở ra điện thoại, xuất phát từ lễ tiết, hắn khẳng định đến phát cái thông tin. "Cảm nạn phó hội trưởng, vô cùng cảm ơn các ngươi tặng lễ vật, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, thực tế quá dụng tâm." Rất nhanh, đối phương liền hồi đáp: "Nơi nào nơi nào, so sánh với ngài đối anh đảo hào phóng trợ giúp, đây chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể tâm ý. Bởi vì không biết ngài thích cái gì, cho nên liền mỗi loại chọn một điểm, nếu như không thích, ngài có thể phân cho người khác à, xin đừng nên có tâm lý gánh vác. Thật sự là chi kỷ người a." Bởi vì đối phương khéo hiểu lòng người, Lâm Tiêu không cần mở miệng nâng chuyện này, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. "Ta hiểu được, bất quá, kiện kia hộ thân phủ cùng dù cả tạ có lẽ rất chân quý a." "Đúng thế. Hộ thân phủ là vu nữ chỉ dụ dịch vì biểu đạt cảm ơn, chuyên môn là ngài làm." Cản nạt dạ cổ phát tới một đoạn video, Lâm Tiêu điểm mở. Tươi đẹp vu nữ buông xuống đơn đuôi ngựa, đem đầu tóc ôm đến trước ngực, dùng màu bạc cái kéo dọc xuống một đoạn sợi tóc, đem nhẹ nhàng nhét vào bao lụa bên trong. Chợt, nàng hai tay nâng lên ngự trông coi, che tại lồng ngực, trắng tinh thần thánh dị hóa tia sáng nổi lên, dung nhập khối kia hộ thân phủ bên trong. Cuối cùng, vu nữ tóc tím nhắm mắt lại, phát ra nhẹ giọng nói nhỏ: "Nguyễn Quân, mọi việc thằng ý, võ chuyển hương thịnh." Chương 405, bạn mới, vậy cứ như thế đi, 2, chương 405, bạn mới, vậy cứ như thế đi, 2. Nhìn xong video, Lâm Tiêu sờ lên trong túi ngự trông coi, không quản hiệu quả như thế nào, hắn đều cảm giác trong lòng ấm áp. Đây quả thật là nhân ra một phen tâm ý a. Về sau liền gọi nó may mắn hộ thân phủ đi. Sau đó, Cản Nạt Dạ Cô lại phát tới thông tin. "Đến mức cái kia rủ cả tạ, là mụ mụ ta tự tay chế tạo, nàng là một vị rất lợi hại nhà thiết kế trang phục nha. Ta có thể cho ngài nhìn xem y phục kia trên thân hiệu quả." Cản Nạt Dạ Cô lại lần nữa phát tới một đoạn video. Bên trong là bản thân nàng, mặc một bộ cùng khoản xinh đẹp dù cả tạ, ngoại trừ hoa văn màu sắc khác nhau bên ngoài, liền kích thước đều không sai biệt lắm. Tóc kéo lên cạn nạt dạ cổ khỏe môi hơi gấp, khuôn mặt cùng cái cổ trắng non duyên dáng, nàng đối với màn ảnh ưu nhã xoay lên thân thể, 360 độ lộ ra được bộ y phục này. Sắc thực rất lợi hại, Lâm Tiêu gật đầu, cảm giác áo tượng tay nghề quả thật không tệ. Chắc không được San San đề nghị không muốn đưa người, đây là nhân gia chính mẫu thân làm sao có thể tùy tiện đối đãi. Bất quá, mặc dù rất chân quý, hắn cũng xác thực không cần a. Chỉ có thể nghệ thuật vật sưu tập thêm một. Lâm Tiêu thầm thở dài, đánh chữ nói: "Cản nạt phó hội trưởng, các ngươi tâm ý ta nhận đến, ta nhất định sẽ trân quý cái này hai kiện lễ vật." Đối phương trả lời: "Hôi tấn các hạ, ngài bảo ta dạ cổ là được rồi. Có thể có chút tự cho là đúng, nhưng ở khoảng thời gian này kết giao bên trong, chúng ta nội tâm, kỳ thật đã tự tiện đem ngài xem như một vị bằng hữu chân chính. Chỉ cần ngài thích, cái kia tất cả đều là đáng giá. Thế giới là thật thần kỳ. Không nghĩ tới cách nhau mấy ngàn cây số, chưa từng gặp mặt, chính mình cũng có thể kết giao một chút tha hương bạn bè. Đây chính là chân tâm hỗ trợ mang tới hữu nghị cùng trói buộc sao?" Lâm Tiêu mặt lộ cười khẽ, có chút cảm khái. "Đây là chuyện tốt ta, tiếp xuống đi anh đảo, không chừng đều có người chiêu đãi hắn. Vậy ngươi cũng kêu ta Lâm Tiêu liền tốt, có thể trở thành các ngươi bạn bè, ta cũng mười phần vinh hạnh, như cần trợ giúp xin cứ việc mở miệng." Đối phương trầm mặc một hồi, đón lấy, phát tới một đạo giọng nói. Lâm Tiêu điểm mở, một đoạn nói anh đảo tiếng địa phương nhu hòa giọng nữ chuyên gia. "Như vậy, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn a, Dương Tiêu Quân." Nàng âm thanh mỉm cười, mang theo không khí trong suốt cảm giác, lại không hiểu lay động tiếng lòng, rõ ràng ngữ điệu đoan trang, lại có vẻ thần bí mà mê người. Tựa như trong sương mù liếc qua hoa ảnh, để người không nhịn được muốn nhìn thấy toàn cảnh. Tại gian phòng sắp xếp cẩn thận đồ vật, vừa đi vào phòng khách Lâm San San, liền vừa vặn nghe đến đoạn này phóng ra ngoài giọng nói. Nàng dừng lại một chút về sau, không lộ vẻ gì, yên lặng đi đến huynh trưởng bên cạnh. "Người nào?" "Ha ha." Lâm Tiêu nhếch miệng, một bên hồi phục thông tin, một bên giới thiệu nói. "Cản nạt giả cổ, anh đảo người, mặc dù còn không có gặp mặt, nhưng nàng ta gần nhất mới vừa kết giao bằng hữu." "Tốt, không có vấn đề." "Đúng, ta mới vừa ra công xong một nhóm mới bạch diệt vũ trang, tài liệu là từ nước ngoài nhập khẩu, các ngươi cần trước hết cầm đi dùng đi." Đánh xong chữ về sau, Lâm Tiêu đối San San cười đáp ý. "Nô muội a, ngươi muốn nhiều hướng vi huynh học tập, e quá cao, mới có thể thắng bằng hữu như mây, rộng kết lương duyên, nhân mạch trải rộng các nơi trên thế giới." Lâm San San im lặng nhìn chằm chằm huynh trưởng, ánh mắt có chút quỷ dị. "Hoàn Mỹ." Cản nạt giả cổ để điện thoại xuống, tầm mắt nâng lên, song đồng chớp động lên huỳnh quang. So với mực nước đen nhánh sợi tóc tràn qua bạch lệ gò má, nàng thật mỏng bờ môi nổi lên, đường cong như có như không, nhàn mỹ trung lộ ra một tia ma tính. "Về sau, chúng ta có lẽ có thể lấy Lâm tỷ hệ ủ cùng bạn bè tự cho mình là." "Quá tốt rồi." Dù gì chỉ dù ánh mắt mừng rỡ, biểu lộ có chút như chút được gánh nặng. Tình huống rất thuận lợi đây. Tỏ xạ cả kệ cong lên con mắt, lại cười nói: "Bất quá, ta vẫn cho là anh đảo hiệp hội vu nữ chế phục chỉ là cột tơ lại, không nghĩ tới dù gì tiểu thư sẽ còn làm ngự trông coi a. Bởi vì ta là chân chính vu nữ." Dù gì chỉ dù hô hấp trì trệ, lên tiếng giải thích: "Trước đây ta vừa mới tiến hiệp hội thời điểm, nữ tính chế phục rõ ràng không phải như vậy, phía sau không có qua mấy ngày, cản nạt tiểu thư liền đổi thành thống nhất vu nữ phục. Cái này thật sự rất kỳ quái." Chị em tỏ xạ cả nghi hoặc nhìn hướng phó hội trưởng. "Ừm." Cản nạt dạ cổ con mắt đi lòng vòng, mỉm cười nói: "Hạo Thiết Lôi Quân tương đương với anh đảo thủ hộ thần, chúng ta thân là bộ hạ trực thuộc của hắn, chẳng phải tương đương với vu nữ sao? Khẳng định đến xuyên vu nữ phục a." Dù gì chỉ dù gì, tỏ xạ cả kệ lông mày nhỏ nhắn cau lại, tựa hồ cảm thấy có điểm đạo lý. "Bất quá, muội muội tỏ xạ cả Jin lại lạnh lùng hỏi: "Vậy tại sao ngươi không mặc?" "Mặc cùng áo." Cản nạt dạ cổ nháy máy mắt. "Ai nha, đều thời gian này, ta phải đi nhắc nhở Lôi Quân tuần biển." Cản nạt phó hội trưởng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "Vào." Cửa phòng đẩy ra, một vị thợ săn chính thức nhanh chân đi đến, trầm giọng nói: "Phó hội trưởng, đánh bắt trên thuyền phát hiện một chút dị thường, có quan hệ hải quái, mang ta tới." Cản nạt dạ cổ biểu lộ nháy mắt nghiêm túc. Bởi vì Lôi Minh đội trưởng bọn hắn còn không có kết thúc nhiệm vụ, Lâm Tiêu chỉ đem tương quan trạch vật phân ra đến, nhét vào một cái dương lớn bên trong. Sau đó, ăn xong cơm tối, Lăng Tuyết đại tiểu thư lại phát tới một đống rủ kỳ hiểm đặc sắc video. Lâm Tiêu thuần thục một chốt tam liên, không dám thất lễ, bằng không bị phát hiện có thể là sẽ bị ẹ một thanh tạc. Bởi vì ban ngày làm vô tình bom sinh sản máy móc, đã có chứng án. Sau bữa ăn khoảng thời gian này, Lâm Tiêu thích vào thư viện, cùng cực ý kiếm tiên Lý Dịch sư phụ khoa tay một hồi. Hôm nay, kiếm một đến hai cuối cùng đột phá 90% đại quan. Tính toán bên dưới thời gian, có thể đi tìm ngủ ẹ si ạ. Lâm Tiêu liền xách theo một chút anh đào thổ đặc sản, tiến vào ưu hồn thánh vực. Thuần thục quật ngã hắc kỵ sĩ, cho hắn cái mông hai quyền, lại nhẹ nhàng nắn bóp tiểu William khuôn mặt, để cảm động đến hai mắt đấm lệ. Hài lòng Lâm Tiêu, vừa định cùng ngủ ẹ si ạ vào nhà, đã thấy nàng nói ra. Ở ngoài cửa chờ mấy phút. Một lát sau, mời đến. Mở cửa phòng, nhìn thấy bên trong nữ tính thân ảnh, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ giật mình. Ô ba ba ba, ghé vào trên vai hắn cờ mạn nữ sĩ che lại khuôn mặt nhỏ, phát ra cực đoan hương phấn thét lên. Bên trong nữ bộc trưởng, không còn là cái kia một thân cổ phát trang nhã trang phục hầu gái, lấy màu trắng làm chủ thân thể, xinh đẹp viền ren treo sức tô điểm áo một bên, lướt nhẹ xóa tung váy chỉ bao dùng trên gối 20 cm, lộ ra tiêm thẳng hai chân, phối hợp trắng tinh đường viền tất dây đeo, có loại thuần khiết mị hoặc cảm giác. Mà hầu gái buộc tóc bên trên, càng là dựng thẳng một đôi thai thỏ, tự nhiên run run, cho người một loại chân thật cảm giác. Nhìn xem trước đây chưa từng gặp cụ ẹ xì ạ, Lâm Tiêu chần chờ một chút, hỏi: "Đây là ngươi quần áo mới?" Nữ bộc trưởng biểu lộ bình thản, chỉ ngoài cửa rình coi hầu gái. Các nàng nói: "Là ngươi hy vọng ta xuyên." căn bản không có chuyện này. Lâm Tiêu khỏe mắt kéo ra, cảm giác chính mình lại bị tung tin đồn nhảm. Ta biết. Nhìn thấy hắn khó kéo căng biểu lộ, Guecia trên mặt mang theo cười khẽ, hỏi: "Như vậy, đẹp mắt không?" Lâm Tiêu thành thật gật gật đầu. "Vì vậy," nữ bộ trưởng đi tới, khép cửa phòng lại, quay đầu lại nói: "Cái kia đồng điệu lúc cứ như vậy đi chương 406, giá trị đoạn lạc biển sâu, Lôi Minh tiểu đội trở về, 2/1, 1, chương 406, giá trị đoạn lạc biển sâu, Lôi Minh tiểu đội trở về, 2/1, 1." Khổng lồ quân hạm bên trên, máu đỏ tươi trên bong thuyền chảy xuôi. Nơi này không có quá nhiều chiến đấu phá hư vết tích, nhưng có hơn 10 vị thuyền viên đang co giúp ở bong tàu bên trên, trừng lớn đồng tử bên trong tràn đầy kinh dị. Bởi vì buồn nôn cùng hoảng hốt, thân thể bọn họ phát run, biểu lộ dữ tợn, trong cổ càng là phát ra không nén được gầm nhẹ. Mặc dù trên tinh thần ô nhiễm bị bỏ đi, nhưng nhiều sóng cũng đã tạo thành. Có người trên mặt mọc ra hơn 10 đôi côn trùng mắt kép, có toàn thân bỏ đầy viên thịt, phấn nộ nóng ánh, giống như là phúc thọ xoắn ốc trứng âm. Có tứ chi xương tấy chảy mủ, tản ra nồng đậm hôi thối, có làn da rạn nứt rơi, lộ ra mảng lớn bắp thịt cùng mỡ. Càng có một vị thuyền viên, bụng của hắn như mang thai nâng lên, cái bụng tại mắt trần có thể thấy nhúc nhích có gắp, cũng không biết bên trong dựng dục thứ gì. Khôi phục lý trí về sau, những này buồn nôn biến dị mới là nhất làm cho người không thể tiếp thu. Trên bong tàu huyết dịch, trên thực tế là bọn hắn vừa bắt đầu khó mà tỉnh táo, hoặc là xé rách huyết nục, hoặc là đào khoét thân thể, các loại tự mình hại mình hành động bên dưới còn sót lại vết tích. Khác các thuyền viên vô cùng lý giải trái tim của bọn họ tình cảm, canh giữ ở bên cạnh, không ngừng an ủi. Tỉnh táo, làm xong phẫu thuật liền có thể khôi phục. Không muốn đi sờ, không muốn đi nhìn, liền xem như cái gì đều không có phát sinh, đợi chút nữa ngủ một giấc liền tốt. Bị ô nhiễm các chiến sĩ cũng biết điểm này, cho nên bọn hắn mới có thể ức chế cảm xúc, không có càng thêm quá khích cử động. Nhìn thấy tuổi trẻ các thuyền viên dáng dấp, bong tàu bên trên lão thuyền trưởng Dạ Mạ Tổ cấy gỗ sâu sắc thở dài một hơi. Mấy trăm năm phòng hải sinh ngay bên trong, hắn thấy qua vô số lần loại này tràn diện. Đối mặt ô nhiễm hải quái, tất cả mọi người cho rằng chính mình lý luận tri thức phong phú, tâm tính kiên định, có thể tỉnh táo đối mặt tất cả. Nhưng làm nhiều xong chân chính dáng lâm tại trên người chính mình về sau, tuyệt đại đa số người đều mất đi tâm bình tĩnh. Đó là một loại dùng mình cảm giác sợ hãi. Lão thuyền trưởng Dạ Mạ Tổ cấy gỗ thấm sâu trong người, tại lúc tuổi còn trẻ, hắn lần đầu bị hải quái triều sâu ô nhiễm, thanh tỉnh về sau, nhìn thấy chính mình buồn nôn lại xa lạ nhục thể. Hắn không ngừng mà nhắc nhở chính mình, đây không phải là vĩnh cửu, tất nhiên có thể khôi phục lý trí, liền đại biểu hắn không có bị hoàn toàn ô nhiễm. Cắt bỏ rơi những này nhiều sóng về sau, thầy thuốc có thể rất nhanh chữa trị thân thể của hắn. Hắn không đến nửa ngày liền có thể khôi phục bình thường. Nhưng cứ việc đem những này thường thức nhớ kỹ, cứ việc liên tục muốn để chính mình bình tĩnh. Khi đó Dạ Mạ Tổ cậy gỗ nội tâm ý nguyên tràn ngập sợ hãi. Hắn đang hoài nghi, chính mình thật sự có thể khôi phục nguyên dạng sao? Đó là một loại không cách nào nói rõ tình cảm, chỉ có nhiều sóng người mới có thể cảm nhận được. Nhiều sóng về sau, Dạ Mạ Tổ cậy gỗ đại não tựa hồ đang ám chỉ hắn, hiện tại nhục thể mới là hắn có lẽ lớn lên dáng dấp, không muốn đi cắt bỏ, đây chẳng qua là thoái hóa. Ngươi vĩnh viễn không cách nào khôi phục, ngươi kỳ thật thích lúc này bên ngoài. Bọn hắn lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, phần này bắt nguồn từ tự thân, không hiểu sinh ra sai lầm trực giác, mới là thuyền viên nhiêu sóng phía sau hoảng hốt nơi phát ra. Biển sâu chính là như vậy, không thể nói lý. Lao thuyền trưởng núi hộ lắc đầu, phẫu thuật sau đó, những người này còn cần để tinh thần thầy thuốc khơi thông một chút. Trên thuyền chữa bệnh nhân viên ra ra vào vào, vô cùng bận rộn. Phòng mổ bên trong huyết tinh khắp nơi trên đất, hợp kim dao lam cắt nhục thể. Nhiều sóng huyết nhục nhất định phải toàn bộ đào trừ bỏ, không thể có lưu bất luận cái gì còn sót lại. Bằng không, thợ săn nhục thể chữa trị về sau, bọn họ cũng sẽ đi theo khôi phục. Lao thuyền trưởng đứng tại bong tàu phía trên chờ đợi khác thầy thuốc chi viện. Bất quá, càng nhanh chạy tới, là anh đào thị quân giả. Núi hộ thuyền trưởng, phát sinh cái gì tình huống? Kèm theo màu bạch kim lôi quang, cản nạt giả cổ rơi vào chiến hạm, ánh mắt đảo qua trên bong tàu nhiều sóng đám người, biểu lộ 10 phần băng lãnh. Phía sau nàng, còn có một đám đang tại chạy tới thợ săn bản bộ, chỉ bất quá không có người có thể theo kịp vị này thợ săn siêu cấp A tốc độ. Phó hội trưởng, mời đi theo ta. Dạ Mạ Tổ cẩy gỗ đi tới rời xa thuyền viên bong tàu cuối cùng, sau đó, hắn vươn tay, kéo một tấm treo hợp kim lưới lớn. Bên trong là một cái xương tấy bạch tuộc, khoang miệng của nó mọc chấn đốt, trên đầu tràn đầy côn trùng mắc kép, xúc tu ra rơi, hồng nhạt mảnh trứng chất đầy ổ bụng. Lúc này, nó giống như hổ phách bên trong như con rùa, bị thật dày uy năng kết tinh hoàn toàn phong tỏa, không cách nào có chút động đậy. Nhìn kỹ cái này hải quái, cả nạt dạ cổ lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, năng lượng đẳng cấp chỉ là cấp C, nhưng giá trị đọa lạc biển sâu tương đối cao, có thể rất nhanh ô nhiễm rơi B cấp thợ săn. Hải quái tính nguy hiểm, không thể chỉ nhìn uy năng cường độ, còn cùng bọn họ ô nhiễm tính có quan hệ. Giá trị đoạn lạc biển sâu chính là chuyên môn chỉ thay mặt ô nhiễm tính, nó bình phán tiêu chuẩn không hề rõ ràng. Ngoại trừ bán thần bên ngoài, đối với ô nhiễm biển sâu, tất cả thợ săn đều không có bất luận cái gì kháng tính, chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận, sau đó loại trừ. Cường độ tinh thần càng cao, sức chịu đựng hạn mức cao nhất càng cao. Nếu như nói thợ săn cấp C sức chịu đựng là 10, B cấp thợ săn là 100, đạt tới sức chịu đựng 60% tinh thần liền sẽ bắt đầu lây nhiễm, vượt qua 100% chính là chiều sâu lây nhiễm, nhục thể phát sinh biến dị. Mà cái này bạch tuộc, mặc dù nó giá trị đoạn lạc biển sâu đại khái tại 11, nhìn thấy nó một mấy mắt, thợ săn cấp C trực tiếp nổi điên, rơi vào chiều sâu lây nhiễm trạng thái, nhục thể bắt đầu nhiều sóng. B cấp thợ săn nếu như nhìn chằm chằm vào nó, cũng không lâu lắm, cũng sẽ rơi vào lây nhiễm trạng thái. Làm xong phán đoán về sau, cản nạt dạ cổ rời đi ánh mắt, không còn nhìn thẳng. Chính là nó đưa đến thuyền viên nhiễu sóng. Đúng thế. Lao thuyền trưởng gật đầu. Nghe vậy, thân là hội phó anh đảo cản nạt dạ cổ lông mày nhíu lên, ánh mắt nghiêm khắc. Người lây bệnh nhiều như thế, vì cái gì không cẩn thận như vậy? Cơ phát nữ tử trong giọng nói mang theo một tia không hiểu. Vớt lưới đánh cá lúc, phát sinh thuyền viên lây nhiễm rất bình thường, nhưng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như thế nhiều sóng người, chính là thuyền trưởng thất trách, không có làm tốt nguy hiểm lần tránh, để rất nhiều thuyền viên nhìn thẳng vào cao ô nhiễm hải quái. Dạ Mạ Tổ Cậy Gỗ, vị này kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng, không nên phạm loại này sai lầm cấp thấp mới đúng a. Đối mặt phó hội trưởng chất vấn, Dạ Mạ Tổ Cậy Gỗ trên mặt bò lên cười khổ, giải thích nói: "Lần này vớt cái đám kia đánh bắt trong lưới, tổng cộng có 7 cái biển sâu sinh mệnh. Trên thực tế, tại vừa bắt đầu, cái này bạch tuộc giá trị đọa lạc biển sâu không hề cao, nó phía trước uy năng cường độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng so sánh thợ săn cấp D." "Cái gì?" Cản Nạt Dạ Cổ dần dần mở to hai mắt. "Ta hoàn thành lần này ghi chép về sau, theo quá trình giết những cái kia hải quái, các thuyền viên cũng không có vây xem." Núi hộ thuyền trưởng ánh mắt ngưng lại. "Thứ bậc 6 cái bị ta triệt để vỡ nát về sau, cái kia bạch tuộc hải quái liền không giải thích được tiến hóa. Nó dùng uy năng chấn động không khí, phát ra cường ô nhiễm tính tiêu to, cũng là trong nháy mắt đó, tổng cộng có 17 vị thuyền viên chiều sâu lây nhiễm, nhục thể nhiều sóng, không có chút nào lý do tiến hóa." Cản Nạt Dạ Cổ lông mày nhíu chặt, nghiêm túc hỏi: